Thần phàm bình tĩnh nhìn ngủ say bên trong tiểu thần nghị, nhưng trong lòng là tâm tư vạn ngàn. Hắn bây giờ có rất lớn niềm tin, dù cho làm lấy hết tất cả, cũng phải đem con trai của chính mình bảo vệ tốt, tiên cung chủ nhân thì lại làm sao, nếu là thật tìm tới, hắn cũng phải để tiên cung chủ nhân trả giá nặng nề. Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy cũng lặng lặng ngồi ở một bên, giữa hai lông mày vẻ lo âu khó có thể tùy ý, ba ngày bồi tiếp tiểu thần nghị chơi đùa, nhưng lúc này một lắng xuống, khó tránh khỏi lại sẽ vì việc này mà lo lắng. Thần phàm, chúng ta nên làm gì? Mục Vân Thủy có chút bất lực, nàng không còn là trước đây lạnh như băng tiên tử, mà là trở thành một cái mẹ, nàng quyết không muốn để con trai của chính mình vì là tiên cung lợi dụng, cũng không muốn rời đi cái này tốt đẹp bí cảnh. Sư tỷ, sẽ không có chuyện gì, hay là cựu cung lão nhân cũng sắp trở về. Tần Tiên Nhi thì lại nhẹ nhàng đắp Mục Vân Thủy vai, nhẹ giọng an ủi. Thần phàm sắc mặt nghiêm nghị, hơi hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói, những ngày kế tiếp, ta sẽ tiếp tục tu luyện, nhưng sẽ không lại bế quan, hắn nếu là đến rồi, các ngươi cũng không muốn xảy ra mặt, ta đến ứng đối. Hắn sẽ là vĩnh viễn thủ hộ ở các nàng trước người kiên cố vách tường, sẽ không dễ dàng ngã xuống. Trong lòng hắn đã có quyết định, những ngày kế tiếp, hắn phải đi cảm ngộ này thức tạm thời không thể chạm vào kiếm đãng bát hoang, đã từng mượn tâm ma sức mạnh đem Thục Sơn trưởng giáo tiêu diệt, hiện nay không có tâm ma, thần phàm muốn dựa vào sức mạnh của chính mình, đi khám phá này thức kiếm quyết. Mà cuối cùng, ở mọi người một nửa ưu một nửa sầu vượt qua hơn 2 tháng thời gian sau, nguyên bản bình tĩnh đào nguyên bí cảnh, ở ngày đó, rốt cục trở nên không bình tĩnh lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn dưới, bí cảnh lối vào bị người lấy pháp quyết cứng oanh, toàn bộ bí cảnh cũng vì đó loáng một cái, giống như phát sinh động đất. Tiểu thần nghị từ trong ngộng thức tỉnh, có chút hoang mang nhìn về phía Mục Vân Thủy. Mục Vân Thủy ôm chặt lấy hắn, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, bởi vì vào ngày này, rốt cục đến rồi. Thần phàm từ nhà gỗ nhỏ bên trong rộng rãi mở hai con mắt, sắc mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng là bình tĩnh cực kỳ. Chờ ta. Hắn đối với Mục Vân Thủy đám người nói, chợt lấy ra một thanh kiếm sắc, nắm chặt với trường, từng bước hướng bí cảnh lối ra bước đi, ở yếu ớt dưới ánh mặt trời, hắn phía sau hình chiếu hết bệnh, kéo hết bệnh dài, cuối cùng tựa hồ hóa thành một thanh phong mang lợi kiếm, dường như sắp đi xa trường sát thần. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha không yên lòng, cuối cùng cũng lén lút đi theo, mà nguyên bản một mình ở trong rừng đào ăn uống no đủ, ngủ nướng làm mộng đẹp tiểu kim hầu, đối với những chuyện này đều còn không biết gì cả. Đối với vừa nay bí cảnh bị người nổ đến chấn động, nó cũng chỉ là ở trong mộng đẹp xách xách miệng, vươn mình sau lại tiếp tục ngủ say. Chương 714, nên chiến tiên cung chủ nhân. Đào nguyên bí cảnh lối vào nơi, giờ khác này người đông nghìn nghịt, đến rồi vô số tu sĩ, đều là đông hoang người. Một tên trong đó tóc đen đầy đầu, hình dạng không so với nam tử trẻ tuổi đứng lặng ở giữa không trung, dưới chân giẫm một thanh kiếm sắc, hai tay chắp sau lưng, tay áo phiêu phiêu, thần tư uy vũ, thực lực càng là vô cùng đáng sợ. Càng là phân thần hậu kỳ. Ở này người thanh niên trẻ phía sau thì lại đứng mấy tên phân thần trung kỳ ông lão, trên người đều ăn mặc tiên cung tiêu chí trang phục, cũng tôn xưng tên kia người thanh niên trẻ vì là cung chủ. Rốt cục nhìn thấy tiên cung chủ nhân hình dáng, không ngờ trải qua phản phát quy chân, khôi phục khi còn trẻ kỳ dung mạo, có thể thấy được tu vi của hắn kỳ thực đã cao thâm khó dò. Trong đám người, có người cảm khái như thế nói: "Lần này Tam đại thần châu nguy cơ, đều muốn quy công cho tiên cung chủ nhân." Nếu không có một năm trước hắn đứng ra một mình cùng những kia hải vực ở ngoài người đàm phán, e sợ Đông Hoàng đã nổi lên ngọn lửa chiến tranh, dân chúng lầm than. Đâu chỉ như vậy. Thời loạn lạc bên dưới không biết sẽ chết bao nhiêu người, lần này Đông Hoàng cũng khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, nhờ có tiên cung chủ nhân. Rất nhiều người cũng là đối với tiên cung chủ nhân khen không dứt miệng, dân tâm đều nghiêng về hắn. Mà ngày hôm nay mọi người tụ tập ở đây, không nghi ngờ chút nào chính là hỏi thăm được tin tức, tới rồi xem cho vui. Bọn họ đoạt được biết. Chính là thần phàm mạnh mẽ mang đi Mục Vân Thủy, đồng thời còn đưa nàng trong bụng hài tử cũng chiếm cứ. Trước đây cho rằng này thần phàm là một nhân vật, bây giờ nhìn lại chỉ đến như thế, lại chiếm đoạt người khác hài tử. Có người nghị luận. Không phải là sao, có người nói đứa bé kia là Mục Vân Thủy cùng Thục Sơn Triệu Vô Cực năm đó mang thai, làm ra trời sinh trí tôn thể, không ngờ nửa đường lại bị thần phàm cướp đi, thậm chí không biết lấy thủ đoạn gì chém giết Thục Sơn trưởng giáo. Bất quá may mà, tiên cung chủ nhân trung quy xuất quan. Hiểu rõ tất cả những thứ này, tìm một năm, rốt cuộc tìm được bọn họ chỗ ẩn thân, không thể không nói, khu vực này còn tưởng là thật không tệ, cũng không biết đứa bé kia hiện tại làm sao. Thời gian qua đi lâu như vậy, so với phải làm xuất thế có hơn một năm, thừa dịp cái đó còn chưa nhận giặc làm cha, sớm một chút đoạt lại mới là then chốt. Một tên bà lão cười lạnh nói, thằng nhược thần phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra này lại là một cái tần tộc dư nghiệt. Mà lúc này, tiên cung chủ nhân đình chỉ hoành tạc bí cảnh lối vào. Vừa mới hắn vẹn vẹn ra tay một lần, là đang cảnh cáo thần phàm, muốn cho hắn giao ra Mục Vân Thủy cùng với hài tử kia, nếu không đi vào khuôn phép, hắn sẽ không chút do dự hủy diệt cái này tiểu bí cảnh. Mấy tức sau, bí cảnh lối vào vậy đột nhiên bị mở rộng, theo từng đạo gợn sóng hiện ra, thần phàm từ bên trong chậm rãi bước ra, thân hình từ từ rõ ràng. Ở phía sau hắn, Chọc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha cùng với Độc Cô Hàn cũng đi ra, sắc mặt tâm trầm, trực tiếp tập trung Tiên Cung chủ nhân. Bọn họ cũng là kinh ngạc Tiên Cung chủ nhân bây giờ càng tuổi trẻ bên ngoài, càng là đối với hắn giờ khắc này thực lực chấn động, đây tuyệt đối vượt quá phổ thông phân thần hậu kỳ, thậm chí nói hầu như là nửa bước hợp thể cảnh tồn tại, còn sót lại một bước nhỏ liền có thể thành công. Cái này nghe đồn bên trong đại nhân vật, còn như phong hoa tuyệt đại thiên kiêu giống như vậy, sừng sững ở giữa không trung, cao cao tại thượng, nhìn xuống thần phàm chờ người. Hắn nhìn quét một chút, lông mày không khỏi vừa nhíu, một luồng to lớn uy thế đột nhiên đánh út về phía thần phàm mấy người, trầm giọng nói, giao ra ta Tiên Cung đệ tử Mục Vân Thủy, còn có nàng cùng Triệu Vô Cực thân sinh cốt nhục. Chọc Lông Chim nhất thời khí nổ, phá mắng, tiên sư nó, ngươi này ngụy quân tử, thiếu ở trước mặt lão phu vặn vẹo sự thực, đứa bé kia rõ ràng là tiểu tử này cùng Mục Nha Đầu cốt nhục, không tin liền để Mục Nha Đầu đi ra đối lập. Yêu ngôn hoặc chúng, bản tọa không quan tâm các ngươi đối với Vân Nước dở trò gì, làm cho nàng lạc lối tâm trí, nhưng hôm nay, các ngươi dù như thế nào cũng phải đưa nàng cùng đứa bé kia giao ra, bằng không, giết không tha. Tiên Cung chủ nhân nói xong lời cuối cùng, giết không tha ba chữ hầu như lấy nói âm hô lên, âm thanh vang dội mà đáng sợ, cùng với từng sợi đạo ẩn nổ vang ở hết thảy màng nhĩ của người ta trên. Thần phàm sắc mặt càng âm lãnh, hắn rõ ràng hôm nay dù như thế nào giải thích chân tướng, đều không thể ngăn cản Tiên Cung chủ nhân muốn đoạt người. Thậm chí từ ở đây vây xem những tu sĩ kia xem ra, giờ khác này căn bản không người tin tưởng Chọc Lông Chim chim, càng đối với hắn đầu lấy lạnh lùng trào phúng ánh mắt. Tiên Cung chủ nhân ngăn cản hải vực ở ngoài bá chủ cùng Tam Đại Thần Châu một trận đại chiến, cho dù đem Tây Mạc chắp tay dâng cho người, nhưng Đông Hoang tu sĩ từ lâu đối với Tiên Cung chủ nhân tin tưởng vô điều kiện, cảm thấy là cứu thế chi chủ. Mà thân phàm ở mọi người nhìn lại, hắn nhận thức vị kia hợp thể cảnh cường giả Dương Tiêu, nhưng lựa chọn lãnh đời, dân tâm cùng danh vọng từ lâu mất đi. Có thể thần phàm cũng không để ý những này, giờ khác này ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn thẳng Tiên Cung chủ nhân, bàng bạc ý cảnh cứng rắn chống đỡ đối phương như thế, không có gì lo sợ, trước sau như một. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiên Cung chủ chân người dưới chuôi này lợi kiếm trên, trong mắt đột nhiên xúc thả, một luồng đáng sợ sát ý không tự chủ được lan tràn ra. Đó là hắn Vô Nhai kiếm, nhưng hôm nay lại bị Tiên Cung chủ nhân đạp ở dưới chân, xem là điều động đồ vật, này đối với hắn mà nói, là một loại lớn lao nhục nhã. Lửa giận ở thần phàm trong lòng vô tận tiêu đốt. Ngươi không mở miệng, xem ra là không muốn giao người. Tiên Cung chủ nhân nhìn xuống thần phàm, âm thanh cực kỳ cao ngạo cùng lạnh lẽo. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi phí lời quá nhiều, không cần tìm nhiều như vậy cớ. Muốn người, hỏi trước một chút kiếm của ta. Ha ha, Tiên Cung chủ nhân cười nhạt, như là ở cười một cái vô tri tiểu bối, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng bản tọa một trận chiến sao? Cho dù ngươi bây giờ đã là phân thần trung kỳ, xác thực ra ngoài ý của ta ở ngoài, nhưng muốn ngăn cản bản tọa, e sợ còn phải tu luyện nữa cái 1000 năm. Tiên Cung chủ nhân lắc đầu khinh bỉ cười nói. Nói xong, hắn ống tay háo hơi vung lên, hai đạo bóng người đột nhiên từ phía chân trời lướt tới, càng là cùng hắn giống nhau như lúc linh thân, nhìn qua vô cùng mờ ảo, chỉ là hai đạo bóng mờ, có thể thực lực nhưng vô cùng mạnh mẽ, đều là phân thần hậu kỳ, chỉ đứng sau chân thân. Thân phàm cho dù bước vào phân thần trung kỳ, nhưng này cảnh giới sự chênh lệch thực sự quá to lớn, hắn liền phổ thông phân thần hậu kỳ đều khó mà một trận chiến, huống hồ là chân chính Tiên Cung chủ nhân. Chỉ bằng vào này hai đạo bóng mờ linh thân, nếu là liên thủ, thần phàm không có phần thắng chút nào. Mà vây xem mọi người cũng nhìn ra trận mắt ngoát mồm, sắc mặt kinh biến. Quá mạnh mẽ, liền linh thân đều tu luyện tới loại cảnh giới này, Tiên Cung chủ nhân mạnh như thế nào? E sợ chỉ có hắn mình rõ ràng. Có người thổn thức nói rằng, xem ra cựu cung lão nhân cũng sẽ không là hắn đối thủ, Tiên Cung chủ nhân tu luyện 5 tháng xa muốn thêm ra mấy ngàn năm, nội tình tất nhiên không đơn giản, dựa vào này linh thân, thần phàm liền sức lực chống đỡ lại đều không có, xác thực cũng không cần Tiên Cung chủ nhân chân thân ra tay rồi. Một ông già như vậy phân tích nói. Lão Hoàng Nha đi ra, khiếp mắt hô lớn, ông lão ta tuy rằng chỉ là làm người ngoài cuộc bàng quan, nhưng thời điểm như thế này dù như thế nào cũng phải đứng ra giảng vài câu công đạo lời nói mới được. Chuyện này sai ở vị này Tiên Cung chủ nhân quá vô sỉ. Tiên sư nó, lấy nhiều khi ít, lão phu đời này cũng xem thường nhất người như thế. Chọc Lông Chim cũng là tỏ rõ vẻ xem thường, lớn tiếng nói giúp vào, nó biết được phần thiên quyết có thể bất tử bất diệt sau khi, đã sớm không sợ trời không sợ đất, tỏ rõ vẻ một bộ ngươi có dũng khí đến giết lão phu dáng vẻ. Tiên cung chủ nhân cũng hơi nhíu mày, lạnh lùng đảo qua nó cùng lão hoàng nha một chút, nhưng chưa từng mở miệng nói cái gì, tựa hồ cảm thấy để ý tới bọn họ càng là hạ thấp thân phận của chính mình. Hắn hai con mắt này tơ xem thường cùng cao ngạo, khiến cho chọc lông chim cùng lão hoàng nha mà nói phảng phất đánh vào cây bông trên, không hề khí lực. Mấy tức sau, tiên cung chủ nhân tài mở miệng lần nữa, nhìn thần phàm nói ra, bản tọa cho ngươi một trận chiến cơ hội, để ngươi nhìn rõ ràng ngươi đến cùng có bao nhiêu yếu, nhốt tại này địa phương nhỏ lâu, khó tránh khỏi sẽ ngồi giếng quan thiên. Cực kỳ bình tĩnh biểu hiện, hắn thậm chí cũng không vội ra tay tiêu diệt thần phàm, trái lại muốn ở người trong thiên hạ trước mặt đùa bỡn, để thần phàm bộ mặt mất hết. Mà theo hắn âm thanh vừa dứt, hắn phía sau lướt ra khỏi một đạo linh thân, thực lực thậm chí so với độc cô gia chủ những người kia phải cường đại một ít, trong mắt của mọi người, này hoàn toàn đủ để một đòn trấn áp thần phàm. Phân thần kỳ không giống luyện thần kỳ cùng nguyên anh kỳ, cấp bậc sự chênh lệch chính là chênh lệch, không có pháp quyết gì đủ để bù đắp, bởi vì này dính đến hư không lực lượng xúc động, cảnh giới càng cao, đại biểu lắng động càng lâu, có thể lay động mượn dùng hư không sức mạnh, cũng là càng mạnh mẽ. Mọi người cũng đều biết nói, thần phàm bước vào phân thần kỳ thời gian cũng không lâu, có thể trích dẫn hư không sức mạnh, tuyệt đối không cách nào cùng tiên cung chủ nhân linh thân so với. Nhưng mà thần phàm cũng đã nhiên sắc mặt không thay đổi, có vẻ vô cùng bình tĩnh, trong tay nắm chặt một thanh phổ thông lợi kiếm, trong ánh mắt chạy xe không tất cả, bàng bạc kiếm ý ở trong cơ thể hắn vận chủ, sắp bạo phát. Không có ai nhìn thấy, giờ khắc này hắn trong đan điền 6 viên tiểu cầu chính đang lưu chuyển, từ hành thổ tiểu cầu hóa thành kim hành chân nguyên sau, lại đồng thời hướng về thủy hành chân nguyên diễn biến. Cuối cùng toàn bộ hóa thành hành hỏa chân nguyên, toàn bộ đan điền 6 viên tiểu hỏa cầu tụ hội, điên cuồng hòa vào nhau, cuối cùng hóa thành một cái lớn vô cùng nguyên anh, cả người phụ đầy rừng rực hỏa diễm, ở trong càng là chen lẫn 3 vị chân hỏa. Oanh! Một luồng ngập trời khí tức trong nháy mắt từ thần phàm trên người bạo phát, trong cơ thể cảnh giới vào đúng lúc này cấp tốc chiến thoán, trong khoảnh khắc hắn đi vào phân thần hậu kỳ. Chen! Ở tất cả mọi người cũng không kịp khiếp sợ thời khắc, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại rung vang lên. Thần phàm lấy chớp mắt tốc độ lấy ra tiên kiếm vỏ, lợi kiếm rộng rãi từ kiếm trong vỏ rút ra, trên đầu rộng rãi hoành treo một đám lớn tia chớp màu vàng nóng, hư không vì đó vặn vẹo rung chuyển, thần phàm vị trí toàn bộ thiên, giờ khắc này giống như hóa thành hỗn độn. Hắn vung kiếm giết ra, dưới chân cựu cung bộ triển khai đến cực hạn, phủ đầu hướng xông tới mặt tiên cung chủ nhân linh thân trực tiếp chém xuống. Chương 715, khổ chiến. Oanh. Vân không trên bạo phát một luồng đượng liệt huy mang. Thần phàm một chiêu kiếm cùng tiền cung chủ nhân linh thân cứng rắn chống đỡ, một vòng lớn vô cùng gợn sóng bao phủ mà ra, toàn bộ vòm trời giống như bị đánh xuyên qua một cái hố to, tứ phương lâm mục đều bị phá hủy. Rất nhiều vây xem tu sĩ dồn dập thay đổi sắc mặt, đến phân thần kỳ loại này cấp bậc tồn tại, một khi động thủ, trong lúc vây tay đều sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, không người nào dám áp sát quá gần, dồn dập ngưng tụ hộ thân trận pháp xa xa né tránh. Một cơn gió lớn gào thét, bầu trời từ từ khôi phục yên tĩnh. Thần phàm cùng tiên cung chủ nhân linh thân từ từ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hai đạo bóng người giờ khắc này như trước cứng rắn chống đỡ cùng nhau, có thể thần phàm kiếm trong tay lại bị tiên cung chủ nhân kiếm đỡ, màu vàng tia điện dĩ nhiên lờ mờ, tiên lực yếu bất rất nhiều. Bị đỡ. Mọi người dồn dập sững sờ. Bọn họ nhìn thấy thần phàm trong nháy mắt hóa thành phân thần hậu kỳ, trong lòng dĩ nhiên nổi lên hiên lan sóng lớn, chấn động không gì sánh nổi, hơn nữa tiên kiếm vỏ ra chỉ. Trong phút chốc bọn họ đều cho rằng thần phàm rất có thể sẽ tái hiện kỳ tích, một đòn tiêu diệt tiên cung chủ nhân linh thân. Có thể kết quả nhưng không phải như vậy, này thanh thế hùng vĩ, uy lực vô cùng một chiêu kiếm, lại bị tiên cung chủ nhân bộ kia linh thân đỡ lấy, thậm chí dễ như ăn bánh, liền vết thương nhẹ đều không có. Bên trong cơ thể ngươi bộ này pháp quyết, đúng là có chút ý nghĩa, luồng hơi thở này, ta rất quen thuộc, phảng phất gặp. Tiên cung chủ nhân nhàn nhạt mở miệng nói rằng, vô cùng bình tĩnh. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi lẫm. Này tiên cung chủ nhân linh thân tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy, có thể dễ dàng đỡ lấy hắn chiêu kiếm này, ở trong tất nhiên có đầu mối. Hắn mi tâm thiên nhãn mở ra, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo hình ảnh, ở tiên cung chủ nhân chân thân cùng hai đạo linh thân trong lúc đó, ba người lại có một luồng nhàn nhạt huy mang liên kết đó lấy, không nghi ngờ chút nào, đây là tập hợp đủ ba người chân nguyên, có thể tùy ý đem mặt khác hai cái chân nguyên chuyển vào đến một người trong đó trong cơ thể. Thậm chí làm như vậy cực kỳ bí mật, nếu không có thần phàm nắm giữ thiên nhãn bảo thuật, cũng căn bản không thấy được. Cũng là nói, hắn hiện đang đối mặt đã không chỉ là tiên cung chủ nhân linh thân, mà là còn có khác một đạo linh thân thêm vào chân thân sức mạnh. Giờ khắc này, hắn mới rõ ràng tiên cung chủ nhân có cỡ nào dối trá, cố ý ở trước mặt mọi người mở miệng cho hắn cùng linh thân một trận chiến cơ hội, kỳ thực nhưng căn bản không để lại cơ hội, vận dụng hai đạo linh thân cùng với chân thân sức mạnh, lấy thủ đoạn cứng rắn chân áp hắn. Tiên cung chủ nhân trong con ngươi xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, quét về phía thần phàm. ở trong lời nói dĩ nhiên không cần nói cũng biết, hắn thanh sở thần phàm sẽ phát hiện bí mật này, nhưng còn không kiêng dè gì, bởi vì hắn biết, hắn lời nói tuyệt đối so với thần phàm càng có công tin, dù cho thần phàm nói ra chân tướng, người ở chỗ này cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là thần phàm cũng xem thường với đi giảng những việc này, hắn khẽ lắc đầu, cực kỳ lãnh đạm nói ra, ngươi lựa chọn như vậy, nói do ngươi cũng sẽ sợ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Thiên cung chủ nhân cười nói, đáng tiếc, ngươi liền thỏ cũng không bằng. Vậy ngươi cũng chỉ có điều là đầu sư tử. Thần phàm lạnh lùng nói rằng. Nói xong, chỉ nghe soạt một tiếng, hắn trong tay tiên kiếm vỏ lại tràn ra một tia bàng bạc ánh vàng, lợi kiếm trong tay trong phút chốc trước ra tảng lớn chấp giật, tiên lực lần thứ hai dồi dào. Tiên cung chủ mặt người trên hơi xẹt qua vẻ khác lạ, hiển nhiên là đối với tiên kiếm vỏ cũng động ý nghĩ. Ầm. Hắn dẫn xuất thủ trước, lớn trưởng đánh ra một luồng màu vàng lưu quang, bóng ánh mà được liệt, hư không lực lượng bị hắn xúc động, rộng rãi hướng thần phàm vỗ tới. Thần phàm lợi kiếm trong tay vung lên, tia điện đan chéo, giống như một luân kim nhật, dưới chân nhanh chóng đạp lên cựu cung, tay áo phiêu phiêu, giơ kiếm liền chém, từng sợi tia điện giật thành một mảnh lôi hải, giống như màu vàng thác nước hoành treo. Hai người lần thứ hai giao chiến, thần phàm tế dùng tiên kiếm vỏ, mượn phần thiên quyết tạm thời bước vào phân thần hậu kỳ, sức chiến đấu vô song, mà tiên cung chủ nhân âm thầm mượn dùng hai đạo linh thân cùng chân thân liên hợp lực lượng, càng là hầu như có thể so với hợp thể cảnh sơ kỳ. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp giao thủ mấy trăm hiệp, không trung nổ tung từng đạo huy mang, huyền nhược yên hoa tỏa ra, nhưng là nguy hiểm khí tức mười phần. Ở đây tu sĩ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, vốn tưởng rằng sẽ thất bại thảm hại thần phàm, không nghĩ đến lúc này nhưng cùng tiên cung chủ nhân linh thân chiến đến mức độ này, từng có lúc, cái kia năm đó kết xuất, bây giờ đã là có thể cùng môn chủ một môn phái đại chiến tồn tại. Rất nhiều người đều cảm thấy thổn thức, năm đó còn ở tranh luận đến tột cùng ai mới là thiên kiêu người số 1, Giản Thiên Mặc, Thánh Tử Thái Đằng, Thục Sơn Phí Phong Huyền chờ người đều là thần phàm đại địch, có thể hiện tại, thần phàm dĩ nhiên xa xa đã đến, bắt đầu bước lên này một giới chân chính đỉnh cao. Bực này tư chất cùng tạo hóa thật sự đáng sợ, hắn lúc trước cũng là cả thế gian đều là kẻ địch, vẫn như cũ còn sống, nếu thật sự lại quá mấy trăm năm, chỉ sợ hắn sẽ trưởng thành đến một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Có người thở dài nói, lão hủ cũng không cho là như vậy, hắn cảnh giới cũng không phải là chân thực, chỉ là lâm thời tăng lên thôi, phương diện này pháp quyết lão hủ hơi có trải qua, các ngươi chờ xem đi, một hồi sẽ qua, hắn cảnh giới phải làm sẽ lui về nguyên điểm, thậm chí sẽ có tác dụng phụ, mà đến một khắc đó, chính là tiên cung chủ nhân tiêu diệt hắn thời điểm. Một ông già nói như thế, cũng không coi trọng thần phàm như vậy. Nguyên bản lâm thời tăng cao thực lực chính là một loại thiêu đốt tự thân bí thuật, địa ngục môn minh hỏa hiến tế thuật nhất là nghe tên, nhưng làm như vậy trước sau không phải lâu dài, chỉ có thể kiên trì một quãng thời gian, sau đó thì sẽ có không nhỏ tác dụng phụ. Tại bọn họ xem ra, thần phàm nếu là không cách nào ở nằm trong loại trạng thái này đạt được xuất sắc, như vậy nhất định đó là một con đường chết. Nhưng chỉ có thần phàm trong lòng mình rõ ràng, hắn đây là lấy ngộ đạo diễn biến mà đến pháp quyết biến hóa, cũng không phải là hiến tế, mà là mở ra ngũ hành sức mạnh trong lúc đó liên hệ, do đó mượn phần thiên quyết ảo diệu, đem thực lực mạnh mẽ cất cao. Làm như vậy không có tác dụng phụ, nhưng là như vậy háo tiếp tục đánh, hắn chân nguyên trùng quy cũng sẽ tan hết, đợi được một cái nào đó điểm giới hạn sau, thực lực trong nháy mắt thì sẽ bị đánh về nguyên hình, biến thành phân thần trung kỳ. Đến loại kia thời điểm, thật sự sẽ không có sức mạnh lớn lao. Có thể trong lòng hắn không cam lòng, hắn cũng không nhận mệnh, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Mục Vân Thủy cùng tiểu thần nghị bị tiên cung mang đi. Này bí cảnh bên trong người, là hắn liều mạng cũng bảo vệ người. Làm sao? Sắc ý hết bệnh đến rũ liệt, đây chính là tối kỵ, bị điên cuồng xông lên bất tình đầu, định không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Bất quá cũng không đáng kể, người trung quy sẽ chết. Tiên cung chủ nhân từ từ phát hiện thần phàm trên người khí tức biến hóa, không khỏi lắc đầu cười gằn. Ở trong mắt hắn, thần phàm cho dù mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ không là hắn đối thủ. Mà hắn ý nghĩ này, xác thực cũng là chính xác, thần phàm không phải là đối thủ của hắn. Có thể nếu muốn từ hắn nơi này cướp đi người, tất nhiên sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Mau! Thần phàm đột nhiên lùi lại, trong miệng trầm giọng hét một tiếng, lợi kiếm hóa thành lưu quang lướt vào tiên kiếm trong vỏ. Hắn song chỉ ngưng lại, trong cơ thể chân nguyên cuồn cuộn, giống như biển gầm bình thường nổ vang. Cong! Một tiếng trong trẻo minh âm bên trong, lợi kiếm lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Mà lần này, lợi kiếm trên không còn nữa bất kỳ màu vàng tia điện, trái lại một thanh cực kỳ phổ thông thiết kiếm. Lẳng lặng lơ lửng ở thần phàm trước người. Vào giờ phút này, trước mắt mọi người phảng phất xuất hiện hai thanh kiếm, một thanh là thật sự thiết kiếm, một thanh nhưng là thần phàm. Vân không trên từ từ mây đen nằm dày đặc, phong vân bắt đầu biến sắc, một loại ngột ngạt âm trầm khí tức lặng lẽ từ vòm trời tràn ngập mà tới. Ở đây tu sĩ cũng cảm thấy một loại dự cảm không lành, thân thể không tự chủ được lùi về sau, nhưng mà có vài tên từng ở Thục Sơn trên tham dự yến hội tu sĩ, giờ khắc này đã sắc mặt kinh biến. Bởi vì tình cảnh này, thực sự quá quen thuộc. Kiếm đãng bắt hoang. Bốn chữ, từng chữ từng chữ từ thần phàm miệng nói ra, như viễn cổ kiếm thần phát sinh hiệu lệnh, chữ chữ châu ngọc. Chương 716, đạo ẩn triển khai. Kiếm đãng bắt hoang, đây là một thức không thuộc về này một giới kiếm quyết, đến từ tiên giới thứ nhất kiếm ma trước khi lâm chung một chiêu kiếm. Thần phàm từng bị cáo giới quá không thể ở bước vào tiên giới trước triển khai, nhưng hắn lúc trước trên Thục Sơn giờ người mang tâm ma, bất đắc dĩ giới triển khai này kiếm quyết, nỗ lực cùng Thục Sơn trưởng giáo đồng quy vu tận, sau đó mới mượn phần thiên quyết phục sinh, nhưng cuối cùng hắn bị Mặc Long trừ 1000 năm tu vị cứu nhập tụ hồn trong tháp. Hiện nay, hắn tuy rằng không có lại đi vào tâm ma, có thể cảnh giới dĩ nhiên là bước vào phân thần kỳ, thậm chí mượn phần thiên quyết lâm thời để đến phân thần hậu kỳ, cùng tiên cung chủ nhân cứng rắn chống đỡ mấy trăm hiệp mà bất bại. Lấy bực này thực lực đi triển khai kiếm đãng bắt hoang, thần phàm không biết kết quả sẽ làm sao. Hắn sau khi xuất quan chuyên tâm khám ngộ này thức kiếm quyết, khá có một ít thu hoạch, nhưng cũng chỉ là hiếm như lá mùa thu, xa xa còn không cách nào nhìn thấy chân chính đạo ẩn. Lúc này, theo trong cơ thể hắn kiếm tâm vận chuyển, này thức truyền thừa mà đến kiếm quyết lại một lần nữa bị xúc động, thiết kiếm trôi nổi với thần phàm trước người, cực kỳ bình tĩnh. Phong vân nhưng biến sắc, một luồng khí thế mạnh mẽ chính đang ngưng tụ, cuồng phong bắt đầu gào thét. Thần phàm cảm giác trong cơ thể chân nguyên như bị người lấy sạch giống như vậy, trong nháy mắt thấy đáy, này 6 viên tiểu cầu trực tiếp trở nên lờ mờ, mà cảnh giới của hắn cũng trong phút chốc hạ về phân thần trung kỳ. Nhưng là lúc này mới vẹn vẹn đem này thức kiếm quyết thức mở đầu triển khai mà ra, hắn còn chưa chân chính phóng thích kiếm này uy lực, trong cơ thể như vậy bàng bạc chân nguyên không ngờ nhiên không đủ. Này xa xa ra ngoài thần phàm bất ngờ ở ngoài, hắn rõ ràng lúc trước có thể triển khai này kiếm quyết, phần lớn bắt nguồn từ tâm ma sức mạnh thôi thúc, cho nên mới có thể có như vậy hùng vĩ thanh thế cùng uy lực. Hắn cũng suy tư quá lấy thực lực bây giờ mạnh mẽ triển khai kiếm đãng bắt hoang, hay là uy lực không bằng từ trước, nhưng ít ra cũng có thể mạnh mẽ trọng thương tiên cung chủ nhân, lại để Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim chờ người nhân cơ hội giết hắn. Có thể hiện tại hết thảy đều sắp thất bại, hắn chung quy là tính sai, đánh giá thấp chiêu kiếm này cần thiết năng lượng, cũng đánh giá thấp chiêu kiếm này triển khai độ khó. Thời khắc này, mất đi chân nguyên lực chống đỡ, thiết kiếm đột nhiên không lại phóng thích mạnh mẽ khí tràng, tứ phương sao động từ từ suy yếu, không trung mây đen càng là có dấu hiệu tiêu tán. Mọi người nguyên bản nhìn ra hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hơn nữa cảm nhận được thần phàm trong cơ thể chân nguyên dĩ nhiên sắp không đãng, đột nhiên rõ ràng cái gì. Hắn chân nguyên lực không đủ, hóa ra là muốn mạnh mẽ triển khai một loại đáng sợ pháp quyết. Có người nhanh nhất phản ứng lại, kinh hô. Cũng còn tốt triển khai không ra, bằng không chúng ta đều phải tao hương. Này thần phàm xem ra cũng chỉ là tư chất tốt điểm người bình thường, vừa nãy này thức pháp quyết tất nhiên không đơn giản, nếu thật sự bị hắn triển khai mà ra, há còn có thiên lý. Có người cũng là lắc đầu nói rằng, nhưng mà những kia từng ở Thục Sơn trên gặp chiêu kiếm này người, trên mặt nhưng không khỏi lộ ra một ít nghi hoặc. Hắn rõ ràng là muốn triển khai năm đó này một chiêu kiếm, tại sao lại thất bại? Lẽ nào cần một số đặc biệt điều kiện? Ta rõ ràng là tâm ma, năm đó hắn đủng có tâm ma, khẳng định là đem tâm ma sức mạnh chuyển đến này một chiêu kiếm, cuối cùng mới thành công triển khai, bây giờ hắn kiếm tâm thanh tĩnh, nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục triển khai ra. Một tên nam tử con ngươi sáng ngời, trầm giọng nói rằng, đã như thế, hắn trái lại cho mình đào phân mộ à, tiêu hao hết chân nguyên, cảnh giới cũng hạ về phân thần trung kỳ, lần này lại không còn sức đánh trả. Có người lắc đầu nói rằng, mà tiên cung chủ nhân lúc này cũng đem trong mắt vẻ kinh dị thu lại, nguyên bản thần phàm triển khai kiếm đãng bắt hoang giờ. Hắn từng cảm nhận được một luồng nguy hiểm khí tức, nhưng hiện tại thần phàm thất bại, đối với hắn mà nói, là không thể tốt hơn sự tình. Ánh mắt của hắn rơi vào thần phàm trên người, cười nhạt nói, đem người giao ra đây, còn có thanh kiếm kia vỏ, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Thần phàm trên mặt lộ ra một ít cười giận dữ, trong lòng vô tận không cam lòng, hắn như trước khổ sở chống đỡ chuôi này thiết kiếm, tiếp tục để kiếm đãng bát hoang không tiêu tan, trong cơ thể chân nguyên tiêu hao hết sạch, bắt đầu rút lấy tuổi thọ của hắn. Chọc Lông Chim cùng lão Hoàng Nha nhất thời biến sắc mặt, kinh hô: "Tiểu tử, mau dừng tay, ngươi điên rồi. Đây chính là giảm đại thọ sự tình, cái được không đủ bù đắp cái mất à?" Bọn họ đều rõ ràng, tiêu hao lớn như vậy kiếm quyết, lấy thần phàm tuổi thọ, căn bản không thể đủ để chống đỡ hắn hoàn thành. Tiên cung chủ nhân trong ánh mắt xẹt qua một ít trào phúng, vô cùng bí mật, lại bị thần phàm đặt ở trong mắt. Hắn không cam lòng liền như thế thất bại, không cam lòng Mục Vân Thủy cùng tiểu thần nghị liền như thế bị mang đi. Hắn trong lòng vô tận lửa giận đang thiêu đốt. Nhưng mà kỳ tích vẫn chưa xuất hiện, chiêu kiếm này chung quy là triển khai không ra. Nhưng là ở thần phàm thất thần thời khắc, hắn đầu góc đột nhiên lóe qua đạo sĩ béo năm đó nhắc nhở hắn lời nói, để hắn không muốn dễ dàng triển khai này thức kiếm quyết, bằng không hậu quả khó mà tưởng nổi. Hắn mơ hồ cảm thấy được cái gì, nếu chiêu kiếm này thật sự không cách nào triển khai, vì sao đạo sĩ béo sẽ lấy câu nói như thế kia đến nhắc nhở hắn? Không, nhất định có phương pháp có thể triển khai, hay là ta vừa bắt đầu liền muốn sai rồi? Thần phàm nắm lấy một ít tâm tư, tiếp tục tiêu hao tuổi thọ, chống đỡ lấy thiết kiếm trôi nổi ở trước người. Không trung mây đen một lần nữa bị tụ tập lên, khí tức kinh khủng lần thứ hai từ thiết kiếm trên bạo phát. Mọi người tại đây dồn dập nhăn cuốn rồi lông mày, thấp giọng nói, hắn quả thật là không muốn sống sao. Chết như vậy chống đỡ để làm gì, căn bản không thể thành công. Lấy 10 năm tuổi thọ mạnh mẽ triển khai pháp quyết, đều đến không đến một tia chân nguyên, một cái thức mở đầu liền tiêu hao hết hắn phân thần kỳ chân nguyên, e sợ tiêu hao hết tuổi thọ, liền thức mở đầu cũng khó mà chống đỡ được đến kết thúc. Rất nhiều người lắc đầu, cảm thấy thần phàm quá quật, liều chết đến cùng. Chọc lông chim cũng lo lắng vạn phần, nhưng không cách nào khuyên bảo ở thần phàm, chỉ có thể đứng ở bí cảnh lối vào làm chờ. Tiên sư nó, chỉ có thể hy vọng tiểu tử này có thể có lưu lại hậu chiêu. Hay là hắn đã tìm được phương pháp, lấy tính tình của hắn, phải làm không thể như vậy. Lão Hoàng Nha thì lại có vẻ hơi bình tĩnh, trầm giọng nói rằng. Tiên cung chủ nhân thì lại đứng ở một bên, vẫn chưa ra tay, trái lại rất hứng thú nhìn thần phàm. Ta liền xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Hắn lạnh cười lạnh nói. Mà lúc này thần phàm căn bản không tiếp tục để ý người bên ngoài ngôn ngữ, trong đầu không ngừng mà nhiều lần suy tư. Nếu kiếm đang bát hoang không phải dựa cả vào chân nguyên triển khai, nhất định có cái khác đồ vật đi xúc động nó. Tâm ma là do hắn đại đạo sinh ra đến ma vật, nếu tâm ma sức mạnh có thể triển khai kiếm đang bát hoang, như vậy lấy đạo ẩn đi triển khai, kết quả sẽ làm sao? Nghĩ tới đây, thần phàm trong lòng đột nhiên thanh minh lên. Trên mặt hắn rốt cục hiện lên một tơ cờ ý, thể bên trong sinh tử luân hồi đại đạo rộng rãi lấy ra, thái cực đồ trong nháy mắt ở phía sau hắn tạo ra, bàng bạc ý cảnh nhanh chóng lướt về phía chuôi này thiết kiếm bên trong. Vào đúng lúc này, thiết kiếm trên khí tức trong khoảnh khắc buộc phát ra, trong vòm trời mây đen trực tiếp đè xuống, bốn phía cuồng phong đột nhiên quyển thành long hình gào thét mà lên, khói thuốc súng tràn ngập, đáng sợ mà ngột ngạt đến cực điểm khí tức, khiến cho ở đây vô số người đều suýt nữa nghẹt thở. Kiếm đang bát hoang lần thứ hai bị triển khai, đồng thời lần này không lại đình trệ, cực kỳ thuận lợi triển khai ra. Thân phàm đứng ở thiết kiếm trước, kiếm tâm lưu chuyển, hắn trung quy tìm tới này thức kiếm quyết triển khai phương pháp, lấy đạo ẩn triển khai, so với chân nguyên càng thêm đáng sợ. Trở về, hắn nhìn về phía chọc lông chim cùng lão Hoàng Nha, hét ra hai chữ. Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim cũng vô cùng quả đoán, nghe vậy sau như gặp quỷ bình thường nhanh chóng xoay người, trực tiếp lấy ra cựu cung lệnh bài liền thoán về bí cảnh bên trong. Theo bí cảnh lối vào đóng, thần phàm vị trí này mảnh thiên địa từ lâu trở nên hắc ám, rất nhiều vây xem tu sĩ dồn dập rút lui, sắc mặt tái nhợt, lạnh cả sống lưng. Làm sao? Khả năng. Tiên cung chủ nhân cũng không còn cách nào hờ hững. Trừng lớn hai con mắt, tỏ rõ vẻ kinh sợ vẻ. Chương 717, Thiên binh bảo giáp. Chiêu kiếm này kinh ngạc thiên địa, khiến cho phong vân cũng vì đó biến sắc. Toàn bộ trên vòm trời mây đen nằm dày đặc, không ngừng cuộn cuộn, giống như một mảnh mênh mông hải dương màu đen hoành treo, này từng sợi đáng sợ uy thế giống như sóng lớn, từng tầng chập trùng bốc ra. Tứ phương linh khí cũng ở sao động, hóa thành từng đạo cuồng phong bao phủ, mọi người tại đây dồn dập thất kinh, trong mắt tràn đầy chấn động. Làm sao? Làm sao có khả năng, hắn không phải chân nguyên tiêu hao hết sao, vì sao còn có thể như vậy? Một tên tiên cung ông lão trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói. Nhưng mà không người nào có thể trả lời hắn, rất nhiều tu sĩ từ lâu xoay người trốn xa, căn bản không để ý tới tận mắt quan sát trận chiến này kết cục. Này mấy cái từng ở Thục Sơn trên gặp chiêu kiếm này tu sĩ, cũng sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng lướt về phía phương xa, năm đó bọn họ ở Thục Sơn chính là thấy thế không đúng trước tiên đào tẩu, kết quả mới có thể sống đến hôm nay. Lần này cũng là không muốn chết ở chiêu kiếm này bên dưới. Tiên cung chủ nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt cũng là ẩn chứa nồng đậm sát ý, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình bất quá để cho thần phàm mấy tức thời gian, thần phàm lại có thể tuyệt địa phản kích, ở hào vô chân nguyên bên trong tình huống dưới, hoàn toàn đem chiêu kiếm này phát huy ra, đồng thời thanh thế như vậy hùng vĩ. Lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt lên, trôi này thiết kiếm tỏa ra nguy hiểm khí tức để hắn cảm thấy bất an, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn rút đi, bởi vậy lúc này thần phàm dĩ nhiên nhìn chằm chằm hắn một đạo linh thân. Này linh thân đều là hắn tiêu hao hết vô số tâm huyết mới tu luyện mà thành, mỗi một bộ đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ so với hắn chân thân yếu đi một ít, là hắn tương lai độ thiên kiếp hy vọng. Thiên kiếp chỉ nhằm vào chân thân, nhưng không nhìn những này linh thân, có thể tiên cung chủ nhân tiêu hao hết mấy ngàn năm tinh lực đi bồi dưỡng này hai đạo linh thân, vì là liền đem đến độ thiên kiếp lúc đó có hai cái trợ lực, vô hạn cho hắn cung cấp chân nguyên lực cùng mạnh mẽ pháp quyết bổ trợ, đồng thời dưới cái nhìn của hắn, giờ khác này có chân thân cùng hai cỗ linh thân liên thủ, hoàn toàn có thể không sợ thần phàm chiêu kiếm này. Hắn như trước có vẻ sức lực mười phần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thần phàm. Đúng là có chút khinh thường ngươi, thật làm cho ngươi được một tia cơ hội, nhưng đáng tiếc, ngươi trùng quy sẽ bại. Tiên cung chủ nhân cười gần nhìn chằm chằm thần phàm nói rằng, hai cỗ linh thân cũng tụ hội, phân biệt ép về phía thần phàm. Thần phàm ngược lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt đứng thẳng ở cuồng trong gió, trước người trôi nổi thiết kiếm cũng cùng hắn giống như vậy, cực kỳ bình tĩnh, nhưng này cỗ trong bình tĩnh, nhưng ẩn chứa vô tận nguy hiểm, khí tức thậm chí dĩ nhiên tràn ngập toàn trường. Trong cơ thể hắn kiếm tâm tiếp tục vận chuyển kiếm đãng bát hoang pháp quyết, thái cực đồ còn ở quần quận không ngừng rót vào sức mạnh, chu vi cuồng phong càng mãnh liệt, thiết kiếm cũng bắt đầu rung động, sắp bị lấy ra. Ta nói rồi, ngươi mang không đi bất luận người nào. Cứng nhắc sách điện tử thần phàm nhàn nhạt mở miệng, thân tình lạnh lùng quét về phía tiên cung chủ nhân. Thời khắc này, hắn vi khẽ nâng lên một tay, trong lòng bàn tay không chút nào chân nguyên lực gợn sóng, chỉ là đạo ẩn tràn ra, trước người trôi nổi thiết kiếm đột nhiên hơi động, bắt đầu chuyển động lên, tốc độ cực kỳ chậm chậm, có thể lưỡi kiếm xẹt qua mỗi một sợi quỹ tích nhưng hết sức rõ ràng, hư không thậm chí bị vỡ ra đến. Liên như thế một thức bình thản không có gì lạ một chiêu kiếm, nhưng bùng nổ ra một loại hủy thiên diệt địa bao hàm ý, khí thế ngập trời, giống như đến tự viễn cổ hủy diệt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn dưới, thiết kiếm triệt để chuyển thành một vòng đáng sợ gợn sóng hướng bốn phương tám hướng bao phủ, kiếm đang bắt hoang chân chính thành hình, vân không trên tầng mây triệt để ép đến trên mặt đất, đem hết thể còn không tới kịp thoát đi đám người bao phủ, tiên cung chủ nhân cũng là không ngoại lệ. Cái gì? Đối mặt biến cố bất thình lình, tiên cung chủ sắc mặt người trong nháy mắt biến đổi, hai con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng siêu thoát này một giới sức mạnh bao phủ tới, ngay khi trong mây đen, mò không gặp xem không được, thần bí ma khí đột nhiên như một con trọng quyền mạnh mẽ đện ở hắn ngực. Phúc! Trong nháy mắt, một vòi máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, chân thân cùng hai đạo linh thân đều bị thương nặng, tất cả cũng chỉ là ở đây sao trong chớp mắt phát sinh, đồng thời nguồn sức mạnh kia còn chưa lùi tán, theo thiết kiếm chuyển động, nguồn sức mạnh kia càng bàng bạc, thật sự có một loại hủy thiên diệt địa xu thế. Lần này, hắn thật sự cảm thấy uy hiếp, trong lòng bay lên một ít bất an, chân thân cùng hai đạo linh thân đồng thời bước ra huyền diệu thân pháp, nỗ lực chạy trốn mảnh này bị kiếm khí bao phủ địa phương. Mà này thời thần phàm tình huống cũng không phải lạc quan, kiếm đang bắt hoang vốn là ngọc thạch cộng phần, năm đó kiếm ma triển khai sau khi mình cũng bỏ mình, chỉ còn lại một viên kiếm tâm, hiện nay thần phàm lấy đạo ẩn đem kiên quyết triển khai ra, tự thân cũng khó có thể chạy trốn. Một khu vực lớn đều bị cố kiếm ý này bao vây. Hắn trong cơ thể chân nguyên tuy rằng từ từ khôi phục một ít, nhưng căn bản là không có cách trong nháy mắt rời đi, thiết kiếm chuyển động trong nháy mắt, hắn cũng đã bị kiếm khí đâm thương, trải qua ba vị chân hỏa rèn luyện cường nhận thân thể, lúc này cũng bắt đầu nứt toát. Cùng ngày đó ở Thục Sơn thứ nhất phong trên tình huống rất tương tự, chiêu kiếm này nhất định phải phá hủy tất cả, là vì là kết thúc tất cả hết thể tồn tại, liền triển khai kiếm quyết người cũng không ngoại lệ. Năm đó tiên ma đại chiến bởi vậy kiếm quyết chung kết, hiện nay tiên cung chủ nhân cùng thần phàm đại chiến, cũng bởi vậy kiếm quyết mà triệt để phát sinh ra biến hóa. Ầm ầm. Đào nguyên bí cảnh lối vào ở ngoài hoàn toàn đại loạn. Thần phàm lấy ra chuôi này thiết kiếm ở bình tĩnh chuyển động, từng đạo lít nha lít nhít to lớn kiếm ảnh nhưng từ bốn phía hiện ra, đầy trời tầng mây rơi trên mặt đất bị quấy nhiêu thành biển mây, những kia không có thoát đi tu sĩ, giờ khắc này từ lâu thịt nát xương tan, ở kiếm đãng bắt hoang quét ngang dưới hóa thành cho tàn. Mà thần phàm tự thân cũng là máu thịt bé bét, cả người chảy máu tươi. Tất cả đều là đáng sợ kiếm thương, như hắn cường hãn như thế thân thể, trong nháy mắt này cũng khó có thể kiên trì, nhưng mà hắn như trước cắn răng kiên trì hướng khu vực này ngoại vi lao đi. Hắn rõ ràng mình tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, hắn còn phải tiếp tục làm bạn tần tiên nhi các nàng, còn phải xem tiểu thần nghị lớn lên, còn muốn bước vào kiếm tiên cảnh giới, hắn còn có vô số sự tình không có làm xong, tuyệt đối không thể chết được ở mình chiêu kiếm này bên dưới. Có thể ở hắn nhanh chóng hướng kiếm khí phạm vi ở ngoài lao ra đồng thời, thương thế trên người cũng ở cấp tốc tăng thêm, cũng vui mừng chiêu kiếm này không có năm đó ở Thục Sơn trên triển khai mạnh mẽ, bằng không giờ khắc này hắn từ lâu như Thục Sơn trưởng giáo bình thường trong nháy mắt biến thành cho bụi. Dù là như vậy, hắn trong lòng cũng là không rõ ràng mình liệu có thể sống mà đi ra khu vực này, bởi vì trong cơ thể sức sống bắt đầu bị sụp đổ rồi, chẳng mấy chốc sẽ mất sạch. Không lúc này, ở hắn phía sau cách đó không xa địa phương, tiên cung chủ nhân đột nhiên ngưỡng tiếng giống giận, âm thanh vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Thần phàm căn bản không có nhàn hạ đi để ý tới, nhanh chóng hướng bí cảnh lối vào mà đi, đó là khoảng cách hắn gần nhất khu vực an toàn. Thần phàm, ngươi đáng chết. Thần phàm phía sau tiên cung chủ nhân lần thứ hai gào thét. Sau đó thần phàm liền cảm ứng được phía sau một luồng kình phong quát đến, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi lẫm, dưới chân cực kỳ cực hạn bước ra cựu cung bộ, trong nháy mắt hướng một bên trốn đi. Né tránh trong nháy mắt, một vệt bóng đen đột nhiên liền từ thần phàm bên người xẹt qua, thần phàm cánh tay trực tiếp bị chém ra một nửa, hắn ánh mắt hơi phát lạnh, nhìn phía trước mắt bóng đen này. Chính là tiên cung chủ nhân chân thân, mà giờ khắc này tiên cung chủ nhân tình hình cũng chẳng tốt đẹp gì, cả người cũng là đang chảy máu, máu thịt bé bét, nhưng tình huống so với thần phàm ngược lại là khá hơn nhiều, chỉ vì hắn là lắng động nhiều năm phân thần hậu kỳ cường giả. Thần phàm vi khẽ nâng lên cánh tay của chính mình liếc mắt nhìn, chợt ánh mắt rơi vào tiên cung chủ nhân thủ bên trong lợi kiếm trên, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, đó là hắn vô nhai kiếm, hiện nay tiên cung chủ nhân nhưng dùng kiếm này đến thương hắn. Bản tọa mấy ngàn năm tâm huyết, hai cố linh thân đều nhân ngươi mà diệt, bản tọa lấy tâm ma tuyên thể, hôm nay cần phải để ngươi sống không bằng chết. Tiên cung chủ nhân che ở thần phàm trước mặt, biểu hiện âm trầm tới cực điểm. Ngươi không cách nào rời khỏi. Thần phàm lắc đầu nói rằng, giờ khác này bị tiên cung chủ nhân ngăn trở đường đi, hắn liền rõ ràng mình dĩ nhiên không cách nào sống sót rời đi khu vực này, trong cơ thể sức sống phá hủy hơn nữa, hắn chân chính cảm nhận được một loại sắp bỏ mình khí tức. Nhưng hắn lại có vẻ rất bình tĩnh, mình đi không xong, dù cho dùng hết toàn bộ, cũng kiên quyết muốn lôi kéo này tiên cung chủ nhân đồng thời đồng quy vu tận. Ha ha, ngươi thật cho là dựa vào chiêu kiếm này liền có thể tiêu diệt bản tòa sao? Ngươi khí hậu còn thiếu rất nhiều. Tiên cung chủ nhân cười giận dữ, xoay chuyển trong tay nhận chứa đồ, rộng rãi lấy ra một cái linh quang lấp lóe bảo giáp, mình lấy ra bộ đến trên người mình, trong nháy mắt đem kiếm đãng bắt hoang kiếm uy dồn dập cả lại. Tiên binh. Thần phàm trong lòng đột nhiên chìm xuống, này càng là một cái tiên binh cấp bậc bảo giáp. Hắn lấy phân thần kỳ thực lực mạnh hành triển khai kiếm đãng bắt hoang, uy lực trùng quy có hạn, đầy đủ để nắm giữ tiên binh bảo giáp tiên cung chủ nhân chạy ra. Hê hê, ngươi yên tâm, ta sao dễ dàng để ngươi chết ở chỗ này. Ta muốn phế đi ngươi hết thể tu vị, để ngươi tận mắt bản tọa tương lai làm sao mưu đoạt con trai của ngươi trời sinh trí tôn thể. Tiên cung chủ nhân âm lãnh bật cười, chợt vung tay lên, đống nhiên ngưng tụ một luồng hư không sức mạnh, đem thần phàm cả người bao vây. Sau đó tiên cung chủ nhân thân tử nhấc lên, trực tiếp cầm lấy thần phàm, trong nháy mắt lướt ra khỏi này mảnh sát khí bàng bạc khu vực. Hắn hai đạo linh thân đều chết ở thần phàm một chiêu kiếm bên dưới, điều này làm cho hắn cảm thấy vô tận sự phẫn nộ, tuyệt sẽ không dễ dàng để thần phàm chết đi, hắn cũng phải để thần phàm thử nghiệm sự đau khổ này, thậm chí gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Bản tọa phế ngươi tu vị, lại để ngươi sống sót mười mấy năm, tận mắt một ngày kia đến. Tiên cung chủ nhân nói rằng, sau đó giơ lên một tay, lòng bàn tay ngưng tụ một luồng bàng bạc chân nguyên. Nhưng mà hắn đem lòng bàn tay chuẩn bị đánh về thần phàm vùng đan điền trong nháy mắt, đào nguyên bí cảnh lối vào đột nhiên bị người mở ra, chợt một viên màu vàng đầu nhỏ từ bên trong mơ mơ màng màng xông ra. Khỉ con thần phàm trong lòng cả kinh, nhưng dĩ nhiên hề hoài, hắn trên mặt có chút lo lắng, muốn cho tiểu kim hầu nhanh đi về, nhưng phát hiện trong cơ thể sức sống hầu như chỉ còn lại như vậy một ít, hắn liền nói tiếp khí lực đều không còn. Tiểu kim hầu thì lại xoa xoa mông lung con mắt, dầu dĩ không vui nói ra, làm sao như thế ầm ĩ, còn có thể hay không thể để ta ngủ ngon giấc? Ồ, đây là làm sao? Ánh mắt của nó rơi vào thần phàm cùng tiên cung chủ nhân trên người, lông mày nhất thời khẩn cao lên đến, hiện ra nhưng đã phản ứng lại phát sinh cái gì? Chương 718, thần bí hầu tử. Ngay khi tiểu kim hầu ngây người trong lúc đó, chọc lông chim cũng đột nhiên từ sau lưng nó xông ra, trong miệng mắng, tiên sư nó, chết hầu tử, mau vào, cẩn thận bị lan đến. Nhưng mà lời còn chưa dứt, chọc lông chim liền sửng sốt. Nó ánh mắt rơi vào thần phàm trên người, lúc này mới nhìn thấy thần phàm cả người máu thịt be bét dáng vẻ, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều da thịt đều bị lột bỏ, hầu như không có một tia sóng chỗ tốt, có vị trí càng là nhìn thấy xương. Đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy thần phàm thảm thiết như vậy trên công, cả người chân nguyên cũng hầu như tiêu hao hết, trong cơ thể sức sống chỉ còn lại một ít ở duy trì. Nói cách khác, lúc này thần phàm hầu như cũng chỉ còn sót lại một hơi sống sót. Mà tiên cung chủ trên thân thể người tuy rằng cũng thu rồi thương tích, nhưng mặc vào một cái tiên binh cấp bậc bảo giáp sau khi, phân thần hậu kỳ mạnh mẽ năng lực hồi phục từ từ ở tiên cung chủ thân thể bên trong phát huy tác dụng, hắn chính đang chậm chậm khôi phục trạng thái đỉnh cao. Hừ, đến rất đúng lúc, chờ bản tọa phế bỏ tu vi của tiểu tử này, liền đến phiên các ngươi. Tiên cung chủ nhân linh thân bị diệt, lửa giận công tâm, lạnh rên một tiếng, lên tay bay thẳng đến thần phàm đan điền vỗ tới. Tiểu kim hầu hơi nhướng mày, quát to, dừng tay. Sau đó hóa thành một đạo cực nhanh ánh vàng, rộng rãi nhằm phía tiên cung chủ nhân mà đi. Chọc lông chim thấy thế không đúng, muốn mở miệng ngăn cản cũng đã muộn. Về! Đi! Thần phàm cũng là gian nan phun ra hai chữ, muốn nhắc nhở tiểu kim hầu mau rời đi. Nhưng mà tiểu kim hầu nhưng không hề chú ý, ánh vàng trên tràn trề lít nha lít nhít phù văn, trong giây lát lấy thân cứng rắn chống đỡ tiên cung chủ nhân, trực tiếp chặn lại rồi hắn một trường, hóa giải thần phàm tu vị bị phế nguy cơ. Hả? Tiên cung chủ nhân lớn trưởng hơi co rụt lại, càng phát hiện có một tia đau đớn. Tiểu kim hầu trên người phù văn màu vàng thì lại có vẻ hơi lờ mờ, nhưng lông tóc không tổn hại. Chọc lông chim cùng thần phàm trong lòng đều là cả kinh, lấy tiểu kim hầu thực lực, lại gắng đón đỡ tiên cung chủ nhân một đòn sau bình yên vô sự, đây tuyệt đối là chuyện khó mà tin nổi. Ngươi là thứ gì, dám can đảm ra tay cản bản tọa? Tiên cung chủ nhân chau mày, mặt âm trầm nói rằng, con mắt chăm chú khóa chặt ở tiểu kim hầu trên người, hắn rõ ràng tiểu kim hầu có thể đỡ mình một trường, đều là bởi vì những kia phù văn màu vàng, nhưng hắn nhưng không nhìn thấu những kia phù văn. Ngươi lại là món đồ gì, dám quấy nhiễu ta thanh ngộng, còn ở ta địa bàn gây sự? Tiểu kim hầu nhưng làm ra một bộ bĩ khí mười phần dáng dấp, nhanh nhẹn phảng phất là từ chọc lông chim trên người học được, không sợ hãi chút nào tâm ý. Chọc lông chim nhất thời đau đầu bưng đầu mình, lắc đầu nói, xong, này chết hầu tử là muốn tức chết lão phu, tiểu tử, ngươi thế nào? Nó nhìn thoi thóp thần phàm hỏi, nó biết bây giờ phần thiên quyết đã ngang, thần phàm dù cho là chết rồi, vẫn có cơ hội phục sinh, cũng không cảm thấy quá nhiều lo lắng, ngược lại là tiểu kim hầu như thế lén lút chạy đến, thành tự chui đầu vào lưới. Nghiệp trướng, thật sự cho rằng ngươi là bản tọa đối thủ sao? Bất quá là dựa vào trên người ngươi phù văn thôi, phù văn một tán, chính là ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Tiên cung chủ nhân vốn là lửa giận nóng ruột, giờ khắc này bị tiểu kim hầu như thế một kích, càng giận dữ. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp ném thần phàm không để ý, rộng rãi giơ bàn tay lên, vận lên một luồng bàng bạc chân nguyên, chen lẫn mạnh mẽ hư không sức mạnh, một tòa tiên đỉnh bóng mờ đột nhiên từ hắn đỉnh đầu hiện lên. Đây là tiên cung pháp quyết, vô cùng cường đại. Tiên đỉnh bóng mờ vừa ra, một loại thiên đạo vai cũng trực tiếp tỏa ra, hướng tiểu kim hầu chấn áp tới. Chết hầu tử, chạy mau, tiểu tử này sẽ không chết, không cần phải để ý đến. Chọc lông chim hét lớn. Nhưng mà tiểu kim hầu nhưng sững sờ đứng tại chỗ, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tòa kia từ bầu trời đè xuống tiên đỉnh, trong con ngươi có một tia huy mang lấp lóe, phảng phất rơi vào đi qua nhớ lại. Xong. Chọc lông chim muốn cứu ra tiểu kim hầu, nhưng xa xa không đổi kịp tiên đỉnh đè xuống tốc độ. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tiên đỉnh bóng mờ tầng tầng đập xuống, tiểu kim hầu yếu ớt bóng người trực tiếp bị nhấn chìm trong đó, một luồng bụi trần từ tiên đỉnh bốn phía bao phủ mà ra. Thần phàm hai con mắt đột nhiên trừng lớn, trong lòng giống như bị người đập ầm ầm một quyền, tiểu kim hầu liền như thế bị tiên cung chủ nhân ở trước mặt hắn như vậy trấn áp, có thể hắn mình nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nằm ở một bên nhìn. Tiên sư nó, ngươi này ngụy quân tử, lão phu xin thể muốn khiến cho ngươi tiên cung gà gáy chó sủa. Chọc lông chim cũng hai con mắt đỏ như máu, giận dữ hét. Thật không? Chỉ sợ các ngươi không cơ hội này. Tiên cung chủ nhân lạnh lẽo nở nụ cười, thân hình hơi động, trực tiếp giết hướng về chọc lông chim. Chọc lông chim biểu hiện âm trầm, trên đầu lông chim chán tỏa sáng, điều động cả người chân nguyên, thân thể trong nháy mắt hướng phía sau bí cảnh lối vào lao đi. Nó tuy rằng nổi giận, nhưng như trước lý trí, không sẽ chọn dĩ noan kích thạch đi cứng rắn chống đỡ tiên cung chủ nhân, luyện thần kỳ ở phân thần hậu kỳ cường giả trước mặt. Vốn là run rế. Ngươi cảm thấy ngươi đi được đi sao? Tiên cung chủ mặt người trên sẹt qua một ít trêu tức, vung tay lên, rộng rãi đem bí cảnh lối vào vùng hư không đó hoàn toàn phong tỏa. Chọc lông chim rút lui thân hình trực tiếp mạnh mẽ va ở phía trên, sau đó tầng tầng té xuống, trước mặt lại là tiên cung chủ nhân đánh tới một bàn tay lớn, muốn đem nó trực tiếp quay thành thịt nát. Tiên sư nó, lão phu cũng có ngày hôm nay. Chọc lông chim sắp chết không loạn, tự rêu nói một câu, tùy tiện nhắm lại hai con mắt, chờ đợi tử vong đến. Dừng tay. Thần phàm gian nan quát, trong miệng lần thứ hai ho ra một vòi máu tươi. Trợn mắt lên nhìn, xem bản tọa làm sao ở trước mặt ngươi tiêu diệt ngươi quan tâm người, đây là ngươi hủy ta linh thân đánh đổi. Tiên cung chủ nhân quay đầu, lạnh lùng nói rằng, không trung ngưng tụ mà ra bàn tay lớn chưa từng dừng lại, đồng nhiên hướng chọc lông chim chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, nhưng mà cũng không phải là tiên cung chủ nhân bàn tay lớn hạ xuống, mà là trước đây hắn dùng để tiêu diệt tiểu kim hầu tòa kia tiên đình bóng mờ. Giờ khắc này càng đột nhiên nổ tung. Cả tòa tiên đình hoàn toàn bị nổ thành mảnh vỡ, mạnh mẽ khí lưu bao phủ mà ra, cùng với vô tận bụi trần, giống như báo cắt giống như vậy, đột nhiên đem tiên cung chủ nhân này đánh về chọc lồng chim bàn tay khổng lồ đập vỡ tan. Biến cố bất thình lình, không chỉ có là tiên cung chủ nhân không tưởng tượng nổi, càng làm cho thần phàm cùng chọc lồng chim cũng vì đó ngần ra, căn bản không biết phát sinh cái gì. Sóng khí bên trong cuốn lên bụi trần mơ hồ tầm mắt của bọn họ, nhưng khi bụi trần hạ xuống, giờ một đạo cả người lấp lóe ánh vàng khôi ngô bóng người, rộng rãi xuất hiện tại bọn họ trước. Chỉ thấy này bóng người sừng sững ở đại địa bên trên, trong tay nắm một con trường côn, hai mắt kim quang lấp lóe, cực kỳ được liệt, một khí thế đáng sợ mơ hồ từ trên người nó tỏa ra, giống như một vị viễn cổ chí tôn xuất thế. Run rế, dám động ta hầu tôn. Nay đạo thân hình miệng nói tiếng người, âm thanh cực kỳ sắc bén, nhưng làm người cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sau đó bụi trần triệt để tiêu tan, nay đạo thân hình cất bước bước ra, trên người mặc một bộ khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội đỉnh đầu phượng xí tử kim quan, chân đạp một đôi kim ti lý, cả người bộ lông màu vàng óng, rõ ràng là một con thành niên mà lại mọc ra lôi công trụy kim hầu. Chương 719, Thể Thiên Tàn Hồn. Thần phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, năm đó ở địa ngục môn tổ tụ hồn trong trận hắn từng mơ hồ nhìn thấy tiểu kim hầu thứ hai đạo hồn phách, tuy rằng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng rõ ràng chính là trước mắt này con thành niên mà lại mạnh mẽ kim hầu. Mà làm hắn như vậy thay đổi sắc mặt, càng là bởi vì này con kim hầu mặc trên người, trong tay chi kim côn, thực sự quá giống thần thoại bên trong này một vị. Đấu chiến thần hầu Tề Thiên. Thần phàm không khỏi nghĩ lên tiểu kim hầu truyền thừa huyết thống tổ tiên, chính là chọc lông chim chờ nhân khẩu bên trong đại nhân vật, cũng là bước lên năm đó tiên ma đại chiến nhân vật chủ yếu. Nay hầu tử làm sao như thế nhìn quen mắt chọc lông chim cũng mơ hồ, sương sờ nhìn trong mắt này con thần tư uy vũ kim hầu. Tiên cung chủ nhân sắc mặt ngưng lại, hơi lùi về sau một bước, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, hắn có thể cảm nhận được, trước mắt này con thành niên kim hầu so với hắn phải cường đại quá hơn nhiều, căn bản không thuộc về này một giới tồn tại. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Thần bí kim hầu cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay kim tốt, híp mắt nói, ta là gia gia ngươi. Nói xong, kim tốt đột nhiên lớn lên biến dài, đồng nhiên chiêu tiên cung chủ nhân ngực chọc tới. Tiên cung chủ nhân thay đổi sắc mặt, bàn tay lớn cuốn quýt vung lên, đoạt đến một mảnh hư không lực lượng ngưng tụ ở trước người mình, nỗ lực đỡ đòn đánh này. Nhưng mà cái kia kim tốt nhưng dị thường mạnh mẽ, hoàn toàn là tiên binh ma khí cấp bậc tồn tại, tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, nhưng này cô đáng sợ hàm ý như trước chấn động hư không. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp dưới, tiên cung chủ nhân thân trước hư không tâm chắn trực tiếp bị xuyên thủng, kim tốt một con mạnh mẽ chọc vào tiên cung chủ nhân ngực, đem cả người đánh bay, một đạo máu tươi từ tiên cung chủ nhân khẩu bên trong phun ra tung tóe. Vẹn vẹn là một đòn, trực tiếp đem tiên cung chủ nhân đánh thành trọng thương. Bực này uy lực cũng là để chọc lông chim cùng thần phàm đều chấn động theo, hai con mắt hơi vừa mở, nhìn về phía này con thành niên kim hầu. Lúc này bọn họ mới phát hiện, kim hầu bất quá là một đạo tương đối ngưng tụ bóng mờ, nói cách khác, đây căn bản không phải một đạo chân thân, mà là một đạo tàn hồn, từ tiểu kim hầu trong cơ thể mà tới. Tiên sư nó, sẽ không phải là hắn đi chọc lông chim đột nhiên nhớ tới tiểu kim hầu tổ tiên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên kỳ quái lên, ánh mắt đồng tình rơi vào tiên cung chủ nhân. Lúc này tiên cung chủ nhân ngã trên mặt đất, tay phải bưng bộ ngực mình, khỏe miệng giật máu tươi, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, hắn hai con mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Ngươi, đến cùng là ai? Hắn run giọng nói, mình bản hẳn là này một giới trí cường tồn tại một trong, có thể giờ khắc này trước mắt hắn này còn kim hầu chỉ có một đạo tàn hồn, thực lực nhưng như vậy thông thiên, vượt xa khỏi hợp thể cảnh, này làm hắn cảm thấy vô cùng không chân thực. Vèo, kim tốt đột nhiên thu nhỏ lại. Trở lại kim hầu trong tay giờ dĩ nhiên trở thành một cái cùng nó ngang cao bình thường kim tốt, mặt trên có khắc lít nha lít nhít phù văn, khó có thể xem hiểu, nhưng có thể cảm nhận được loại kia cổ lao đạo ẩn. Ta chính là Tề Thiên, ngươi chỉ là một giới run rế, bất quá là chuyển thừa tiên đình pháp quyết, cũng dám đụng đến ta hầu tôn. Ta xem ngươi là chán sống. Kim hầu nết lôi công trùy nói rằng, cực kỳ bá đạo, hùng hổ do người. Nhưng mà nó câu nói này nói ra, tiên cung chủ nhân trong nháy mắt trừng lớn hai con mắt, đầu như ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Đấu chiến thần hầu Tề Thiên, cái này truyền kỳ đại nhân vật ở cổ lao ghi chép bên trong vẫn không có bị mọi người lãng quên, ai cũng rõ ràng con khỉ này mạnh mẽ cùng đáng sợ, đã từng đại náo quá tiên đình mà bất tử tồn tại, cuối cùng lại bước lên tiên ma đại chiến, đem thiên đế đạp ở dưới chân. Không thể, Tề Thiên đã chết rồi, ngươi không thể là hắn. Tiên cung chủ nhân không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy chân thực, nếu con khỉ này thật sự còn sống sót, này chẳng phải là tiên giới đã sớm bị nó chấp trưởng. Mắc mớ gì tới ngươi? Kim hầu liền giải thích đều lười giải thích, trong tay kim tốt lần thứ hai giơ lên, rộng rãi chiêu tiên cung chủ nhân đầu ném tới. Ầm. Tiên cung chủ nhân không hề phòng bị, đầu mạnh mẽ chịu đựng này một đồng, cả người cũng trong nháy mắt bị đánh bối rối, đầu phá huyết chảy. Từng có lúc, hắn một đời tu tiên giới trí cường tồn tại, lại sẽ rơi vào kết cục như thế. Hắn như trước khó có thể tiếp thu kết quả này. Hắn nguyên bản cũng sắp muốn đứng này một giới đỉnh phong, tiêu hao hết mấy ngàn năm tâm huyết đắp nặn hai đạo linh thần, rất nhanh sẽ có thể sớm cựu cung lão nhân một bước bước vào hợp thể cảnh, không nghĩ tới độ kiếp trước vì đoạt đến trời sinh trí tôn thể, bỏ ra hơn một năm thời gian tìm được thần phàm chờ người tâm tích, tất cả ngược lại thành hết rồi. Không chỉ có linh thân bị thần phàm phá hủy, chân thân cũng bị một cái thần bí hầu tử cầm một cái kim tốt đập mạnh, hơn nữa đối phương còn một mực không một gậy đập chết hắn, mỗi một lần đều lưu lực, liền vì đánh nhiều mấy lần. Một loại khóc không ra nước mắt bất ức tràn ngập nội tâm của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy hối hận rồi, hối hận lựa chọn tìm đến thần phàm phiền phức, hối hận tự mình chạy tới nơi này. Tiền bối, đập chết hắn. Chọc lông chim ở một bên hô lớn, tỏ rõ vẻ khoái ý. Tề Thiên không có mở miệng, nhưng trong tay lần thứ hai giơ lên kim tốt dĩ nhiên là trả lời. Lần này kim tốt trên ngưng tụ ra một mảnh chói mắt ánh vàng, hư không sức mạnh đều bị lay động, ai nấy đều thấy được, này một bổng xuống, tiên cung chủ nhân dù cho có 10 cái mạng cũng không sống được, Tề Thiên là muốn dưới sát chiêu. Tiên cung chủ nhân lúc này biểu hiện biến đổi, sợ hãi quát, các ngươi không thể giết ta. Tiên sư nó, làm sao liền không thể giết? Tiền bối, giết chết hắn. Chọc lông chim nổi giận mắng. Ta cùng hải vực ở ngoài những người kia trò chuyện, bọn họ sở dĩ đình chiến, là bởi vì ta đáp ứng một chút hứa hẹn. Bây giờ hứa hẹn còn chưa hoàn thành, ta nếu là chết rồi, tam đại thần châu đều sẽ bị công chiếm. Tiên cung chủ nhân hô, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tề Thiên trong tay kim tốt. Nhưng mà Tề Thiên nhưng không để ý chút nào, thét dài một tiếng, kim tốt đống nhiên phủ đầu đập xuống, ở rối loạn bạo không âm bên trong, tiên cung chủ nhân chuẩn cái đầu bị nổ tung, trong cơ thể sức sống trong nháy mắt phá hủy. Một đời tiên cung chi chủ, lớn trong tu tiên giới nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, liền như thế chết ở Tề Thiên tàn hồn tốt dưới. Bị chết như vậy chi không cam lòng cùng ớt ức. Tề Thiên thu hồi kim tốt, xem thường lẩm bẩm một câu, hải vực ở ngoài người. Ta một đồng liền có thể gõ chết một đám, cần phải ngươi đến. Nói xong, nó mới chậm rãi xoay người, trong tay kim tốt đùng một tiếng rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động, chợt ánh mắt của nó liền lạnh lùng rơi vào chọc lông chim cùng thần phàm trên người. Chọc lông chim nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nó đã quên này không phải tiểu kim hầu, mà là tiểu kim hầu tổ tiên Tề Thiên. Nếu là muốn giết bọn họ, hoàn toàn chỉ là nhấc tay chuyện. Tiên bối, đừng kích động, chúng ta là người tốt. Chọc lông chim cương cười nói. Hừ, ta biết các ngươi là ai. Tề Thiên tàn hồn lạnh rên một tiếng, chợt trong tay kim tốt xoay một cái, trong nháy mắt thu thỏ thành tú hoa châm giống như bé nhỏ, từ nó trưởng hơi bắn ra, lướt vào lỗ thai của nó bên trong. Chọc lông chim lần thứ hai nhìn ra trợn mắt ngoát mộm, mà thần phàm trong lòng cũng là vô cùng chấn động, hắn hầu như dĩ nhiên khẳng định, cái kia thần thoại bên trong nhân vật. Hay là tất cả đều từng tồn tại. Ta lần này đi ra, liền mang ý nghĩa đều sẽ triệt để từ này một giới biến mất rồi. Ngươi trước đây từng đã cứu ta hầu tôn một mạng, lần này tiện lợi làm báo lại, bất quá. Muốn ta giải quyết hải vực ở ngoài những người kia, ngươi cần lấy tâm ma tuyên thể, đáp ứng ta một điều kiện. Lúc này, Tề Thiên tàn hồn đột nhiên nhìn về phía thần phàm, sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói rằng. Chương 720, Tề Thiên rời đi. Nghe được đấu chiến thần hầu Tề Thiên mở miệng ra điều kiện. Thần phàm cùng chọc lông chim đều không khỏi ngẩn ra. T. Đặc biệt thần phàm lúc này tâm tình là phức tạp nhất, biểu hiện cũng có chút quái dị. Trước mắt này còn kim hầu chính là kiếp trước thần thoại bên trong nhân vật huyền thoại. Bây giờ tuy rằng còn sót lại một đạo tàn hồn, nhưng như trước mạnh mẽ tới cực điểm, thậm chí hiện tại còn ở cùng mình đối thoại, này làm hắn bao nhiêu cảm thấy có chút quỷ dị. Bất quá cái cảm giác này cũng vẹn vẹn là trong nháy mắt, lúc này đối mặt Tề Thiên lời nói, thần phàm hầu như liền trả lời khí lực đều không có. Cứ việc tiên cung chủ nhân đã bị một đồng gõ chết, nhưng thần phàm thương thế bên trong cơ thể vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng nếu không có người ra tay giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi phần mục thiên chậm rãi đem chân nguyên hóa thành sức sống. Tề Thiên nhưng cũng không vội không táo, liền đứng ở một bên làm chờ, cũng không có muốn ra tay giúp thần phàm khôi phục thương thế ý tứ. Mãi đến tận mấy tức sau, Tề Thiên tham dự mới hơi mở miệng nói, cũng không phải là ta không nghĩ ra tay trợ người, mà là thương mà không giúp được gì. Này nói tàn hồn là ta năm đó ở lại hầu tôn trong cơ thể, vì là chính là bảo vệ cuối cùng một mạch, không tới thời khắc nguy hiểm cũng sẽ không xuất hiện, nhưng cũng chỉ có thể xuất hiện như thế một lần, ta chung quy vẫn phải là tan thành mây khói. Thần phàm nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng cũng không vội mở miệng hỏi lời nói, mà là ngừng lại thần hồn, tập trung tinh thần vận chuyển trong cơ thể phần mục tiên, màu xanh lục tiểu cầu bắt đầu chuyển động, từ từ khôi phục một ít huy mang, sức sống lực cũng quần quận không ngừng tràn ra, bắt đầu chữa trị trong cơ thể thương thế. Chọc lông chim thì lại đầu đầy đại hãn, như là trộn dạ, vẫn không dám mở miệng câu hỏi, chỉ lo Tề Thiên biết nó bình thường cùng tiểu kim hầu đấu trí so dũng khí sau, sẽ tìm đến nó phiền phức. Một lát sau, thần phàm trên người huyết nhục như trước không có phục hồi như cũ, nhưng đan điển trí ít bắt đầu thức tỉnh, hắn cũng có thể hơi khiến trên một ít khí lực, từ trên mặt đất ngồi dậy đến, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tề Thiên, nhẹ giọng nói, tiền bối đợi lâu, lần này đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hắn biết rõ. Nếu không phải Tề Thiên tàn hồn ra tay, lúc này hắn rất khả năng đã bị tiên cung chủ nhân tiêu diệt, cho dù có phần thiên quyết có thể sống lại, nhưng hắn nhưng không cách nào bảo vệ bí cảnh bên trong Mục Vân Thủy chờ người. Tề Thiên thấy thần phàm có thể mở miệng sau, mới khoát tay háo một cái, không quan tâm chút nào nói ra, đừng kéo những thứ vô dụng này, ta vừa nãy đưa ra lấy điều kiện đổi lấy ta ra tay sự tình, ngươi cảm thấy làm sao? Không biết tiền bối nói điều kiện là chỉ cái gì, nếu là tại hạ có thể làm được, tất nhiên đem hết toàn lực. Thần phàm trịnh trọng nói, một mặt là bởi vì Tề Thiên vừa mới xuất thủ cứu rút, một mặt nhưng là bởi vì đối với cái này thần thoại bên trong nhân vật có gan không tên cảm giác thân thiết. Tề Thiên hơi quét thần phàm một chút, sau đó gật gật đầu, nói ra, những năm này khỉ con có thể nhìn thấy, ta cũng có thể nhìn thấy, ngươi làm người ta tin được, vì lẽ đó, cái điều kiện này cũng là cái hứa hẹn, ta muốn ngươi hứa hẹn, ở ta sau khi rời đi, ngươi muốn bảo đảm ta hầu tôn có thể thuận lợi trưởng thành, cho đến nó bước vào phân thần kỳ, có thể làm được sao? Thần phàm nghe vậy sau nhất thời sửng sốt một chút, sau đó chân thành nói, việc này không cần tiền bối nhắc lên, tại hạ cũng sẽ làm được. Cùng tiểu kim hầu ở chung lâu như vậy, hắn càng là tận mắt tiểu kim hầu từ một khối kim thạch bên trong nhảy ra, đã sớm đem khỉ con cho rằng người thân, tự nhiên sẽ như bảo vệ tần tiên nhi các nàng như thế đi bảo vệ nó. Tề Thiên sau khi nghe xong cũng là thỏa mãn gật gật đầu, chợt nói ra, như vậy liền được, ngươi vẫn tính đối với ta khẩu vị, lần này cứu ngươi cũng không tính trăng cứu, ngoại trừ hải vực ở ngoài những người kia ở ngoài, ngươi còn có người nào muốn giải quyết cùng nhau nói ra, ta toàn bộ giúp ngươi giải quyết, sau đó liền tan thành mây khói. Thần phàm ngẩn ra, chợt cười khổ lắc lắc đầu, hắn bây giờ còn có cái gì đại địch? Duy nhất tiên cung chủ nhân đã nhiên ngoại trừ hải vực ở ngoài những bá chủ kia, những người khác ngược lại không phải uy hiếp gì. Từng có lúc, hắn đã từ từ bước lên này một giới tầng cao nhất vị trí, hắn nhưng không cảm giác chút nào. Hải vực ở ngoài những người kia vậy làm phiền tiền bối, còn cái khác vô danh tiểu tốt, liền không làm phiền tiền bối, tại hạ có thể giải quyết. Thần phàm từ tốn nói, vừa tiếp tục khôi phục trong cơ thể thương thế, thân thể vết thương từ từ ở khép lại. Tề Thiên nghe vậy lần thứ hai gật đầu, nói ra, thế ta chăm sóc tốt ta hầu tôn, tương lai có cơ hội hay là còn có thể gặp lại. Chợt, Tề Thiên xoay người, dưới chân đột ngột bay lên một mảnh tường vân, trực tiếp đưa nó cả người nâng lên, liền phải rời đi. Thần phàm khẩn bận bịu mở miệng, tiền bối, chờ chốc lát, có thể hay không báo cho tại hạ, năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Lần này hắn không kiêng dè gì, hắn tu luyện phần thiên quyết sau, hầu như hoàn toàn thoát ly thiên đạo trường khống, thiên kiếp cũng không trở lại gần. Hắn muốn là thời điểm biết liên quan với thời kỳ thượng cổ sự tình, lúc này Tề Thiên tàn hồn ở này, vừa vặn có thể hỏi rõ ràng. Nhưng mà Tề Thiên nhưng sững người lại, sâu sắc nhìn thần phàm một chút sau, trung quy vẫn lắc đầu một cái nói, chờ tương lai ngươi lên tiên giới thì sẽ biết được, hiện tại nói cho ngươi cũng đối với ngươi vô dụng. Còn có, không nên gọi ta tiền bối, ta yêu thích mọi người xưng ta vì là đại thánh. Nói xong, Tề Thiên dưới chân tường vân đột nhiên lóe lên, veo một tiếng, rộng rãi như một vệt sáng biến mất ở phía chân trời, tốc độ nhanh chóng làm người trợn mắt líu lưới. Thần phàm cùng chọc lông chim nhìn theo vị này truyền kỳ đại nhân vật tàn hồn rời đi, một vị ở thời kỳ thượng cổ rực rỡ hào quang nhân vật mạnh mẽ, dù cho còn sót lại một đạo tàn hồn cũng như trước vô địch, khiến người ta cảm thấy kính nể. Vị này đại thánh gia làm thật không dễ dàng à, năm đó đại chiến sắp chết còn phân ra một tia tàn hồn hòa vào mình đời sau trong huyết mạch, chờ đợi có một ngày có thể thức tỉnh cũng bảo vệ cuối cùng huyết mạch. Không nghĩ tới này chờ đợi dòng dã này vô tận năm tháng, còn thuận lợi đã cứu chúng ta. Chọc lông chim tỏ rõ vẻ thổn thức, cực kỳ cảm khái nói rằng. Thân phàm thì lại trầm mặc, thân thể từ từ khôi phục khí lực, đủ để chống đỡ hắn đi lại. Hắn đứng dậy hướng đi này khu phế tích, đem hôn mê trên đất tiểu kim hầu ôm lên. Nó trên người hào vô thương tổn, có thể thấy được tiên đỉnh bóng mờ hạ xuống trong nháy mắt nó cũng đã bị Tề Thiên tàn hồn bảo vệ. Bây giờ chỉ là Tề Thiên tàn hồn rời đi, để tiểu kim hầu thần hồn có chút suy yếu, rơi vào hôn mê. Tiểu tử, lần này đúng là đại nạn không chết, ngươi vừa mới liền còn lại như vậy một hơi. Chọc lông chim thoải mái thở một hơi nói rằng. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, mình vừa nãy trải qua đại chiến, là hắn sống lại tới nay, ở gần nhất tử vong một lần, trong cơ thể cuối cùng này tơ khí yếu ớt đến đáng sợ, khả năng nếu như hắn không cẩn thận một hơi không hô hấp thông thuận, chính là trực tiếp chết. Cuối cùng cũng may tiểu kim hầu cùng với Tề Thiên xuất hiện, thêm vào trong cơ thể hắn phần thiên quyết phát huy tác dụng lớn, chung quy để hắn tiếp tục sống sót. Nhưng này hay là cũng không phải là việc tốt, mạnh mẽ triển khai kiếm đãng bát hoang sau, thần phàm giờ khắc này rốt cục phát hiện hậu quả. Hắn đại đạo, hoàn toàn hết rồi, sinh tử luân hồi đạo vẩn đều bị kiếm đãng bát hoang nuốt chửng đến không còn một ngống, chuẩn mở ra thái cực đồ vụn vặt, mặt trên đạo vẩn cực kỳ chi nhược. Nay không khỏi để thần phàm tâm tình lập tức ngã vào đáy vực, nguyên lai triển khai kiếm đãng bát hoang, kết quả hoặc là đại đạo đều phế, hoặc là chính là vừa chết. Tiểu tử, làm sao? Chọc lông chim nhìn thấy thần phàm sắc mặt có chút khó coi, nhất thời mở miệng hỏi. Vừa mới mạnh mẽ triển khai kiếm quyết, đại đạo hủy diệt sạch, chỉ sợ ta muốn đóng dài đóng. Thần phàm thở dài nói, đại đạo hầu như gần phế, hắn biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể từ đầu trở lại. Tiên sư nó, nay tiểu thần nghị làm sao bây giờ, ngươi đi ra bí cảnh một ngày không tới, hắn liền khóc nháo muốn tìm ngươi. Chọc lông chim trừng lớn hai con mắt, kinh hô. Thần phàm hơi ngạc nhiên, chợt trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, vậy ta liền dẫn hắn đồng thời bế quan đi. Chương 721, vô nhai kiếm linh. Cái gì, đồng thời bế quan? Tiểu tử, lão phu không nghe lầm chứ, ngươi có biết ngươi đứa con trai kia có bao nhiêu dằn vặt sao, để hắn đồng thời bế quan, tới tập trung đánh thức ngươi. Chọc lông chim nghe được thần phàm, nhất thời sửng sốt một chút, khó có thể tin. Phải biết, phân thần kỳ bế quan đều là cực kỳ then chốt trọng yếu, dù cho bị người quấy rối một ít cũng không được, không phải bất đắc dĩ tình huống dưới. Phân thần kỳ đều sẽ tìm một chỗ chỗ không có người ở bế quan tu luyện, thậm chí tự mình mở ra một cái tiểu thế giới, như cựu cung lão nhân như vậy. Nhưng mà thần phàm hiện tại nhưng mở miệng, muốn dẫn con trai của chính mình đồng thời bế quan, chọc lông chim quả thực khó có thể tin, này bỏ vào một cái hùng hài tử, thần phàm còn có thể tu luyện cho tốt sao. Hơn nữa dứt bỏ tầng này không nói, dù cho là muốn đồng thời tu luyện, chí ít thực lực cảnh giới cũng phải tiếp cận mới được, phân thần kỳ tu luyện giờ tụ lại linh khí là bàng bạc đáng sợ. Lấy tiểu thần nghị trúc cơ kỳ, e sợ vẫn đúng là khó có thể chịu đựng thần phàm bên người này mạnh mẽ linh khí xung kích, tới tập trung bạo thể mà chết. Nhưng mà thần phàm nhưng khẽ lắc đầu một cái, trầm giọng nói, ta từng lấy thiên nhãn quan sát qua thể chất của hắn, các ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc, hắn trong cơ thể không hề tạp chất, tự nhiên mà thành tu luyện thể chất, dù cho linh khí nhiều hơn nữa, cũng sẽ không bế tắc ở trong đó, chỉ có thể hấp thu nên được linh khí, dư thừa đều sẽ bị sắp xếp ra. Cái gì? Chọc lông chim nhất thời khiếp sợ, miệng mở ra e rằng so với lớn. Tiên sư nó, này còn phải, trời sinh trí tôn thể mạnh mẽ như vậy sao, lão phu làm sao không đụng với chuyện tốt như thế. Nó rất là ước ao, nhưng cũng kinh ngạc, dù sao trời sinh trí tôn thể cái từ này ở tu tiên giới từ trước đến giờ chỉ có nghe đã nói, chưa từng chân chính hiểu rõ. Thân phàm thì lại cười nhạt, chợt cất bước hướng đi tiên cung chủ nhân thi thể bên, nhẹ nhàng cong lưng, đem chuôi này nằm trên đất vô nhai kiếm cầm lên. Lúc này vô nhai kiếm dĩ nhiên cùng thần phàm trong lúc đó không có liên hệ, lúc trước vô nhai kiếm mất mà lại được giờ, hắn còn có thể cảm nhận được lợi kiếm ở trong linh tính, có thể cảm nhận được cái đó sướng vui đau buồn, nhưng hiện tại lợi kiếm nắm với trong tay, lại giống như nắm một thanh phổ thông bảo kiếm. Tiên cung chủ nhân tựa hồ từng muốn đem kiếm linh luyện thành, có thể chung quy là thất bại, bây giờ kiếm linh cũng không biết là chết hay sống, chuẩn trôi vô nhai kiếm liền dường như mất đi hồn phách thể xác, chỉ còn dư lại sắc bén. Chỉ trách năm đó ta không cách nào bảo vệ ngươi. Thần phàm trong lòng thở dài, đưa tay nhẹ nhàng phất quá lưỡi kiếm. Lúc trước hắn nếu là có thực lực mạnh mẽ chấn áp tiên cung chủ nhân luyện thần kỳ linh thân, hay là vô nhai kiếm sẽ vô hạn trưởng thành, dù sao kiếm linh vẫn là nhận hắn vì là chủ, cùng hắn rất thân cận, sớm muộn sẽ trở nên mạnh mẽ, thậm chí luyện ra một đạo thân thể. Nhưng mà, ngay khi thần phàm phất quá lưỡi kiếm trong nháy mắt, từng kia một tiếng rung đột nhiên từ lợi kiếm trên truyền đến. Vụ. Một tiếng kêu khẽ đột nhiên trở nên dài lâu, vang vọng phạm vi. Chọc lông chim giật cả mình, cực kỳ ngạc nhiên nhìn sang. Thần phàm cũng hơi run run, vẻ vui sướng từ lợi kiếm trên truyền vang đi ra, bị hắn tự mình cảm thụ. Ngươi còn ở. Thần phàm cũng không khỏi vui vẻ, vô nhai kiếm bên trong này chút linh thức lại vẫn ở. Chỉ là bây giờ này nói linh thức so với năm đó muốn hư nhược rồi rất nhiều, tiên cung chủ nhân tất nhiên là đối với hắn dở cho gì. Hiện nay vô nhai kiếm trở lại thần phàm trong tay, linh thức lại lòng sinh cảm ứng. Lúc này mới có thể xuất hiện, bằng không rất khả năng vĩnh viễn ngủ say. Cảm nhận được linh thức tồn tại sau, thần phàm lập tức đem mình thần hồn lực thăm dò vào lưỡi kiếm, chuẩn trôi lợi kiếm đột nhiên như khô héo đã lâu sông nhỏ được dòng nước, trong nháy mắt trở nên vui sướng, sinh cơ bừng bừng. Thần phàm lấy thần hồn lực nuôi nấng lợi kiếm, bởi vì hắn đại đạo từ lâu vụn vặt, ngược lại đều muốn từ đầu trở lại, sao không đem những kia phá nát đại đạo đều tặng cùng kiếm này. Bàng bạc thần hồn lực điên cuồng tràn vào kiếm bên trong. Lợi kiếm trên lưới kiếm tỏa sáng rực rỡ. Mấy tức sau, chọc lông chim ở một bên nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, bởi vì vô nhai kiếm trên càng hơi ngưng tụ ra một cái bóng mờ, mơ hồ nhìn qua có thể nhận ra ngũ quan, càng cùng thần phàm giống nhau như lúc, như sinh đôi giống như vậy, người ngoài nếu là không biết, thậm chí sẽ cho rằng đây chính là thần phàm luyện ra một đạo linh thân. Mà thần phàm cũng hơi kinh hãi, mình lưu lại đại đạo cùng thần hồn lực rót vào lợi kiếm bên trong sau, lợi kiếm linh thức trưởng thành càng nhanh như vậy, trực tiếp dựng dục ra một đạo phôi thai. Chủ nhân. Kiếm linh vào đúng lúc này đột nhiên mở miệng, phun ra nhân ngôn. Thiên sư nó, hù chết lão phu. Chọc lông chim trực tiếp sợ hết hồn, nguyên bản nó chính nhìn chằm chằm này nói linh thức quan sát, hoàn toàn không nghĩ tới Kiếm Linh lại mở miệng. Ngươi! Thần Phàm cũng cả kinh, hiển nhiên này có chút kỳ quái, Kiếm Linh trưởng thành nhanh hơn nữa cũng không thể như vậy, hắn vừa nay rót vào đại đạo bất quá là tàng dư, tuyệt đối không thể giúp đỡ diễn sinh thành như vậy. Chủ nhân, ta là Vô Nhai. Kiếm Linh mở miệng nói rằng, tuy rằng nắm giữ thần phàm bên ngoài, nhưng hạ thân như trước rất là mờ ảo, thậm chí biểu hiện trên mặt cũng vô cùng cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra? Lấy năng lực của ta, e sợ vẫn chưa thể trợ ngươi luyện thành như vậy thân thể. Thần phàm hỏi. Chủ nhân, trước đây có người đem ta đoạt đi, vì ta luyện hóa ngưng tụ này nói linh thể, nhưng ta trước sau chưa từng nhận cái đó vì là chủ, lao thẳng đến linh thức áp chế, phong ấn tự mình, bây giờ ngươi đem ta tỉnh lại, trước đây linh thể liền tự nhiên thành hình. Kiếm Linh mở miệng giải thích. Sau đó nó liền đem mình bị tiên cung chủ nhân đoạt đi sau khi trải qua một ít chuyện nói ra, từ bị trấn áp ở thành tiên tông bắt đầu, đến lúc sau tiên cung chủ nhân mạnh mẽ nuôi nấng hắn mấy trăm ngàn nói sinh linh hồn phách, nỗ lực đưa nó bước ra, có thể cuối cùng hay là đã thất bại. Chỉ vì này đạo Kiếm Linh quá mức trung thành, một lòng chỉ có một chủ, nó trước sau nhớ tới là thần phàm để nó xuất hiện ở cõi đời này, như thần phàm hài tử, là ở thần phàm năm đó vô tình trạng thái bên dưới, một lòng si với kiếm đạo mà sinh, có thể nói, này Kiếm Linh trong lòng cũng chỉ có kiếm đạo. Nói như thế, ngược lại là tiên cung chủ nhân đổ làm gà y yề. Thần phàm cười nhạt nói, tiên cung chủ nhân nghị trăm phương ngàn kế muốn chiếm được Vô Nhai kiếm bên trong Kiếm Linh, cũng chưa từng muốn còn chưa đem Kiếm Linh bước ra đến, mình liền trước tiên bỏ mình, bây giờ ngược lại tắc thành thần phàm. Này Kiếm Linh mô hình vừa ra, chí ít bất đi thần phàm sắp tới 1000 năm đi thanh nén, bất quá tiên cung chủ nhân vẫn là đi rồi thiên sức mạnh, tàn sát vô số sinh linh đến nuôi nấng kiếm này, Vô Nhai kiếm không lại như trước đây như vậy chỉ có thuần túy kiếm đạo, ngược lại nhiều hơn một chút sát khí, thanh kiếm này tương lai nhất định sẽ là một thanh hung kiếm. Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi này kiếm chí ít là pháp bảo cấp bậc, nếu là Kiếm Linh lại tiếp tục trưởng thành, rất nhanh sẽ đạt tới tiên binh cấp bậc, đến lúc đó phối hợp trôi này tiên kiếm vỏ, chẳng phải là thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật cảnh giới đỉnh cao. Chọc lông chim kinh hô. Thân phàm thì lại nhàn nhạt lắc lắc đầu, Vô Nhai kiếm tương lai chỉ sợ là không cách nào thành tựu vì là tiên binh, ứng đối sẽ là một thanh ma khí, có thể không cùng tiên kiếm vỏ kết hợp, chung quy vẫn phải là tương lai thử một lần đến tột cùng. Cuối cùng hắn hơi xua tay, ra hiệu Kiếm Linh trở lại Vô Nhai kiếm bên trong, sau đó liền dẫn Lợi kiếm cùng với hôn mê tiểu kim hầu, cất bước hướng đi đảo nguyên bí cảnh. Chương 722, Phần Thiên cùng Chí Tôn. Ầm ầm. Ngay khi thần phàm lấy ra cựu cung lệnh chuẩn bị mở ra bí cảnh lối vào giờ, lối vào trong nháy mắt bị người mở ra, hư không hơi hiện ra gợn sóng, sau đó mấy bóng người từ bên trong vội vã lướt ra khỏi, chính là Tần Tiên Nhi chờ người, trên mặt đều mang theo cực kỳ thần sắc lo lắng. Sau khi các nàng nhìn thấy này bốn phía một vùng phế tích, cùng với thần phàm trên người khô héo vết máu, lại tới cách đó không xa ngã xuống đất mà chết tiên cung chủ nhân, mấy người nhất thời sửng sốt. Làm sao? Khả năng. Lão Hoàng Nha trừng lớn hai con mắt, khó có thể tin. Lấy thần phàm sức một người, tuyệt đối không thể chiến thắng tiên cung chủ nhân, Độc Cô Hàn cũng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Kha kha, tất cả những thứ này còn phải nhờ có lão phu. Chọc lông chim mau mau tranh công, lực chứng là nó giúp đại ân. Nhưng không ai tin tưởng nó, dồn dập đưa mắt tìm đến phía thần phàm. Thần phàm trong lòng ôm hôn mê tiểu kim hầu, trên người đừng một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh Vô Nhai kiếm, quần áo dính đầy vết máu, có thể thân thể lại hết sức bình thường, thương thế từ lâu khôi phục. Nhưng Tần Tiên Nhi chờ người vẫn là nhìn ra đầu mối, bởi vì thần phàm giờ khắc này tỏa ra đạo vận nhỏ bé không đáng kể, hết sức yếu ớt, e sợ tùy tiện tới một người nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể đem hắn trọng thương. Sư đệ, ngươi đại đạo Độc Cô Hàn cau mày nói, hắn năm đó cũng từng đại đạo bị hủy, cuối cùng bỏ ra một thời gian ngàn năm mới bù đắp lại, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, cảnh giới được đột phá. Nhưng hắn năm đó chịu đến đại đạo thương tích còn lâu mới có được thần phàm nghiêm trọng như thế, thần phàm hiện ở trong người hầu như toàn bộ đại đạo đều phá hủy. Không sao, không cần phải lo lắng, bế quan một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Thần phàm nhưng cười nhạt nói, chúng tu đại đạo cũng không thể làm khó hắn, bởi vì hắn đã trải qua một lần, bây giờ lần thứ hai trùng tu ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng. Sau đó, hắn cũng là đơn giản nói một phen đại chiến chuyện đã xảy ra, nhắc tới tiểu kim hầu trong cơ thể cất giấu đấu chiến thần tề thiên một tia tàn hồn giờ, mọi người đều trở nên động dung, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chọc lông chim cũng cười tiếp nhận câu chuyện, tỉ mỉ giảng giải tề thiên giờ làm sao một lần lại một lần nhục nhã tiên cung chủ nhân, mỗi một côn đều sẽ tiên cung chủ nhân gõ đến không hề tinh khí, mọi người cũng nghe được trong lòng vui sướng. Mãi đến tận cuối cùng nghe được tề thiên một gậy gõ chết tiên cung chủ nhân, lại đi vào Tây Mạc giải quyết những kia hải vực ở ngoài bá chủ sau, mọi người mới dồn dập đưa khẩu khí, nhưng cũng cảm thấy tất cả những thứ này biến hóa quá mức không tưởng tượng nổi. Mạnh mẽ ngông cuồng tự đại tiên cung chủ nhân liền như thế chết rồi, hơn nữa một vị đến từ thời kỳ thượng cổ nhân vật đáng sợ xuất hiện, cho dù chỉ có một tia tàn hồn, có thể như trước mạnh mẽ tới cực điểm, không người ngang hàng. Cũng may này lự tàn hồn giờ đứng tại bọn họ bên này, không chỉ có giải quyết tiên cung chủ nhân, càng giải quyết tam đại thần châu ngày sau nguy cơ. Đáng tiếc, nếu không phải tàn hồn, hơn nữa chân chính tề thiên, chúng ta liền thật sự vô tư, có thể an tâm hưởng thụ tháng ngày. Lão Hoàng Nha trà trà nói rằng, tỏ rõ vẻ thổn thức cảm khái dáng dấp. Thả cái gì phí lời đây, nếu như liền tề thiên đều sống sót, này những lao quái khác vật chẳng phải là cũng có thể tồn tại đến nay. Vậy này một giới cũng chỉ sẽ càng loạn. Chọc lông chim nhất thời trừng Lão Hoàng Nha một chút, không vui nói. Loại cục diện này thời loạn lạc bọn họ mới không muốn nhìn thấy, như vậy nhân vật đáng sợ nếu là đại chiến, trong lúc vây tay dễ như ăn cháo phá hủy này một giới. Tiểu thần nghị xoa xoa mơ hồ hai con mắt, một bộ cứng tỉnh lại dáng vẻ, nghi ngờ nói, cha, phát sinh cái gì? Ai là Tề Thiên Nha? Một vị nhân vật mạnh mẽ. Thần phàm xoa xoa Mục Vân Sơn trong lồng ngực tiểu thần nghị, cười nhạt nói. So với cha còn mạnh mẽ hơn sao? Tiểu thần nghị thì lại tiếp tục hỏi. Thần phàm tự nhiên là gật đầu, chợt mở miệng nói, thế nhưng cha đều sẽ hướng về loại kia độ cao tu luyện, ngươi muốn đồng thời sao? Tốt tốt, tu luyện quá chơi vui, có thể nhìn thấy rất nhiều vì sao? Tiểu thần nghị lập tức vỗ tay, hưng phấn kêu lên. Có thể mọi người lại nghe đầu góc mơ hồ, tu luyện cùng xem ngôi sao có quan hệ gì? Chọc lông chim mở to vội vã mắt to tập hợp đi tới, hỏi, tiểu quỷ, ngươi ở đâu nhìn thấy ngôi sao? Ở này nha. Tiểu thần nghị cười đến híp cả mắt, chỉ vào mình đan điền nói rằng. Thần phàm nhất thời ngạc nhiên, không chút do dự mở mi tâm thiên nhãn, rộng rãi thăm dò vào tiểu thần nghị trong đan điền, sau đó nhìn thấy một màn, nhất thời để hắn khiếp sợ. Tiểu thần nghị trong đan điền tràn đầy chí tôn cấm chế phù văn, hóa thành một cái màu đỏ sông dài treo lơ lửng với ở trong, có thể ở màu đỏ sông dài phía trên, lại có 6 viên điểm sáng nhỏ, màu sắc khác nhau, tỏa ra nhàn nhạt ngũ hành khí tức. Phần thiên quyết thần phàm trong lòng cảm giác nặng nề, tiểu thần nghị trong cơ thể càng ẩn chứa hoàn chỉnh vô khuyết phần thiên quyết, thậm chí mấy tháng trước đây còn chưa từng xuất hiện, bây giờ 6 viên điểm sáng nhỏ dĩ nhiên hơi có mô hình. Thần phàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi khó coi. Cũng không phải là hắn không muốn xem tiểu thần nghị trở nên mạnh mẽ, mà là đạo sĩ béo nhóm cường giả đều từng nói, phần thiên quyết mang ý nghĩa không rõ, cũng từng thiên đinh vạn chúc thần phàm không nên để cho người bên cạnh tu luyện pháp quyết này, bằng không tương lai sẽ hối hận. Hắn vẫn chưa từng biết nguyên nhân ở trong, nhưng cũng biết tu luyện pháp quyết này sau nhiều lần bị thiên đạo nhằm vào, nhiều lần đang đột phá thời khắc hạ xuống thiên kiếp, mấy lần đều để hắn ngàn cân treo sợi tóc. Hiện nay tiểu thần nghị trong cơ thể vô duyên vô cớ thêm ra bộ này hoàn chỉnh phần thiên quyết. Thần phàm không khỏi đưa mắt nhìn phía chọc lông chim, bởi vì ở đảo nguyên bí cảnh bên trong, ra hắn tự thân, liền chỉ có chọc lông chim nắm giữ trọn bộ pháp quyết. Chọc lông chim thấy thần phàm đột nhiên nhìn chằm chằm mình, không khỏi sững sờ, chợt hùng hùng hổ hổ nói, tiên sư nó, tiểu tử, ngươi vô duyên vô cớ xem lão phu làm gì. Ngươi có từng đã dạy tiểu thần nghị tập đến phần thiên quyết. Thần phàm không có quá mức lộ liễu, chỉ là bất động thanh sắc truyền âm hỏi. Chọc lông chim vừa nghe, nhất thời liền mơ hồ, lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Nó đã không dạy. Thần phàm trầm mặc, cũng không hỏi nhiều nữa, hắn biết chọc lông chim làm việc cũng sẽ không đúng mực, hai người đều rất rõ ràng bộ này pháp quyết ý vị như thế nào. Cuối cùng, mọi người ở lối vào vui đùa một chút nháo nháo một lát sau, cũng rốt cục xoay người lại. Chọc lông chim trầm mặc không nói, đi theo thần phàm phía sau, mãi đến tận mọi người không chú ý giờ, liền cùng thần phàm cất bước lướt về phía trong rừng đảo. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Mãi đến tận trong rừng đảo còn sót lại thần phàm cùng chọc lông chim sau. Chọc lông chim mới mở miệng hỏi. Thần phàm hơi trầm ngâm không ít, sau đó đem tiểu thần nghị trong đan điền biến hóa nói ra, này 6 viên tiểu cầu rõ ràng cùng hắn hiện ở trong người giống nhau như lúc, chỉ là so với hắn tiểu không ít, nhưng khí thế ấy xác thực chính là phần thiên quyết. Sao có thể có chuyện đó? Lão phu chưa bao giờ đã dạy hắn, thậm chí lão phu trong cơ thể phần thiên quyết đều còn không luyện đến 6 viên tiểu cầu trình độ đây. Chọc lông chim trực tiếp trợn to hai mắt, cả kinh nói. Vấn đề e sợ không chỉ như vậy. Ngươi có thể nhớ tới chí tôn cấm chế bắt nguồn từ thiên đạo. Hiện nay ở trong cơ thể hắn, này chí tôn cấm chế càng cùng phần thiên quyết cùng tồn tại. Thần phàm sắc mặt hết sức khó coi, giữa hai người này tương khắc, cùng tồn làm một thể tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mà chọc lông chim nghe xong, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, miệng mở ra e rằng so với lớn, một câu nói cũng không nói được. Chương 723, lần thứ 2 chú ý. Làm sao có khả năng như vậy, phần thiên quyết vốn là vì là phần thiên mà sang. Chí tôn cấm chế nói trắng ra chính là thiên đạo một phần, làm sao có thể cùng tồn tại. Ngốc lông chim khiếp sợ không gì sánh nổi, hai người này vốn là lẫn nhau chống lại, có thể hiện tại tiểu thần nghị trong cơ thể càng đồng thời tồn tại này hai loại sức mạnh. Này chính là ta lo lắng địa phương, thừa dịp lần bế quan này, ta sẽ quan sát một phen, như tất yếu, hay là đến ngoại trừ trong đó một loại. Thân Pham trầm giọng nói rằng, tiểu tử, đây chính là đại sự à, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng chuẩn tổn thương đồ đệ của lão phu. Ngốc lông chim lại nhảy nói. Thân Pham nhất thời không nói gì nhìn nó một chút, con trai của chính mình lúc nào thành ngốc lông chim đồ đệ, huống hồ không cần ngốc lông chim nói, thần Pham tất nhiên cũng sẽ vô cùng cẩn thận đi xử lý con trai của chính mình tình huống trong cơ thể. Phần thiên quyết cùng chí tôn cấm chế cùng tồn tại, này so với nước cùng lửa đối lập còn đáng sợ hơn, tại mọi thời khắc có thể sẽ gợi ra không thể tưởng tượng hậu quả. Ngày thứ hai, thần Pham quả thực mang theo tiểu thần nghị đi vào rừng đảo, đồng thời tự mình bố tòa tiếp theo cỡ lớn tụ linh trận, hội tụ phạm vi linh khí, đồng thời cũng đem nơi đây ẩn giấu lên. Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy vốn cũng muốn cùng đến đây, nhưng bị thần Phàm lắc đầu ngăn cản, hắn không muốn mọi người vì là tiểu thần nghị lo lắng, đồng thời mình bế quan giờ tụ lại linh khí bàng bạc cực kỳ, lấy Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy tu vị, e sợ còn không thể chịu đựng, toàn bộ bí cảnh bên trong, cũng chỉ có Độc Cô Hàn cùng với tiểu thần nghị có thể chịu đựng chiếm được. Nhưng thấy đến thần Phàm cùng tiểu thần nghị đi bế quan, thần Thanh Thanh các nàng cũng nắm chặt tu luyện, Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy càng là càng chăm chỉ tu luyện, các nàng cũng muốn gia tăng thực lực tu vi, không hy vọng tương lai lại gặp phải giống như tiên cung chủ nhân bực này nguy hiểm giờ, không hề lực trở tay. Liên đại chiến kết thúc sau khi, toàn bộ đảo nguyên bí cảnh bên trong mọi người dồn dập tiến vào trạng thái tu luyện, tiểu kim hầu thì bị ngốc lông chim cùng lao hoàng nha mang đi chăm nom, chờ đợi nó từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Mà lúc này, thần phàm mang theo tiểu thần nghị bàn ngồi ở đây cây đào dưới đáy, tiểu thần nghị nhưng cũng rất là ngoan ngoãn, cho dù ở ngốc lông chim chờ người trước mặt dằn vặt hồ đồ, có thể ở thần phàm trước mặt, hắn lại có vẻ rất nghe lời. Một bộ nguy khâm đang ngồi dáng vẻ, tựa hồ nhìn qua còn có chút sốt sắng, tay nhỏ nắm chặt. Thần phàm thấy hắn dáng dấp khả ái kia, không khỏi bật cười, nhẹ giọng nói, chỉ là tu luyện mà thôi, không cần căng thẳng. Cha, ta không sốt sắng. Tiểu thần nghị chân thành nói. Tựa hồ không muốn bị thần phàm nhìn ra hắn lòng sốt sáng thái. Hảo hảo, người không sốt sắng. Thần phàm khẽ cười gật đầu. Mình con trai này thật là có điểm như mình bình thường quật cường, không chịu thua. Sau đó, thần phàm mở miệng, chỉ dẫn tiểu thần nghị ngồi xếp bằng, đồng thời dạy hắn hấp thu luyện hóa linh khí nhập thể. Tiểu thần nghị thiên tư là không thể nghi ngờ, so với thần phàm muốn cường đại hơn rất nhiều, trời sinh trí tôn thể để hắn hầu như trời sinh thì sẽ tu luyện. Rất nhiều pháp quyết ở thần phàm một lời dưới sự chỉ điểm hắn liền trong nháy mắt nắm giữ. Học tập tốc độ cực kỳ kinh người. Thần phàm cũng không khỏi tặc lưỡi, chính hắn thiên tư ở tu tiên giới cũng coi như số 1 số 2, có thể ở con trai của chính mình trước mặt ngược lại không đáng nhắc tới. Trời sinh trí tôn thể, coi là thật là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên địa còn cưng sao. Cuối cùng, tiểu thần nghị từ từ nhắm lại hai con mắt, khí tức khôi phục vững vàng. Tâm tư có như mặt nước phẳng lặng, thần phàm lúc này mới mở ra mi tâm thiên nhãn. Lần thứ hai thăm dò vào tiểu thần nghị trong đan điền. Lần này, hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy này 6 viên tiểu cầu cùng với đạo kia bàng bạc chí tôn cấm chế sung dài, xa xa nhìn tới, tiểu thần nghị đan điền thì có như một thế giới nhỏ. Một cái lấy chí tôn phủ văn hội tụ thành sông nhỏ trên, treo lơ lửng 6 viên óng ánh minh tinh, tất cả nhìn lên đi đều có vẻ rất ôn hòa, cũng không có nguy hiểm gì. Theo tiểu thần nghị nhét vào linh khí tụ hợp vào trong cơ thể, linh khí tự động bị chí tôn cấm chế cùng 6 viên tiểu cầu chia cắt. Hai phe liền giống với phe phái khác nhau, nhưng duy trì sống chung hòa bình thái độ. Nhưng mà thần phàm vẫn chưa cảm thấy đây là việc tốt. Tương lai một cái nào đó một bên nếu là tráng lớn lên, tất nhiên sẽ ý nghĩ cách đi hủy diệt một cái khác tồn tại, hoàn toàn chiếm cứ tiểu thần nghị đan điền, bởi vì hai người này như nước với lửa. Nếu là thật phải trừ diệt một người trong đó, nên ngoại trừ ai? Thần phàm không khỏi khẩn nhíu mày. Phần thiên quyết không phải một bộ tốt pháp quyết, tu luyện nó liền ý vị sẽ phải chịu thiên đạo vô hạn nhằm vào. Tương lai bước vào nguyên anh kỳ muốn đối mặt đáng sợ thiên kiếp, có thể chí tôn cấm chế cũng chưa chắc là chuyện tốt, nó bắt nguồn từ thiên đạo một phần, tu luyện nó phảng phất chính là ở trở thành thiên đạo truyền nhân, cái cảm giác này để thần phàm có chút không thoải mái. Mọi cách làm khó dễ dưới, thần phàm cuối cùng không cách nào lựa chọn, hắn tạm thời bỏ đi thế tiểu thần nghị phá hủy trong đó một phương ý nghĩ, quyết định chờ tiểu thần nghị tỉnh lại hôn lại tự hỏi hắn. Cho dù tiểu thần nghị bây giờ chỉ có một tuổi một nữa, nhưng thần phàm vẫn là sẽ trưng cầu ý của hắn thấy. Dòng dã một tháng trôi qua, thần phàm không có tiến vào trạng thái tu luyện, hắn vẫn vì là tiểu thần nghị hộ đạo, lặng lặng nhìn mình cốt thịt tu luyện. Mà bí cảnh bên trong, Tần Tiên Nhi cùng thần Thanh Thanh mấy người cũng ở bế quan tu luyện trạng thái, tu vị từng bước tăng lên trên, đào nguyên bí cảnh bên trong linh khí xa muốn so với ngoại giới nồng nặc, mọi người tu luyện tiến triển vô cùng nhanh. Đặc biệt Mục Vân Sơn, truyền thừa tiên sau chi tâm, lại truyền thừa chí tôn cấm chế, hiện nay tu vị từ từ ở hướng về phân thần sơ kỳ bước gần. Tần Tiên Nhi tiến triển cũng khá là không sai, dĩ nhiên sắp tiếp cận luyện thần hậu kỳ, trong cơ thể sát trận không chỉ có làm cho nàng theo một ý nghĩa nào đó bất tử bất diệt, thậm chí rút lấy luyện hóa linh khí tốc độ cũng cực nhanh, cùng năm đó Tần Trường Thiên rất tương tự. Thần Thanh Thanh mấy người nhưng là cái sau vượt cái trước, từ năm đó Kim Đan kỳ đến 8 năm trước bước vào Nguyên Anh kỳ, hiện nay đã nhanh chân nhập luyện thần sơ kỳ cửa hạm, tất cả những thứ này không chỉ có dựa vào các nàng tư chất, càng muốn nhờ có ngốc lông chim cùng lão hoàng nha kính dâng đi ra thiên tài địa bảo, còn có Độc Cô Hàn đối với các nàng chỉ điểm. Tiểu Dược Đồng Diệp Tiểu Thiên truyền thừa năm đó cường giả bí ẩn Diệp Thanh Dương tu vị, hiện nay trong cơ thể đàn điển phong ấn cũng ở một chút phá tan, ở Độc Cô Hàn tự mình chỉ điểm cho, Tiểu Dược Đồng rất có muốn trở thành thứ hai Diệp Thanh Dương xu thế. Ngốc lông chim cùng lão hoàng nha cũng có vẻ không có việc gì, hai người rảnh rỗi liền dằn vặt lung tung, nhưng cuối cùng cũng bé ngoan đi tu luyện, bởi vì sợ mọi người tu vì tương lai xa xa đạt đến bọn họ, này bọn họ liền không còn khoác lác tư cách. Mà lúc này ngoại giới, nhưng từ lâu một mảnh lớn huyên áo. Đầu tiên là tiên cung chủ nhân dẫn người đến đây tìm thần phàm đòi người, rất nhiều người tận mắt nhìn, cuối cùng bị thần phàm một chiêu kiếm dọa lui tất cả mọi người, có người càng là chết thảm ở này một chiêu kiếm ba cùng dưới. Nhưng mà chờ đại chiến qua xong, mọi người dồn dập tìm tới, nhưng nhìn thấy đầy đất phế tích cùng với tiên cung chủ nhân thi thể, tất cả mọi người đều ngồi không yên, nhất thời sắc mặt kinh biến xoay người bỏ chạy, chỉ lo thần phàm còn ở phụ cận sẽ đem bọn họ mệnh cũng lưu lại. Mấy ngày sau toàn bộ Đông Hoang truyền khắp thần phàm tiêu diệt tiên cung chủ nhân tin tức, nguyên bản còn không người nào tin tưởng, nhưng tiên cung người lén lút trở về trở đi tiên cung chủ nhân thi thể giờ bị một ít cường giả nhìn thấy, sau lần đó không người còn dám không tin, tất cả mọi người đều bị thần phàm thực lực đánh ngã. Tuổi còn trẻ nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ. Sau này tu tiên giới chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người vấn đỉnh. Chỉ cần hợp thể cảnh không ra, còn có ai là thần phàm đối thủ. Đầu tiên là Thục Sơn trưởng giáo, sau là tiên cung chủ nhân, coi là thật đáng sợ. Rất nhiều người đều cả kinh nói. Cũng không ít đã từng đắc tội thần phàm thế lực, bây giờ cực kỳ thấp thỏm tự nguy, lựa chọn toàn phái di chuyển lãnh đời, sợ sệt thần phàm tương lai trở về thanh toán. Mà phải kể tới vui vẻ nhất. Không ngoài là Độc Cô gia cùng Tiêu gia, bao quát thần tam tộc. Tung khiến bọn họ lao tộc trưởng chết rồi, đáng tín nhiệm tộc trưởng cũng là vị thực lực không tầm thường tồn tại. Ba nhà thế lực từ lâu cùng thần phàm thành lập hài lòng quan hệ, trong nháy mắt địa vị thăng không ít. Trong một đêm, rất nhiều thế lực dồn dập phái người đi tới này ba nhà, đưa ra thiên tài địa bảo, thậm chí dự để lại thần phàm một phần, hy vọng ba nhà thế lực có thể đại chuyển giao cho thần phàm. Ba nhà thế lực trong nháy mắt trở thành lớn trong tu tiên giới tối chú ý tồn tại. Rất nhiều người đều ảo não. Hối hận lúc trước ở Thục Sơn không có theo Độc Cô gia chủ lựa chọn, cũng có người rất kính nể Độc Cô gia chủ, ở lúc đó ở tình huống kia còn dám liều lĩnh đắc tội Thục Sơn nguy hiểm đi lấy lòng thần phàm, hiện nay chân chính thu được báo lại quật khởi. Chỉ là tiên cung chủ nhân vừa chết, không ít người cũng bắt đầu lo lắng, chỉ lo tiên cung chủ nhân cùng hải vực ở ngoài những người kia trong lúc đó thỏa thuận bị cắt đứt. Đợi được hải vực ở ngoài những bá chủ kia được tiên cung chủ nhân thân chết tin tức sau. E sợ lại sẽ thảo phạt Tam Đại Thần Châu. Nhưng mà sự lo lắng của bọn họ vừa mới bắt đầu thời khắc, Tây Mạc tình huống bên kia lại đột nhiên có biến hóa, có một ít ẩn dấu ở Tây Mạc nơi sâu xa sống tạm bỡ tu sĩ trở về, mang tới một người tin tức động trời. Những kia hải vực ở ngoài bá chủ thất bại, một nhiều hơn phân nửa chết hết, cái khác đều nhân cơ hội đào tẩu. Trốn xa hải ngoại. Một tên từ Tây Mạc trở về luyện thần kỳ tu sĩ nói như thế. Làm sao có khả năng? Lẽ nào là Tam Đại Thần Châu cường giả đều ra tay rồi, giết bọn họ trở tay không kịp? Có người nhất thời cả kinh nói, khó có thể tin tưởng được. Nhưng lập tức có người lắc đầu, cái này không thể nào, Tam Đại Thần Châu cường giả căn bản không có động tĩnh, rất nhiều người đều còn ở Đông Hoang, dựa vào Nam Châu cùng Bắc Hải người e sợ không làm được điểm ấy, ngược lại đi tới sẽ bị diệt sạch. Từ Tây Mạc trở về luyện thần kỳ tu sĩ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, là thần phàm phái người đi giải quyết, có người nói nhìn thấy một con trên người mặc tử kim khôi giáp, tay cầm kim tốt hầu tử giết vào Tây Mạc, sức chiến đấu vô song, một đêm săn giết vô số phân thần hậu kỳ hải vực ở ngoài tu sĩ, đồng thời lưu lại lời nói, thấu lộ ra thần phàm để nó đến. Cái gì? Một con khỉ? Mọi người trong nháy mắt chấn kinh rồi. Không sai, lúc đó cũng màn đêm, người chứng kiến chỉ có thể xa xa nhìn thấy trận chiến đó. Cũng không thể nhìn rõ ràng con hầu tử kia đến tột cùng dài ra sao, chỉ biết là nó cả người kim lông, thực lực cũng rất đáng sợ, mà tham dự trận chiến đó người nhưng chết hết, còn sót lại mấy cái người mang trọng thương, tu vị tàn phế bá chủ chạy. Nghe đến đó, hết thảy tu sĩ đều sắc mặt đại biến, đột nhiên nhớ tới cùng thần phàm cùng nhau tiểu kim hầu. Lẽ nào là con kia khỉ con? Năm đó ta đã từng thấy con kia khỉ con biến thân số lượng trượng, có thể thực lực còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy nha, càng không có nắm cái gì binh khí. Dù như thế nào, thân phàm này xem như là giúp chúng ta lớn tu tiên giới vượt qua một cái lớn nguy cơ, hơn nữa là trừ tận gốc, thủ đoạn so với tiên cung chủ nhân phải cường đại. Không sai, ta kiến nghị tứ đại thần châu đều muốn dựng nên thần phàm tượng thần, cũng mà còn có con kia khỉ con, ta Diệu thủ thư sinh tự mình ra tay điều khác, mọi người hợp lực dâng ra một khối thần thạch, làm sao? Một tên ông lão mặc áo trắng mở miệng nói rằng, ta không có ý kiến, so với Đông Hoang bị chiếm, ra ngần ấy lực lại tính là gì, ta này liền khiến người ta đi tỏa ra cái này thông báo. Có thế lực lớn lập tức gật đầu tán thành, xoay người liền dặn dò thủ hạ đi làm sự tình. Cũng có người dám đến ngờ vực, âm thầm thầm nói, thần phàm đến tột cùng là lai lịch ra sao, tuyệt đối không thể như ngoại giới nói tới đến từ một cái bị vứt bỏ tiểu tu tiên thôn xóm, nơi đó linh khí thiếu thốn, cũng không thể có cường giả tồn tại. Có cơ hội nhất định phải đi vào thế giới kia nhìn mới được. Chương 724, Trùng tu đại đạo. Đại chiến sau khi, toàn bộ lớn tu tiên giới các nơi đều ở truyền thần phàm, thậm chí hắn năm đó một chuyện tích cũng bị lặp lại nhảy ra nhắc tới lên, Giản Thiên Mặc cùng Phí Phong Huyền, thậm chí Tuyệt Tình Cốc Thánh Tử Thái Đằng đều trở thành tôn lên, thần phàm lần thứ hai biến vì thiên hạ chú ý tiêu điểm. Mà Giản Thiên Mặc những này năm đó thiên kiêu nhóm, cũng là rất ít lại xuất thế lần nữa, phảng phất biến mất rồi giống như vậy. Cùng các đời thiên kiêu kiệt xuất như thế, bắt đầu phong ấn tự mình, cùng thiên đoạt năm tháng, tiến hành một đoạn dài dằng dặc con đường tu luyện. Tân sinh thiên kiêu kiệt xuất cũng dồn dập được ra đời, nhưng lại không người nào có thể vượt qua thần phàm này một đời, không có thứ hai thần phàm, cũng không có thứ hai thánh tử Thái Đằng cùng với Giản Thiên Mặc. Ngốc Lông Chim cùng lão Hoàng Nha bế quan sau một thời gian ngắn liền ngồi không yên, song song kết bạn, kề vai sát cánh rời đi đảo nguyên bí cảnh, lại đi ra ngoài thai họa một ít gia tộc thế lực. Nhu cầu thiên tài địa bảo tăng thêm tốc độ tu luyện. Chỉ vì tiên cung chủ nhân đã trừ, thêm vào thần phàm kết giao độc cô ra chờ ba nhà thế lực, hai người đều cảm thấy ngoại giới đã không gặp nguy hiểm, yên tâm ra ngoài. Mấy ngày sau, hai người thắng lợi trở về, từ độc cô ra cùng với tiêu gia mang đến người ngoài tặng cùng thần phàm rất nhiều thiên tài địa bảo. Hai người cũng thanh sở thần phàm bây giờ không thể coi trọng những thứ đồ này, nhưng cũng không tiện tư thôn, dồn dập lấy ra hiến cho mọi người, đồng thời vì mọi người mang đến ngoại giới đã phát sinh tất cả. Nghe tới thần phàm bây giờ dĩ nhiên thành vì thiên hạ chú ý sau, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng mấy người đều cảm thấy mừng rỡ, đồng thời cũng biết ngoại giới không người lại châm đối với bọn họ, ở độc cô Hàn chỉ điểm cho, các nàng quyết định ra ngoài rèn luyện. Tu đạo là một cái cô độc dài dằng dặc con đường, có thể không mang ý nghĩa đóng cửa tu luyện chính là chuyện tốt, chung quy cần cùng người đại chiến, có thể càng nhanh đột phá bình cảnh, độc cô Hàn tự mình mang theo bọn họ rời đi đảo nguyên bí cảnh, tiểu dược đồng cũng tùy tùng mà đi. Ngốc Lông Chim cùng lão Hoàng Nha tự nhiên là ngồi không yên, tiếp tục đi ra ngoài tai họa. Trầm Vô Song vốn là chân thành với thần phàm, nhưng hôm nay tu vị dĩ nhiên xa xa lạc hậu quá nhiều, nàng từ lâu khuê phòng cạn ra, một lòng hy vọng tăng cao tu vi cảnh giới. Từ từ làm nhạt mình này trái tim, cuối cùng cũng theo thần Thanh Thanh mấy người ra ngoài, chỉ còn sót lại Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy hai người. Thần phàm lúc này thì lại như trước xếp bằng ở cây đào dưới đáy, lặng lặng nhìn trong tu luyện tiểu thần nghị, chờ đợi hắn tỉnh lại. Lấy tiểu tử trúc cơ kỳ cảnh giới, bế quan mấy tháng. Phải làm cũng gần như nên tỉnh lại. Mấy ngày sau, tiểu thần nghị như thần phàm dự liệu như thế. Chậm rãi mở hai con mắt, trong cơ thể cảnh giới dĩ nhiên sắp tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng mà thần phàm nhưng chưa cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, đối với một cái trong cơ thể không hề tạp chất người tới nói, có thể làm được như vậy cũng không kỳ quái. Cha, ngươi làm sao không tu luyện đây? Tiểu thần nghị tỉnh lại, nhìn thấy thần phàm chính nhìn mình. Không khỏi mà nghi hoặc nói. Thần phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không hỏi tu luyện tiến triển. Trực tiếp mở cửa thấy Sơn Đạo, cha muốn hỏi ngươi một chuyện. Cha xin hỏi, Hải Nhi nhất định thành thật trả lời. Tiểu thần nghị làm ra một bộ chăm chú nghe giảng thần thái, này tựa hồ là Mục Vân Sơn dạy lễ nghi, chỉ lo hắn bị Ngốc Lông Chim cùng Lao Hoàng Nha mang xấu, đối với hắn cũng khá là nghiêm ngặt. Thần phàm không nhịn được cười một tiếng, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là mở miệng hỏi lên hắn tình huống trong cơ thể. Nhắc lên phần thiên quyết cùng chí tôn cấm chế sự tình. Tiểu thân nghị thì lại càng mê hồ, lắc đầu nói, cha, Hài Nhi tự bắt đầu hiểu chuyện liền phát hiện trong bụng có 6 viên tiểu tinh tinh, còn có một dòng sông nhỏ, thế nhưng gần nhất tiểu tinh tinh trở nên càng sáng hơn, sông nhỏ cũng liền dài ra. Thế nhưng bọn chúng không có bắt nạt Hài Nhi, không phải người xấu. Thân phàm nhất thời có chút nghẹn lời, mình con trai này mới 1 tuổi nhiều, có thể mở miệng nói chuyện đồng thời hiểu được nhiều như vậy đã rất không dễ dàng. Nhưng muốn hắn lý giải phần thiên quyết cùng chí tôn cấm chế trong lúc đó quan hệ vẫn đúng là có chút khó khăn. Trầm mặc một lát sau, thần phàm mới mở miệng nói, ngươi biết nước cùng lửa tính gộp lại sẽ như thế nào sao? Ta biết, mẹ theo ta giảng quá. Nước sẽ đem lửa tới tắt, cũng khả năng cây đuốc nước bốc hơi. Tiểu thần nghị lập tức trả lời nói. Ân, bây giờ bên trong cơ thể người sông nhỏ cùng ngôi sao tựa như cùng nước cùng lửa, cuối cùng có một ngày bọn họ sẽ lẫn nhau tàn sát, ta lo lắng ngươi đan điền thừa không chịu được. Thần Phàm gật gật đầu, nói rằng. Nhưng mà tiểu thần nghị nhưng không để ý chút nào, đầu nhỏ dùng sức hơi lung lay một chút, nói ra, cha, sẽ không, ta có thể khống chế bọn họ, trước bọn họ cũng muốn đánh giá, thế nhưng bị ta ngăn cản, mẫu thân nói đánh nhau không tốt. Thần Phàm vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ngươi có thể khống chế bọn chúng. Đúng nha, bọn nó có lúc sẽ không nghe lời, ta sẽ như khống chế tay chân của ta bình thường ngăn lại bọn chúng. Tiểu thần nghị mở to con ngươi xinh đẹp, ngây thơ vô tả nhìn thần Phàm đáp. Thần Phàm không khỏi trong lòng cả kinh, sau đó chỉ có âm thầm lắc đầu cười khổ, càng xa xa đánh giá thấp con trai của chính mình, hắn cũng không biết trời sinh trí tôn thể đến tột cùng là ra sao tồn tại. Lúc này nghe tiểu thần nghị nói như thế, thần Phàm cũng chỉ có bỏ đi phá hủy trong đó một loại pháp quyết ý nghĩ, chỉ có thể chờ đợi tương lai nhìn thấy đạo sĩ béo hoặc là Mặc Long giờ, lại tuân hỏi bọn họ. Từ tiên giới mà đến, bao nhiêu sẽ càng hiểu những thứ đồ này, dù sao trời sinh trí tôn thể, cũng gần như chỉ ở tiên giới từng xuất hiện. Còn thanh danh của nó, nhưng là bắt nguồn từ trôi đi hạ xuống trong sách cổ. Cha, ta nghĩ mẹ cùng nhị nương. Lúc này, tiểu thần nghị hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt lưng tròng nhìn thần Phàm, phảng phất rất đáng thương. Thần Phàm lần thứ hai bị chọc cười, luôn luôn không nói cẩu cười hắn ở con trai của chính mình trước mặt lại giống như phổ thông cha, tiểu tử trung quy còn là một tiểu hải tử, rời đi mẹ một hồi sẽ tưởng niệm. Đi thôi, kế tiếp ta cũng phải bắt đầu bế quan. Thần Phàm thấy trong cơ thể hắn tạm thời không có nguy hiểm gì, cũng là mở ra trận pháp bỏ mặc hắn đi ra ngoài. Tiểu thần nghị nhất thời như cười mở ra hoa, rút chân liền chạy, trong miệng thì thầm, cảm ơn cha. Thần Phàm cười lắc lắc đầu, hắn sẽ không đi hạn chế tiểu thần nghị phát triển, chỉ cần hắn không tự kiêu tự mãn, có lúc cũng phải tuần hoàn người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người chuẩn tắc liền đầy đủ. Cho tới thiện ác phân chia, ở lớn tu tiên giới là không thể thực hiện, liền ngay cả thần Phàm mình, cũng khó có thể nói mình là thiện vẫn là ác. Nhìn theo tiểu thần nghị sau khi rời khỏi đây, Thần Phàm lần thứ hai đem trận pháp đóng, sau đó hít sâu một hơi, rốt cục muốn bắt đầu này dài dằng dặc bế quan. Trong cơ thể hắn đại đạo hủy diệt sạch, tàn dư bộ phận càng là toàn bộ rót vào cho vô nhai kiếm. Hiện nay vô nhai kiếm bên trong kiếm linh thức tỉnh, nhưng trong cơ thể hắn đại đạo nhưng triệt để hết rồi, chỉ có từ đầu trở lại. Trung tu đại đạo độ khó hay là rất cao, nhưng đối với thần Phàm tới nói, ngược lại sẽ không quá khó. Trước đây hắn đại đạo liền đã chiếm được hoàn thiện, đồng thời trải qua một lần phá rồi sau đó dựng lại. Hiện nay chỉ có điều là đem đi qua đường lại đi một lần thôi, chỉ là này cần thời gian, cũng không phải là có thể đi đường tắt. Hắn xếp bằng ở cây đào dưới đáy, tinh tế cảm nộ tứ phương cửu cung lão nhân lưu lại cửu cung đạo vận, từ này sợi đạo vận bắt đầu, hắn từ từ tiến vào càng sâu một tầng ngộ đạo, bắt đầu tiếp xúc tịch diệt kiếm ý. Tịch diệt kiếm ý là hắn trước hết khám ngộ kiếm đạo, là một loại lấy thần hồn ý cảnh áp chế đối thủ cường đại thủ đoạn, có thể mang thần hồn ngưng tụ làm kiếm, đem người kéo vào vạn trượng thâm uyên, dường như thân ở luyện ngục. Từ tịch diệt kiếm ý bắt đầu, thần Phàm dòng dã tinh tọa nửa năm lâu dài, đem đại đạo mô hình trùng tu đi ra, cực kỳ vững chắc cùng vững chắc, thậm chí so với trước còn muốn hoàn mỹ đến đâu một ít. Sau đó hắn chưa từng dừng lại, theo tịch diệt kiếm ý, hướng sinh tử luân hồi đạo vận mà đi, này hai đạo đạo vận cũng là hắn từ tịch diệt kiếm ý bên trong diễn sinh cảm ngộ mà đến, triệt để hóa vì là đạo của chính mình, cái này cũng là hắn lúc trước một cái trọng đại chuyển ngoặt, chỉ có nắm giữ hoàn toàn loài với mình đạo vận kiếm tu mới xem như là chân chính kiếm tu. Nhưng mà cái này đạo vận, chính là thần Phàm này nửa đời sau vẫn rõ ràng cảm ngộ đại đạo, lần thứ hai trùng tu, thời gian hao phí chính là khó có thể tưởng tượng, hắn không cách nào tiến vào sáu viên tiểu cầu trong thế giới ăn cắp thời gian, cũng không cách nào tiến vào cựu cung lão nhân cái kia thế giới trong gương đi tiết kiệm thời gian, chỉ có thể như vậy từng bước tu luyện, nước chảy thành sông. Không nghĩ tới vẫn là viết suốt đêm, nhưng cũng coi như đạt thành canh ba, kha kha, gần nhất trạng thái vẫn là có thể. Trên căn bản có thể duy trì một ngày ba chương, có lúc sẽ hai chương hợp lại cùng nhau phát, ta có thể bảo đảm những ngày kế tiếp đều một ngày canh ba giữ gốc, lần này là nói được là làm được, thế nhưng xin mọi người cho phép cho bố ý lưu đầu đường lui, nếu tháng này bên trong vạn nhất có một hai lần bận quá hoặc là sinh bệnh càng ít đi không đạt tới hứa hẹn, cũng xin đừng nên trách cứ rồi, bởi vì thế sự khó đoán trước, ta bảo đảm chỉ là vì có thể thỏa mãn mọi người đồng thời, cũng đốc thúc mình cần lao gõ chữ. Cuối cùng lần thứ hai cảm ơn còn ở truy càng chư vị đạo hữu, nhớ tới đầu trên các ngươi phiếu rồi. Chương 725, thứ 5. Trong nháy mắt, Thương Hải tăng điển, 3 năm tháng thuần thệ. Đào nguyên bí cảnh trước sau như một giống như yên tĩnh, Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy như trước ở mảnh này mỹ lệ thiên địa dưới tinh tu, tiểu thần nghị đã là cao lớn lên không ít, tu vị càng là đạt đến kim đan sơ kỳ, một cái năm tuổi thiên tiêu, phóng tầm mắt thiên hạ, đủ để chấn động thế nhân. Càng nhiều vệ đuốc. Nhưng vì bảo vệ tiểu thần nghị trưởng thành, Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi 3 năm qua cũng không từng ra ngoài quá, vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn. Tiểu Kim Hầu ở 2 năm trước cũng đã tỉnh lại, quên đại chiến khi đó tất cả, cũng không biết đạo thể bên trong đã từng tồn tại mình tổ tiên, như trước là không có tim không có phổi ăn uống ngủ, chỉ có điều không còn ngốc lông chim chờ người sau. Nó cũng bắt đầu cùng tiểu thần nghị chơi đến đồng thời, mỗi ngày hướng về trong rừng đào chạy, hái được một đống quả đào phân cho tiểu thần nghị ăn. Điều này cũng đáng tiểu thần nghị, hắn thể chất đặc thù, những này quả đào bên trong linh khí lại vô cùng nồng nặc, một mực Mục Vân Thủy không cho hắn đột phá tu vị, muốn hắn tiếp tục lắng động tích lũy, đánh tốt căn cơ, này quả đào nếu là ăn đi, khó tránh khỏi không khống chế được trực tiếp liền đột phá. Tiểu Kim Hầu tựa hồ cũng hiểu rõ hắn khổ sở, ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác cười không ngừng, vừa đem quả đào gặm cái tinh ánh sáng. Mà Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng mấy người chính thức bước vào tu tiên giới cái này lò nung lớn bên trong, đi tới một đoạn thử luyện con đường. Mấy người đều có một phen thu hoạch lớn, trong vòng 3 năm chỉ đã trở lại một lần, thực lực tinh tiến vào không ít, sau lần đó liền triệt để ở lớn trong tu tiên giới từ từ khai hỏa danh tiếng. Thế rất ít người biết Thần Phàm còn có cái em gái, nhưng khi Thiên Kiêu đại chiến sân mở ra sau, Thần Thanh Thanh một trận chiến đánh bại Kim Bằng tộc Thiên Kiêu sau, trong nháy mắt trở thành vạn chúng tu sĩ trẻ tuổi chú ý. Bởi vì nàng không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng là khuôn mặt đẹp kinh người, cũng không kém với Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi. Trương Như Mộng cũng là lấy kiếm chém địch, kiếm quyết triển khai lên rất có Thần Phàm một ít cái bóng, bởi vì năm đó chính là bởi vì Thần Phàm, nàng mới đi tới kiếm tu con đường này. Thêm vào còn có Trầm Vô Song thiên phú kinh người biểu hiện, ba người hoàn toàn hấp dẫn thiên hạ tu sĩ nhãn cầu. Mà lần này Thiên Kiêu đại chiến sân sở dĩ bị được chú ý, cũng nhân vì là những thế lực khác cũng rốt cục có thể lấy ra tay trẻ tuổi xuất thế, mọi người cảm thấy rất có thứ đáng xem, trận đầu trăm người chọn một đại chiến. Thần Tiên Nhi chờ người đều thuận lợi qua ải. Ngốc lông chim cùng Lão Hoàng Nha ở đây và tháo ra một cái quầy hàng, bắt chuyện mọi người tới đặt cược, đánh cược ai mới là cuối cùng Thiên Kiêu người số 1. Cái này quá khó, có hay không cái khác đánh cược pháp? Một tên quần áo ngăn nắp công tử nhà giàu đi tới, nhìn ngốc lông chim cùng Lão Hoàng Nha hỏi. Lão Hoàng Nha nhất thời làm bộ làm ra một bộ tính xúc nụ cười vô hại, kha kha nói ra, đương nhiên là có thể đánh cược có thể đi vào 10 người đứng đầu người. Chỉ cần trả lời 6 cái trở lên liền coi như thắng. Đương nhiên. Ông lão ta chỗ này còn có chút không giống đánh cược pháp. Chính là tiền đặt cược yêu cầu sẽ khá cao, chí ít cần giá trị 10 cây ngàn năm linh dược trở lên bảo bối. Ồ, này cũng có chút ý nghĩa, nói nghe một chút. Này công tử nhà giàu nhất thời hứng thú, phủ cận tu sĩ nghe vậy sau cũng dồn dập tụ lại mà đến, thẳng đứng lỗ tai lắng nghe. Lão Hoàng Nha cười hì hì, nói ra, ngươi xem những kia thiên kiêu ở trên cao nhìn xuống, ở trên vòm trời tác chiến. Đợi đến cuối cùng một cửa giờ thì sẽ toàn bộ xuất hiện ở lớn trên tế đàn, chúng ta vừa ngẩng đầu. Khó tránh khỏi sẽ thấy một ít nữ tu quần dưới phong quang, liền đến đánh cuộc các nàng nhan sắc, nhân vật tùy các ngươi chọn. Cái gì? Mọi người vừa nghe, nhất thời sắc mặt biến đổi. Chuyện này quả thật quá vô sỉ, lại đánh cược cái này. Hồ đồ, ra mà không đứng đắn. Một ít phụ cận nữ tu nghe được lời này, nhất thời mặt đỏ tới mang thai quát mắng. Sau đó xoay người rời đi. Ban ngày ban mặt. Càng nói loại này có thương tích phong hóa sự tình, quả thực là lẽ nào có lý đó. Cũng có một chút có tri thức hiểu lễ nghĩa nam tử sắc mặt chìm xuống, nôn từ lệ xích, sau đó phất tay háo mà đi. Ngốc lông chim cũng chân mày cau lại, vỗ một cái Lão Hoàng Nha đầu. Máng, ngươi điên rồi. Này mấy cái nha đầu cũng ở phía trên đây, loại này vô liêm sỉ mà nói ngươi cũng nói được đi ra. Lão phu bực này chính nhân quân tử cũng không nhìn nổi, thực sự là sỉ lấy cùng ngươi làm bạn. Này còn dùng ngươi mà nói. Ông lão ta đã sớm để này mấy cái nha đầu mặc khố tử đến rồi, vừa mới ngươi mình không chú ý thôi. Lão Hoàng Nha bị đánh một cái, nhưng lúc này cũng không tốt hoàn thủ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói rằng. Ồ! Ngốc lông chim vừa nghe. Nhất thời ý động. Sau đó thay đổi một bộ sắc mặt, mặt mày hớn hở xem hướng bốn phía còn để lại tu sĩ, lôi kéo cổ họng hô, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua lạc, tất phương sòng bạc chính thức khai trương, các loại mua pháp không thiếu gì cả, đánh cược thắng thua đánh cược mười mạnh. Cũng có thể đánh cược quần hạ phong ánh sáng nhan sắc, chỉ cần ngươi muốn lấy được, sẽ không có chúng ta không thể đánh cược, lão phu tất phương, thiên hạ ai không biết. Vì lẽ đó tất phương thành tín song bạc, ngươi đáng giá nắm giữ. Ngươi ở chỗ này phần lớn là gần mấy chục năm vừa ra đời người trẻ tuổi, căn bản không biết tất phương tàn tạ danh tiếng, thấy con này chim nói tới một con là nói, cũng là dồn dập vây lại. Ta đánh cược Cốc Vân Tông cái kia cô gái nhỏ hôm nay mặc hồng sắc, 10 cây ngàn năm dược linh linh dược cộng thêm một bình về khí đan. Một tên hèn mọn nam tử đi ra, thở mạnh vứt thêm một viên tiếp theo căn chứa đồ. Ta đánh cược Bách Hoa Cốc vị kia tiên tử hôm nay mặc trắng sắc. Ta cảm thấy là nhạt hoàng sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Lão Hoàng Nha cùng Ngốc Lông Chim Quán nhỏ tử bu đầy người, rất nhiều người thu được tin tức dồn dập tới rồi đặt cược. Đối mặt này vô số cái nhẫn chữ vật, Lão Hoàng Nha không thèm nhìn liền trực tiếp vui cười hớn hở nhận lấy, gật đầu liên tục, cười đến con mắt đều híp thành một cái khe. Nhiều người như vậy đặt cược, các ngươi không cần ghi chép xuống sao? Vạn nhất sau đó chúng ta thắng khoản không đúng làm sao bây giờ? Có người hỏi. Ngốc Lông Chim lập tức trừng mắt lên, nghĩa chính ngôn từ nói, Lão Phu trí nhớ siêu nhiên, cả thế gian nghe tên, đồng thời coi trọng nhất hai chữ thành tín, đây là mẫu thân ta từ nhỏ đã giáo dục làm người chuẩn tắc, không tin về đi hỏi một chút người trưởng bối liền biết rồi, huống hồ Lão Phu này sòng bạc cũng là ngàn năm lão tự hào, mỗi một giới chúng ta đều sẽ ở này đánh cược, có đánh cược thắng liền nhất định bồi thường, xưa nay chưa từng tính sai một phần một hào. Thì ra là như vậy, tiền bối chớ trách, là vãn bối vô tri. Đông đảo người trẻ tuổi bị dọa đến sững sờ, thêm vào Ngốc Lông Chim bây giờ luyện thần hậu kỳ tu vị, không ai sẽ đi nghi vấn nó lời nói, dồn dập rộng lượng chờ đợi cuối cùng tế đài cuộc chiến. Mà liên tại bọn họ ngẩng đầu quan tâm chiến trường thời điểm, Ngốc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ trốn, đợi được mọi người phục hồi tinh thần lại phát hiện tình huống, đã sớm lúc này đã muộn, chờ bọn họ âm trầm mặt hỏi tham được tất phương danh tự này giờ, mới cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này vô liêm sỉ tên lừa đảo là cái ra sao tồn tại. Đáng trách, còn quả thật là ngàn năm lão tự hào, nhưng đáng tiếc không phải sòng bạc tên gọi, mà là tên lừa đảo. Có người tức giận bất bình cắn răng cả giận nói, nhưng tìm khắp cả bốn phía đều không có phát hiện nữa Ngốc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha tung tích, cuối cùng chỉ có coi như thôi. Chỉ có thể thầm than xui xẻo. Mặt khác, tế đài cuộc chiến cũng dĩ nhiên bắt đầu, lần này đại chiến chịu đến thế lực khắp nơi chú ý, Độc Cô gia cùng Tiêu gia phái tới cường giả xa xa nhiều những thế lực khác, không gần như chỉ ở bảo vệ chính mình văn bối. Càng như là vì trọng điểm bảo vệ một ít người. Mà tế đài đại chiến cũng vô cùng tinh màu sắc, nay trận đại chiến đúc ra mới thiên tiêu. Thần Thanh Thanh, Trương Như Mộng cùng với Trầm Vô Song dồn dập bị xếp vào bảy tiên nữ tên gọi bên trong. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, Tiểu Dược Đồng Diệp Tiểu Thiên ở tế đài đại chiến thượng biểu hiện kinh người, đoạt được đầu khôi, bắt thiên kiêu người số một bảo tọa. Đương nhiên, mọi người cũng nhìn ra là Thần Thanh Thanh mấy người cố ý nhường lại, các nàng không muốn cùng Tiểu Dược Đồng đại chiến, cũng không muốn leo lên người số 1, mà cái khác cùng Thần Thanh Thanh mấy người thực lực kém không nhiều thiên kiêu nhưng đều đặt tại Tiểu Dược Đồng dưới kiếm, này đến ít nói rõ Tiểu Dược Đồng quả thật có năng lực leo lên thứ nhất bảo tọa. Sân dưới một ít giả tu sĩ nhưng là sắc mặt khẽ biến. Nhận ra Tiểu Dược Đồng triển khai chính là Cửu Cung Kiếm Quyết, phảng phất đoán được cái gì. Mà ở Tiểu Dược Đồng nắm lấy số 1 tên sau, vòng trời biến sắc, một tấm sách cổ trục bị mở ra, hắn tên phong nhập thiên kiêu bảng. Có thể Tiểu Dược Đồng muốn học thần phạm như thế xóa đi tên của chính mình, kết quả còn không tới kịp ra tay. Trực tiếp bị một đạo hào quang nuốt hết, biến mất ở trước mặt mọi người. Cái gì? Lại bị truyền vào ngộ đạo thần thụ bí cảnh bên trong đi tới, đây chính là có mấy trăm năm không từng xuất hiện tình huống. Mọi người dồn dập khiếp sợ. Tiểu hài này đến cùng là lai lịch ra sao, tư chất như vậy bất phàm, thực lực càng không cần phải nói, gần trăm từ năm đó thiên kiêu bên trong chiến trường có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Có người cũng đối với Tiểu Dược Đồng thân phận cảm thấy nghi hoặc. Mà cuối cùng, làm Tiểu Dược Đồng cất bước từ trên vòm trời đi ra giờ, trên người đạo vận cực kỳ cổ điển, cảnh giới rộng rãi cao hơn một cái tiểu cấp bậc, có thể thấy được ở ngộ đạo thần thụ dưới thu hàng không cạn. Sau đó mấy người ở muôn người chú ý dưới, đi vào Độc Cô gia cùng Tiêu gia hai nhà liên thủ cường giả trận doanh bên trong, hướng phương xa rời đi. Mọi người lúc này mới trợn mắt ngoác mồm, dồn dập phản ứng lại. Có thể làm cho Độc Cô gia cùng Tiêu gia đồng thời ra tay. Phóng tầm mắt này một giới, cũng chỉ có một người có thể làm được, chẳng lẽ tiểu hài này cùng ba vị nữ tử chính là người kia người thân. Có người tỏ rõ vẻ khiếp sợ giảng đạo, trong miệng người không cần nhắc tới tên, tất cả mọi người cũng đã đoán được, chỉ có thần phàm. Xem ra hắn rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Có người cảm khái như thế nói. Mà lúc này, cách xa ở đảo nguyên bí cảnh bên trong, thần phàm như trước hai con mắt đóng chặt, ngồi xếp bằng ở cây đào dưới đáy. Hơn 3 năm, hắn trong cơ thể trùng tu đại đạo lớn mạnh không gì sánh nổi, đã từng bàng bạc đạo vận lần thứ 2 từ trên người hắn tỏa ra. Nhưng mà thần phàm nhưng không có tỉnh lại ý tứ, hắn đại đạo từ lúc mấy ngày trước chính là đúc lại xong xuôi, nhưng cũng tiếp tục khám ngộ đạo vận, theo sinh tử luân hồi ý cảnh mà tiến lên. Đồng thời, trong đan điền 8, Cửu Huyền Công cũng bị một lần nữa hiểu thấu đáo, bốn phía linh khí như vực sâu biển lớn tràn vào rừng đảo, nếu có người ở đây nhìn thấy, định người sẽ giật nảy cả mình. Như vậy bàng bạc linh khí, quả thực có thể đúc ra hơn 10 vị luyện thần kỳ, hiện tại nhưng lại toàn bộ rơi vào thần phàm trong cơ thể. Khó có thể tưởng tượng, thần phàm trong cơ thể đan điền đến tột cùng có cỡ nào mênh mông. Có thể điều này cũng chỉ có thần phàm mình rõ ràng, hắn trong đan điền có 6 cái tiểu thế giới, này cố nhiên là mạnh mẽ, có thể lại muốn trên một bước, lại có vẻ vô cùng gian nan, có thể nói so với phổ thông phân thần trung kỳ tu sĩ tấn chức phân thần hậu kỳ muốn khó khăn nhiều gấp 6 lần. Mà thần phàm cũng không phải là hiện tại liền cấp thiết muốn bước vào phân thần hậu kỳ, hắn biết đây là không thể nào làm được, vẹn vẹn 3 năm, đối với phân thần hậu kỳ đến nói không lại là chín châu một lông, đường tu tiên quá dài dằng dặc. Hắn muốn làm, chỉ là vì tương lai con đường tu luyện bày sẵn căn cơ, cầm đạo vận hiểu thấu đáo đến cực hạn, đồng thời thừa cơ hội này, lại càng sâu một bước hiểu rõ 8. Cựu huyền công ảo diệu, để 8. Cựu huyền công cùng tự thân càng thêm hòa vào nhau. Mãi đến tận mấy tháng sau, một đạo hào quang từ thần phàm mi tâm tỏa ra, đó là thiên nhãn bảo thuật lên cấp, ở này dài dằng dặc ngộ đạo bên trong, thiên nhãn bảo thuật càng mình đột phá, đạt đến thần phàm có khả năng đạt đến cao nhất trạng thái. Dương Tiêu năm đó cũng từng nói với hắn, này thiên nhãn chỉ có người nhà họ Dương nắm giữ, họ khác người tu luyện tới trình độ nhất định thì sẽ là cực hạn, không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may, thần phàm rõ ràng, bây giờ này thiên nhãn bảo thuật chính là hắn đủ khả năng cực hạn. Hắn chậm rãi mở hai con mắt, rốt cục hoàn thành bế quan. Dòng dã nhanh 4 năm ánh sáng âm, ở hắn nhận biết bên trong nhưng chỉ như đi qua 4 ngày giống như vậy, trong chớp mắt liền trôi qua. Tiểu tử, mau tới bí cảnh ở ngoài vừa thấy. Đang lúc này, một đạo như lôi minh nổ vang từ ngoại truyện đến, vang vọng toàn bộ bí cảnh. Thần phàm hơi kinh hãi, âm thanh này quá không thể quen thuộc hơn, chính là Mạc Long. Chẳng lẽ nhanh như vậy bọn họ liền muốn khởi hành. Thần phàm biểu hiện phức tạp, từ trên mặt đất đứng lên, cất bước hướng rừng đảo đi ra ngoài. Hai hợp nhất lớn trương. Sau đó còn có một chương. Chương 726, Mạc Long cùng đạo sĩ béo. Một lát sau, thần phàm đi ra rừng đảo, Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy đều ở nhà gỗ nhỏ ở ngoài ngồi, không biết đang nói chuyện cái gì, vừa che miệng mỉm cười, vừa nhìn tiểu thần nghị cùng tiểu kim hầu chơi đùa. Càng nhiều vê đút. Chỉ là khi các nàng nhìn thấy thần phàm đi ra rừng đảo sau, nhất thời ngẩn ra, chợt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ chi sắc. Còn không đợi các nàng lên đường, thần phàm chân bước kế tiếp bước ra. Thân hình đột nhiên xuất hiện ở nhà gỗ nhỏ trước, tốc độ nhanh chóng dĩ nhiên hầu như là thuần di. Thần phàm, ngươi khôi phục. Tần Tiên Nhi kinh ngạc nói, vốn cho là thần phàm chí ít còn muốn thời gian mấy năm mới có thể sửa xong hết thể đại đạo, không nghĩ tới vẹn vẹn 4 năm, càng khôi phục đỉnh cao, thậm chí khí tức so với trước đây lại mạnh mẽ một ít. Cha! Tiểu thân nghị cũng rất là kinh ngạc, từ khi lúc trước hắn sau khi chạy ra ngoài, liền cũng không còn cách nào ở trong rừng đảo tìm thấy thần phàm. Hắn không có cách nào phá giải cái kia ẩn giật trận, Mục Vân Thủy cũng không cho hắn đi quấy rối thần phàm, cho hắn rơi xuống cấm túc lệnh, không cho phép hắn tới gần rừng đảo. Tiểu tử khổ sở chờ đợi mấy năm, bây giờ rốt cục lại gặp được thần phàm, tự nhiên cực kỳ hưng phấn, trực tiếp chạy vội nhào vào thần phàm trong lồng ngực, đem nguyên bản thuộc về Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy vị trí cho chiếm lấy. Thần phàm mò mò tiểu thần nghĩ đầu, nhìn thấy con trai của chính mình mấy năm cao lớn lên không ít, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Ta đem thương thế đều khôi phục, bất quá giờ khắc này có hai vị tiền bối tới chơi, ta đi ra ngoài trước tiếp đón bọn họ đi vào. Thần phàm một tay ôm tiểu thần nghị, vừa hướng Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy nói rằng. Năm đó Mạc Long vị trí tụ hồn tháp tiến vào đảo nguyên bí cảnh sau liền chưa từng lộ mặt quá, hai nữ cũng không biết sự tồn tại của nó, chỉ là từ Thục Sơn một trận chiến sau, mới biết được là một cái thượng cổ tồn tại đến nay Mạc Long cứu hắn. Hiện nay nghe được Mạc Long muốn tới, hai người đều không khỏi rất gấp gáp. Dù sao đó là thời kỳ thượng cổ cường giả, ở các nàng trong mắt hầu như là tiên nhân bình thường tồn tại. Thần phàm cười nhạt, lắc đầu nói, không cần câu nệ, đều là tốt hơn ở chung tiền bối. Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi lúc này mới gật gật đầu, có thả lỏng, chợt lại nói, nghị. Sau đó nhớ tới gọi người, còn nhớ mẹ dạy ngươi sao. Mục Vân Thủy ở tiểu thần nghị trước mặt đảm nhiệm một vị nghiêm mẫu góc sắc, nhưng cũng là rất thương hắn. Dù sao tiểu thần nghị bây giờ sinh hoạt địa phương có thể coi là hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không có nhi giờ bạn chơi cũng không có trải qua tư thủ, nói chuyện biết chữ thậm chí rất nhiều tri thức đều do Mục Vân Thủy tự mình dạy hắn, chỉ vì sợ hắn học một ít thói quen xấu. Mục Vân Thủy mới không thể không nghiêm khắc một ít. Tiểu thần nghị nghe được Mục Vân Thủy mà nói sau, ỷ có thần phàm ở đây. Hắn hì hì nở nụ cười, chợt gật đầu nói, mẹ, nghị nhi biết rồi. Sau đó, thần phàm thả xuống tiểu thần nghị, cất bước khoảnh khắc xuất hiện ở bí cảnh lối vào, bực này thân pháp đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nhìn ra tiểu thần nghị đầy mắt ước ao. Vâng. Bí cảnh bị thần phàm mở ra, đạo trường lớn cửa hiện ra, tuy rằng đơn sơ, nhưng là cổ điển mà đạo vận mười phần. Thần phàm nhìn thấy đạo sĩ béo, cùng với cái đó trong tay nâng tụ hồn tháp, Mặc Long bóng người chính đang trong tháp. Hiện nay cũng là mấy chục năm không thấy, đạo sĩ béo hiển nhiên so với quá khứ muốn cao thâm khó dò rất nhiều, phải làm là đã thu hoạch không ít tán nát tan hồn phách, tu vị cũng khôi phục lại phân thần hậu kỳ. Tiểu tử, cũng không tệ lắm mà. Ngăn ngắn mấy chục năm, thì đã phân thần trung kỳ, đặt ở trước đây tiên giới trên, cũng là cái tiểu thiên tài. Mặc Long ở trong tháp híp mắt cười nói. Đạo sĩ béo thì lại vẫn duy trì từ mi cười mục đích nụ cười, rất là ít lời. Nếu không có những năm này trải qua một chút sinh tử, e sợ tu vị còn kém xa hiện tại. Thần phàm thì lại lắc đầu nói. Tu vị có thể tiến triển nhanh như vậy, đều có thể nói là lấy mệnh đổi lấy. Lần này đến đây, chủ yếu là muốn hỏi ngươi sự kiện, còn không phải đi tiên giới thời điểm, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, hy vọng một ngày kia đến giờ có thể bước vào hợp thể cảnh. Đạo sĩ béo mở miệng, nhìn thần phàm cười nhạt nói. Thần phàm hơi run run. Vốn cho là hắn đã đem hồn phách tìm toàn bộ mới trở về, nhưng giờ khắc này nhìn thấy đạo sĩ béo như vậy, quả thật là vì những thứ khác sự tình đến rồi. Đúng rồi, suýt nữa quên việc này. Nhưng không đợi đạo sĩ béo mở miệng, thần phàm đột nhiên nghĩ ra đến, lúc trước chợ ngốc lông chim lấy cuối cùng một đạo hồn phách giờ, từng đem đạo sĩ béo một đạo đầy đủ nhất hồn phách cũng dẫn theo trở về, hiện nay chính niêm phong ở hắn cái kia ngọc bình ở trong. Tiên bối, ta tìm được ngươi một đạo hồn phách, bị người phong cấm ở Nam Châu trong một tòa thành cổ, đồng thời cùng tất phương hồn phách phong cấm cùng nhau. Thần phàm mở ra ngọc bình, đem đạo sĩ béo này đạo hồn phách lấy đi ra. Đạo sĩ béo sắc mặt hơi đổi, có vẻ hơi kinh ngạc, tựa hồ cũng không nghĩ tới thần phàm phải nhận được hắn một tia hồn phách. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là tay áo bào hơi vung lên, lướt ra khỏi một tia kình phong bao vây này đạo hồn phách, sau đó hóa thành một tia ánh vàng đột nhiên lướt vào mi tâm. Mấy tức sau, đạo sĩ béo mới mở hai con mắt, cảnh giới nhưng không có một chút biến hóa nào, như trước vững chắc ở phân thần hậu kỳ. Lần này ta thu hoạch hồn phách so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm, nhưng còn không phải lúc toàn bộ dung hợp, vượt quá cảnh giới bây giờ thì sẽ bị thiên đạo phát hiện, ta hiện tại không phải là đối thủ của nó. Đạo sĩ béo mở miệng giải thích, chợt tiếp tục nói, nhưng ta lần này đến đây, cũng không phải là biết này đạo hồn phách vị trí, mà là vì những chuyện khác. Thần phàm trong lòng cả kinh, mở miệng nói, tiền bối vì sao sự tình? Con hầu tử kia, hắn thật sự còn sống sót. Đạo sĩ béo trực tiếp hỏi. Thần phàm giờ mới hiểu được lại đây. Lúc trước Tề Thiên nói sẽ trợ hắn giải quyết hải vực ở ngoài những người kia, nói vậy là thật sự thành công, mà đạo sĩ béo cùng Mặc Long cất bước ở Tứ Đại Thần Châu, tất nhiên sẽ biết được một ít tin tức. Như vậy xem ra, là Tề Thiên lúc trước cầm công lao cũng ném cho mình, bằng không đạo sĩ béo cũng sẽ không biết Tề Thiên cùng hắn có quan hệ. Nghĩ tới đây, thần phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói, việc này đến từ 4 năm nhiều trước nói về, vị kia Tề Thiên tiền bối chỉ có điều còn lại một tia tàn hồn, hấp hối ở mình đời sau trong huyết mạch. Thần phàm đem tiểu kim hầu cùng Tề Thiên sự tình tỉ mỉ nói một phen, khi hắn cuối cùng nhắc tới Tề Thiên xong xuôi sự tình sau thì sẽ tan thành mây khói giờ, đạo sĩ béo trên mặt xẹt qua một ít tiếc nuối, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, nếu nó còn sống sót, chúng ta tương lai có thể tăng cường rất nhiều phần thắng. Vậy cũng không nhất định, con hầu tử kia cơ linh cực kỳ, e sợ thật sự còn chưa có chết, chỉ là tìm cớ lừa tiểu tử này, không muốn bị người tìm được nó. Mặc Long híp mắt nói rằng, hiển nhiên năm đó cũng là nhận thức đấu chiến thần Tề Thiên. Nhưng mà đối với lời nói này, đạo sĩ béo không chỉ có không có cảm thấy vô lý, ngược lại khẽ gật đầu, nói ra, lấy nó tính tử, cũng có thể sẽ như vậy, bất quá hiện tại chí ít có thể chứng minh con hầu tử kia chính là nó, chúng ta thời gian sau này có thể thuận tiện tìm kiếm xem. Thần phàm lúc này mới yên lặng, lúc trước Tề Thiên này sợi tàn hồn nói chuyện như vậy chân thành, chẳng lẽ thật sự lừa mình. Hắn đột nhiên có chút khó có thể khẳng định, dù sao hắn cũng từng từ trong chuyện thần thoại xưa hiểu rõ quá Tề Thiên tính tử, cứ việc trải qua người khác tay thay đổi lời cuối sách tải đi ra, có thể tính cách bao nhiêu sẽ rất gần gũi, lẽ nào thật sự còn chưa có chết. Nghĩ tới chỗ này, thần phàm càng đối với thiên đạo nổi lên nồng đậm hứng thú, đến tột cùng thiên đạo là cái ra sao tồn tại. Liên đạo sĩ béo cùng với Tề Thiên như vậy nhân vật mạnh mẽ đều muốn ẩn núp nó. Được rồi tiểu tử, chúng ta phải tiếp tục khởi hành, nếu là con hầu tử kia thật sự không chết. Lại tới vấn an nó hậu nhân giờ, nhớ tới để nó lưu lại, ngươi để tên của chúng ta chữ nó sẽ biết. Mặc Long là cái ngồi không yên người, thấy vấn đề đã hỏi xong, đã nghĩ rút chân rời đi. Thần phàm trực tiếp mở miệng nói, tiền bối, trước tiên dừng chân, vãn bối có một ít sự tình muốn thỉnh giáo, là liên quan với trời sinh trí tôn thể. Chương 727, lẫn nhau ngăn được. Trời sinh trí tôn thể. Đạo sĩ béo nghe vậy sau khẽ to mày, có chút không rõ nhìn về phía thần phàm. T. Mặc Long cũng ngẩn ra, hỏi, tiểu tử, ngươi hỏi cái này làm gì? Nói rất dài dòng, hai vị vẫn là theo ta nhập bí cảnh vừa nhìn liền biết. Thần Phàm nói rằng, đạo sĩ béo cùng Mặc Long đối diện một chút, chợt cũng không hỏi nhiều, cất bước liền đi vào. Hiện nay cửu cung lão nhân mang theo thiên kiếp biến mất rồi, bí cảnh cũng không hề bị đến thiên đạo nhòm ngó, Mặc Long này mới có cơ hội thấy rõ này mảnh tiểu thiên địa, cảm khái nói, chỗ này cũng thực không tồi à, tiểu tử, rất sẽ hưởng thụ mà. Cha! Đang lúc này, Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy mang theo tiểu thần nghị đi tới đón lấy, hai tên nữ tử mỹ diễm cảm động, tiểu thần nghị hoạt bát đáng yêu, lễ phép xưng hô đạo sĩ béo, tên béo thúc thúc tốt. Sau đó nhìn thấy tụ hồn trong tháp Mặc Long, tiểu thần nghị trợn to thủy linh hai con mắt, rất là hiếu kỳ quan sát đến. Nhưng mà Mặc Long cùng đạo sĩ béo cũng đột nhiên sắc mặt biến đổi, cực kỳ ngạc nhiên kinh kêu thành tiếng. Trời sinh trí tôn thể. Làm sao sẽ? Loại thể chất này lại xuất hiện, chẳng lẽ thiên đạo lại muốn khôi phục tiên ma thống trị, đào tạo mới thiên đế? Mặc Long âm thanh kêu lên. Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy nghe vậy sau đều không khỏi cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Thần Phàm. Thần Phàm thì lại sắc mặt nghiêm nghị, tiếp tục chờ Mặc Long cùng đạo sĩ béo mở miệng. Hắn đối với trời sinh trí tôn thể không biết gì cả. Tiểu thần nghị nhưng không rõ Bạch đại nhân nhóm ở nói cái gì, chỉ là hiếu kỳ nhìn Mặc Long, đối với Mục Vân Thủy nói ra, mẹ, ngươi xem, này con đen sắc sâu sẽ nói. Tiểu Long Hải, bản tọa là Long, không phải trùng. Mặc Long nhất thời trầm giọng kêu quái dị nói. Hi hi, thật đáng yêu sâu. Tiểu thần nghị nhưng nghịch ngậm nở nụ cười. Mặc Long suýt nữa một cái lao huyết phun ra, nhưng không cách nào cùng tiểu thần nghị tính toán. Dù sao này còn là một tiểu hài tử. Đạo sĩ béo thì lại liên tục nhìn chằm chằm vào tiểu thần nghị xem, cuối cùng khẽ lắc đầu, thở dài nói, trời sinh trí tôn thể tuy nói mạnh mẽ, có thể chung quy không phải chuyện tốt đẹp gì, từ lúc sinh ra đã mang theo là tu luyện thể chất. Thanh đạo mà sinh, nhưng cuối đường nhưng là trở thành thiên đạo con rối, các đời thiên đế chấp trưởng tiên giới, nhưng không ai có thể tránh được thiên đạo khống chế. Thần Phàm sắc mặt hơi ngưng lại, hỏi, nếu hắn cũng tu luyện phần thiên quyết đây? Cái gì? Ngươi truyền thụ cho hắn. Đạo sĩ béo nhất thời cả kinh, đồng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Thần Phàm. Thần Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói, này chính là ta nghi hoặc địa phương, ta chưa từng truyền thụ cho hắn. Hắn trời sinh có rồi phần thiên quyết cùng trí tôn cấm chế, đồng thời. Hắn có thể tùy tâm muốn đồng thời trưởng khống này hai loại đối kháng sức mạnh. Trời sinh có đạo sĩ béo nhất thời sửng sốt, trợn mắt lên, xoay người hướng đi tiểu thần nghị mà đi. Tiểu thần nghị đứng Mục Vân Thủy bên cạnh. Thấy đạo sĩ béo như thế một cái người sống đi tới, hắn nhưng chưa từng cảm thấy sợ sệt, ngược lại thật tò mò nhìn đạo sĩ béo, hỏi, tên béo thúc thúc, ngươi trên người có gan hơi thở quen thuộc. Đạo sĩ béo khẽ mỉm cười. Ở tiểu thần nghị trước mặt ngồi xổm xuống, mò đầu của hắn hỏi, có thể hay không để ta nhìn ngươi một chút trong cơ thể pháp quyết. Tiểu thần nghị cũng là nở nụ cười, vui vẻ gật đầu nói, có thể nha, ngươi muốn xem tiểu tinh tinh vẫn là cái kia sông nhỏ, ta cũng có thể để bọn chúng đi ra. Nói xong. Tiểu thần nghị trên người tỏa ra một tia khí tức mạnh mẽ, đây là từ lúc sinh ra đã mang theo một loại khí thế. Tuyệt đối không phải ngày kia có thể luyện thành, hắn tay nhỏ hơi một tấm, trong nháy mắt tuôn ra một tia bàng bạc huy mang, tiếp theo 6 viên tiểu cầu cùng với đỏ như máu sắc trí tôn cấm chế trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trôi nổi ở hắn tiểu lòng bàn tay trên, tràn ngập một loại cổ điển đạo vận. Lần này không chỉ là đạo sĩ béo, liền ngay cả Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy mấy người cũng kinh sợ. Mục Vân Thủy cùng tiểu thần nghị sinh hoạt 5 năm. Nhưng từ không thấy đến hắn biểu diễn cảnh tượng kỳ dị như vậy, hiện nay nhìn thấy trí tôn cấm chế cùng này thần bí 6 viên tiểu cầu, Mục Vân Thủy đột nhiên cảm thấy một loại bất an ý nghĩ. Thần Phàm càng là trong lòng chấn động mạnh, hắn khám ngộ phần thiên quyết nhiều năm như vậy, thậm chí đem 6 thiên pháp quyết thông hiểu đạo lý, đủ để dung hợp làm một chồng chân nguyên. Nhưng xa xa không làm được đem 6 viên tiểu cầu đều tế ra ngoài thân thể. Chỉ có điều tiểu thần nghị này phần thiên quyết cùng hắn mình nhưng có chút không giống. Thần Phàm này 6 viên tiểu cầu từng người đại biểu một thế giới nhỏ, nhưng tiểu thần nghị này 6 viên tiểu cầu nhưng cực kỳ bé nhỏ, giống như hạt gạo giống như vậy, vẹn vẹn ẩn chứa chân nguyên, nhưng không có như Thần Phàm như thế tự mình mở ra một thế giới nhỏ. Thần Phàm báo cho đạo sĩ béo loại hiện tượng này, đạo sĩ béo nhưng là lắc lắc đầu, trầm giọng nói, phần thiên quyết vốn là khó lường, ta mỗi tầng sinh một đời, trong cơ thể biến hóa đều sẽ không giống, đã từng 6 loại chân nguyên hóa thành một cái nguyên anh, cũng từng hiện ra thành một chu thụ. Nhưng cũng chưa bao giờ cùng ngươi như thế, có thể mở ra 6 cái tiểu thế giới. Cuối cùng, đạo sĩ béo quyết định lưu lại một quãng thời gian, muốn nhìn một chút tiểu thần nghị tu luyện giờ trong cơ thể biến hóa đến tột cùng làm sao. Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi khá là lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lặng lặng đợi kết quả. Bởi vì Thần Phàm tín nhiệm đạo sĩ béo, cho nên bọn họ cũng tin tưởng đạo sĩ béo đối với tiểu thần nghị sẽ không làm chuyện xấu gì. Mấy người mang theo tiểu thần nghị đi vào rừng đảo, bởi vì nơi đây linh khí nồng nặc nhất. thần phàm mở miệng để tiểu thần nghị tiến vào tu luyện trạng thái, có thể tiểu thần nghị nhưng tỏ rõ vẻ làm khó dễ, lắc đầu nói, cha, ta tu luyện nữa mà nói lại sắp đột phá rồi, mẹ nói không cho. Mục Vân Thủy khẽ cười khổ, nói ra, nghe ngươi cha. Tiểu thần nghị lúc này mới mừng rỡ bật cười, vậy ta sau đó là có thể ăn khỉ con hái đến tiên đảo. Sau đó liền nghe lời ngồi xếp bằng trên mặt đất, xúc động tứ phương linh khí, bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Linh khí từ bốn phía điên cuồng hội tụ, như điên sông bình thường dâng trào, tiểu thần nghị áp chế quá lâu, vẫn không dám đột phá, hiện nay được sau khi cho phép, hắn giống như thoát cương ngựa hoang, linh khí tràn ngập cả người, cảnh giới trong giây lát bước vào kim đan trung kỳ. Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, phần lớn linh khí đều bị Chí Tôn cấm chế cùng với phần thiên quyết phân biệt chiếm trước, hai bên đều hô không xâm lấn, vẹn vẹn tranh cướp linh khí lớn mạnh bản thân. Đạo sĩ béo cũng là nắm giữ thiên nhãn bảo thuật, cùng thần phàm ở một bên nhìn ra thanh thanh sở sở. Một lát sau, hắn mới trầm giọng nói ra, không được, biến hóa này ngay cả ta cũng không cách nào biết được là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể thấy được này cỗ phần thiên quyết là truyền thừa cho ngươi, mà Chí Tôn cấm chế chính là ngươi cùng này mẹ đứa bé truyền thừa, tạo nên hắn bộ này thượng giai thịt thân, bất quá đáng giá khẳng định chính là, này hai loại pháp quyết bản thân khắc chế lẫn nhau, nhưng bây giờ lại bị hắn trường khống, ngược lại thành lẫn nhau ngăn được, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thần phàm nghe vậy sau cũng gật gật đầu, dù sao bất kể là phần thiên quyết vẫn là Chí Tôn cấm chế, hai người bản thân liền đều tồn tại thiếu hụt, một loại là không rõ, một loại là bị thiên đạo trường khống, hiện nay hai người ngăn được, hay là đúng là phiên tạo hóa. Mà lại xem một chút đi, hay là tương lai hắn chính là thay đổi này một giới hy vọng, đây là người ta đều không thể làm được sự tình. Đạo sĩ béo cuối cùng hít một tiếng tức nói rằng, thần phàm cũng không có hỏi nhiều cái gì, hắn rõ ràng hỏi tới đạo sĩ béo vẫn là sẽ không giảng, bởi vì nên giảng đều nói, những chuyện khác hiện đang kể ra đến, chỉ có thể đối với ở đây mấy người đều bất lợi. Thừa dịp cơ hội lần này, ta sẽ truyền cho hắn thiên nhãn bảo thuật, các ngươi cũng có thể để hắn đi ra mảnh này bí cảnh, đến bên ngoài đi rèn luyện, trợ hắn trưởng thành, tin tưởng ta, trưởng thành sắp có giờ cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì đây là trời sinh Chí Tôn thể từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, đi khắc chế hắn ngược lại không tốt. Hơn nữa đạo sĩ béo con ngươi hơi ngưng lại, nhìn về phía thần phàm cùng Mục Vân Thủy mấy người, nói ra, đặt ở năm đó tiên giới, loại tu luyện này tốc độ nhiều lắm cũng chỉ tính thiên tài cấp bậc, có thể chất càng thêm đáng sợ. Không sai, ví dụ như bản tọa, ha ha. Mặc Long nết miệng cười to nói. Chương 728, gian nan lựa chọn. Bản tọa bộ tộc, một khi xuất thế, tất làm phong vân biến sắc, kinh thiên địa khắp quỷ thần, môi đầu hấu long đều là luyện thần kỳ tu vị, đồng thời vượt qua thiên kiếp, liền có thể hóa là thân người cất bước thiên hạ, cả thế gian vô địch. Bất đắc dĩ thiên đạo tàn khốc, bộ tộc ta thời kỳ cường thịnh, mỗi trăm năm cũng mới sinh ra một cái mới ấu long, độ kiếp bên trong lại có một nửa chết thảm, bằng không từ lâu thống trị thiên hạ. Mặc Long lắc đầu nói rằng, càng nói nụ cười trên mặt liền càng ít, khá là hoài niệm năm đó, có vẻ hơi cô đơn, bởi vì bây giờ toàn bộ Mặc Long tộc còn sót lại hắn sống một mình. Đạo sĩ béo thì lại duỗi ra chỉ tay, ngưng tụ một hạt ánh sáng, nhẹ nhàng điểm ở tiểu thần nghị chỗ mi tâm, nói ra, ta trước tiên thế hắn mở ra một ít vị trí, qua đi lại chuyển cho hắn thiên nhãn bảo thuật, tiếp theo các ngươi liền nên suy tính một chút, để hắn đi ra ngoài rèn luyện một phen. Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi nghe vậy, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía thần phàm. Thần phàm thần sắc bình thản, hắn cũng là không nỡ tiểu thần nghị rời đi, nhưng nếu đi tới tu tiên con đường này, nhất định không thể cả đời bế quan liền có thể đắc đạo thành tiên, chung quy là muốn đi ra ngoài đi một chút, cảm thụ trong thiên địa vạn vật. Mỗi một tấc đất, mỗi một hoa một thảo, đều tồn tại đạo vận, tồn ở thời cơ đột phá, đương nhiên cũng bao quát người. Cuối cùng mọi người rời đi rừng đảo, lưu lại tiểu thần nghị một người ở bên trong tiếp tục tu luyện, đạo sĩ béo mang theo tụ hồn tháp cùng Mặc Long, bị Tần Tiên Nhi mang tới một gian nhà gỗ nhỏ nghỉ tay khế. Mục Vân Thủy cùng thần phàm đến dòng sông nhỏ bên, nhìn nước sông bình tĩnh chạy qua, hai người đều không nói một lời. Ngươi muốn hắn đi ra ngoài sao? Một lát sau, Mục Vân Thủy rốt cục mở miệng hỏi. Cuối cùng có một ngày hắn cũng phải một mình đối mặt thế giới này, có lẽ hiện tại là thời điểm. Thần phàm khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói rằng. Nhưng hắn bây giờ mới chỉ có 5 tuổi. Mục Vân Thủy có chút không muốn, lo lắng tiểu thần nghị không cách nào thích ứng thế giới bên ngoài. Thần phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, yên tâm, chúng ta cũng có thể trong bóng tối nhìn hắn, nếu có hắn không thể đối địch đối thủ xuất hiện, chúng ta có thể ra tay. Thần phàm như vậy an ủi Mục Vân Thủy, tuy rằng hắn đã từng trải qua vô số bờ vực sống còn. Rõ ràng này đại nạn một khi vượt qua, sẽ cho mình mang đến vô hạn chỗ tốt, có thể từ trong đáy lòng xuất phát, hắn không muốn thần nghị cũng như hắn như vậy, bởi vì Mục Vân Thủy hay là chịu đựng không đến mất đi tiểu thần nghị kết quả này. Cuối cùng Mục Vân Thủy vẫn là gật đầu đáp ứng, nếu như có thể trong bóng tối bảo vệ, lấy thần phàm thực lực, nàng biết tiểu thần nghị chắc chắn bình yên vô sự. Nhưng mà ngày thứ hai, đạo sĩ béo liền tìm tới, mở miệng nói, thẳng nếu các ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta hy vọng do ta đến dẫn hắn đi ra ngoài sông luyện, đồng thời vừa tiếp tục tìm kiếm hồn phách của ta. Tiên bối, chuyện này Mục Vân Thủy nhất thời cảm thấy làm khó dễ. Thần phàm cũng khẽ to mày, không hiểu đạo sĩ béo ý tứ. Mặc Long híp mắt, hét lên, này còn xem không hiểu sao. Nếu là hai người các ngươi trong bóng tối cho hắn hộ đạo, hắn nếu là gặp phải một ít nguy hiểm, các ngươi định người sẽ xuất thủ. Chuyện này căn bản là không phải thử luyện, mà là tung mặc hắn đả biến thiên hạ. Lâu dài xuống, hắn chắc chắn tự cho là vô địch thiên hạ, hộ đạo người chung quy cần có thể phân rõ được thị phi có thể địch người mới có thể đảm nhiệm được, rất rõ ràng bản tọa mới là ứng cử viên phù hợp nhất. Mặc Long lời nói không vô đạo quan tâm, nhưng như trước có thể thấy được, đạo sĩ béo là quyết định nghĩ thầm bồi dưỡng tiểu thần nghĩ lên, thần phàm không khỏi nghĩ lên đạo sĩ béo ngày hôm qua nói tới. Tương lai thay đổi này một giới hy vọng chỉ có ở tiểu thần nghị trên người mới nhìn thấy. Tiên bối, việc này thần phàm có lòng muốn từ chối, cho dù hắn tín nhiệm đạo sĩ béo, tuy nhiên không hy vọng tiểu thần nghị bị đạo sĩ béo cho rằng cùng thiên đạo địch đấu quân cờ. Nhưng mà lời còn chưa dứt, đạo sĩ béo lại đột nhiên khoát tay háo một cái, cắt ngang thần phàm. Thấp giọng nói, hay là ngươi hiểu lầm ta, ta trợ hắn trưởng thành cũng không phải là vì đấu thiên đạo, mà là hắn tình huống trong cơ thể cần kinh nghiệm những kia hiểm cảnh. Trời sinh trí tôn thể vốn là dã tâm bừng bừng tồn tại, các ngươi như áp chế nó, tương lai phản lại mà gây bất lợi cho hắn, ta để đứa nhỏ này tùy tùng ở bên cạnh ta. Chính là muốn nhìn trải qua đại chiến giờ, hắn trong cơ thể phần thiên quyết cùng trí tôn cấm chế sẽ làm sao, lấy này mới có thể chân chính đến ra kết quả, bằng không liền hôm qua chúng ta này phiên suy đoán, e sợ vẫn chưa thể coi là thật. Tiên bối, để ta suy nghĩ thêm. Mục Vân Thủy đi ra, mở miệng nói rằng, nàng trước sau vẫn là không hy vọng tiểu thần nghĩ nhanh như vậy liền rời đi. Cha, mẹ, để Nghị Nhi đi thôi. Đang lúc này, tiểu thần Nghị đột nhiên từ trong rừng đào đi ra, cực kỳ thật lòng nhìn thần phàm cùng Mục Vân Thủy nói rằng. Mục Vân Thủy nghe vậy, biểu hiện nhất thời sửng sốt, liền tiểu thần Nghị chính mình cũng mở miệng muốn rời khỏi, nàng nên làm gì từ chối. Tần Tiên Nhi thấy thế không đúng, bận điệu đi tới tiểu thần Nghị bên cạnh, lôi kéo tay của hắn nói ra, Nghị Nhi, không cho nói bậy, nghe ngươi mẹ. Nhị nương, các ngươi trước hết nghe ta nói. Tiểu thần Nghị lần này lại hết sức kiên quyết. Rất là chăm chú. Hắn nhìn về phía thần phàm cùng Mục Vân Thủy, cổ miệng nhỏ nói ra, ta cần muốn trở nên mạnh hơn, bởi vì ta vừa nãy sau khi đột phá, phát hiện tiểu tinh tinh cùng sông nhỏ mơ hồ nhanh thoát ly ta khống chế, bọn họ thành dung mạo so với ta nhanh, ta nếu là không nữa nỗ lực, sẽ bị bọn chúng đuổi tới, đến thời điểm bọn chúng liền không nghe lời ta. Cái gì? Nghe đến lời này, thần phàm cùng đạo sĩ béo, bao quát Mục Vân Thủy mấy người đều sắc mặt biến đổi. Đạo sĩ béo không chút do dự mở ra mi tâm thiên nhãn, trực tiếp thăm dò vào tiểu thần nghị trong đan điền. Mấy tức sau, hắn sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, đứa nhỏ này nói không sai, sợ là chúng ta thật sự đoán sai, hắn đang tu luyện đồng thời, phần thiên quyết cùng trí tôn cấm chế cũng đang trưởng thành, nhưng hắn không có ngưng luyện ra đạo của chính mình, cuối cùng có một ngày sẽ chấn giữ không được này hai loại pháp quyết. Thần phàm tâm tình trong nháy mắt chìm xuống, một khi không chấn áp được sẽ phát sinh cái gì, hắn rất rõ ràng, hai loại pháp quyết phát sinh đối đầu. Tiểu thần nghị thị thân tuyệt đối không chịu nổi. Mục Vân Thủy cũng biết tất cả những thứ này, trung quy viền mắt ướt át. Tiểu thần nghị thấy Mục Vân Thủy như vậy, nhất thời liền hoảng rồi, liền vội vàng nói, mẹ, Nghị Nhi không đi, ngài đừng khóc. Không, Nghị Nhi, ngươi muốn đi, đáp ứng mẹ, nhất định phải sống sót, còn nhớ mẹ cùng ngươi giảng quá cha ngươi chuyện năm đó tích sao. Mục Vân Thủy xóa đi khỏe mắt nước mắt, đem tiểu thần nghị chăm chú ôm lên, run giọng nói rằng. Tiểu thần nghị gật gật đầu nói ra, ta nhớ tới. Cha năm đó bị hứa mạnh mẽ bao nhiêu người xấu vây giết, nhưng cuối cùng vẫn không có từ bỏ, giết sạch rồi những người xấu kia. Thần phàm hơi cất bước, đi tới tiểu thần nghị trước người, lấy ra một khối cựu cung lệnh bài, nói ra, Nghị Nhi, cha mẹ sẽ không ngăn cản ngươi muốn đi con đường, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là trời sinh trí tôn thể, ngươi trời sinh liền so với rất nhiều trẻ tuổi mạnh mẽ, nhưng ngươi không thể tự phụ tự mãn, bởi vì kẻ thù của ngươi hơn xa những kia tuổi trẻ đồng lứa. Cha, Nghị Nhi rõ ràng. Tiểu thần nghị ngộ tính vô cùng cao, nghe vậy sau thật lòng gật gật đầu. Cuối cùng, Tần Tiên Nhi cũng mở miệng, đối với tiểu thần nghị nói mấy câu nói sau, liền cùng Mục Vân Thủy đồng thời mang theo tiểu thần nghị rời đi, giúp hắn thu thập hành trang. Nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại thần phàm cùng đạo sĩ béo cùng với Mặc Long. Mặc Long cảm khái nói, tiểu tử, bản tọa có chút ước ao ngươi có như thế hoàn mỹ gia đình, ngươi rộng lượng đi, bản tọa năm đó có thể tiêu hao 1.000 năm tu vị cứu ngươi. Tự nhiên cũng có thể lại háo 1.000 năm tu vị cứu con trai của ngươi, bất quá. Có hắn ở, phòng trừng cũng không tới phiên bản tọa ra tay. Mạc Long vừa nói, vừa đưa mắt liếc nhìn đạo sĩ béo. Đạo sĩ béo trầm mặc ít lời, cũng không nói thêm cái gì. Tiên bối, lần này vậy làm phiền các ngươi. Thần phàm nhìn hai người nói rằng, trịnh trọng đem tiểu thần nghị giao cho bọn họ. Đạo sĩ béo khẽ lắc đầu, người ta trong lúc đó khi nào biến khách khí như vậy, lần này ta rời đi, e sợ ít nhất phải mấy chục năm mới có thể trở về. Ngươi bây giờ đã là phân thần trung kỳ, này một giới còn lại cường giả thực lực phải làm khó có thể lại để ngươi lấy chiến ngộ đạo, ta biết một nơi, hay là có thể để cho ngươi ở trong vòng mấy chục năm mau chóng đột phá tu vị. Canh thứ ba đã đến, ngày hôm nay rốt cục có thể ngủ sớm một chút, mọi người ngủ ngon, không nên quên đầu vé thắng nha. Chương 729, Di tích. Chỉ là chỗ kia khá là nguy hiểm, ta có thể làm, là để ngươi đi vào mà lại có biện pháp đi ra, còn có thể không sống sót đi ra. Trung quy xem ngươi mình tạo hóa. Tê đạo sĩ béo biểu hiện bình thản, trầm giọng nói rằng. Thần phàm trong lòng hơi kinh hãi, đến hắn như vậy cảnh giới, xác thực ngoại trừ tiền cung chủ nhân thuộc sơn trưởng giáo những người kia ở ngoài, có rất ít cường giả có thể trợ hắn lấy chiến ngộ đạo. Đồng thời còn lại những cường giả kia đều cùng hắn không thù không hận, không thể cùng hắn tử chiến, này hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất cách làm, vì lẽ đó những cường giả này tình nguyện lựa chọn mấy thời gian ngàn năm đi bế quan ngộ đạo, cũng không muốn tùy tiện đi ra cùng người đại chiến. Đạo sĩ béo hiện tại mở miệng đưa ra có nơi địa phương, có thể để thần phàm ở trong vòng mấy chục năm đột phá, này khó tránh khỏi để thần phàm cảm thấy kinh ngạc. Nơi nào? Thần phàm hỏi. Người đi qua, hắc ám hư không giới. Đạo sĩ béo từ tốn nói. Thần phàm nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắc ám hư không giới, đó là này một giới hết thể tu sĩ cấm địa, ai cũng rõ ràng chỗ kia tràn ngập nguy hiểm, thần phàm đã từng tự mình bước vào quá một lần. Thu hoạch hôn đột khí, sau đó lại mấy lần ở đường hầm hư không bên trong gặp thế giới kia, lần thứ nhất càng là tận mắt nhìn thấy một cái không biết sinh tử thượng cổ giao long, còn có cũ nát tiên đỉnh cùng với này vô số tiên nhân thi thể. Nhưng là thế giới kia cũng đồng dạng hư vô, vì sao ở cái loại địa phương đó có thể ngộ đạo? Thần phàm có chút không rõ. Lúc này, Mạc Long cũng kinh ngạc nói, ngươi không phải là muốn để hắn đi chỗ đó chứ? Nơi đó đều mấy trăm ngàn năm không có ai đi quá, ngươi vững tin còn tồn tại sao? Trăm năm trước ta đi qua một lần, như trước tồn tại, chỉ là đồ vật bên trong cũng biến thành càng thêm nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói, trái lại cái thích hợp nhất nơi đi, lấy chiến ngộ kiếm đạo, nhất định phải bước lên con đường này. Tê đứng đầu đạo sĩ béo khẽ gật đầu nói rằng, Mạc Long nghe xong há miệng, cuối cùng nhưng không nói gì nữa. Thân phàm thì lại càng nghi hoặc, bọn họ trong miệng chỗ đó đến tột cùng chỉ cái gì. Không đợi hắn mở miệng vấn đề, đạo sĩ béo liền dĩ nhiên giải thích lên. Hắc ám hư không giới kỳ thực bất quá là thiên địa ở ngoài một mảnh không bị mở ra đến thế giới. Là mênh mông nhất tồn tại, cũng là nơi thần bí nhất, từ thượng cổ đến nay liền rất ít người đặt chân, nhưng khi năm tiên giới liền từ bên trong phát hiện một chỗ di tích, mặt trên có vạn vật, hữu sơn hữu thủy, có thiên địa. Chỉ có điều tất cả đều là hư huyễn, đều là chí tôn cấm chế biến thành. Như là thiên đạo gây nên, nhưng ở chúng ta niên đại đó liền bị thiên đạo để lại bỏ quên. Sau khi chỗ kia cũng là trở thành tiên giới rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ngộ đạo địa phương, mỗi một cái lây chiến ngộ đạo người nhất định phải đi chỗ kia trải qua rèn luyện, mở một đường máu, lấy huyết vì là chỉ đèn đường, nhanh nhất đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Đạo sĩ béo nói như thế. Thần phàm trong lòng rùng mình, đây là hắn lần đầu tiên nghe đạo sĩ béo như vậy tỉ mỉ nói về một chuyện, hơn nữa còn là cùng thượng cổ thời đại có quan hệ, tuy rằng chưa từng tiếp xúc được thiên đạo bí ẩn. Nhưng dĩ nhiên để hắn bắt đầu rồi giải thượng cổ giờ một vài thứ. Hắn thu lại biểu hiện, hỏi, ta đi đến này nơi di tích, là cùng chí tôn cấm chế một trận chiến sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, ngươi muốn chiến mục tiêu, cái đó bản nguyên đúng là chí tôn cấm chế, nhưng trên thực tế bọn họ cùng chân nhân hầu như không có gì khác biệt. Đạo sĩ béo hai con mắt hơi híp lại. Trầm giọng nói, tiền bối, lời ấy là ý gì? Thân phàm sắc mặt biến đổi, phảng phất đoán được cái gì, chỉ là cũng không có nói ra, mà là tiếp tục truy hỏi. Nỗ lực muốn nghiệm chứng mình suy đoán đến cùng có đúng hay không. Quả thực đạo sĩ béo phía dưới lời nói. Để thân phàm trở nên động dung. Còn nhớ ngươi tên Phong Thiên Kiêu bảng giờ xuất hiện tình hình sao? Thể nội đạo vận bị rút lấy, tên cũng bị khắc vào bảng trên. Ta nhớ tới, vì lẽ đó ta trước tiên đem tên của chính mình cùng đạo vận tất cả đều xóa đi. Thân phàm gật gật đầu. Nay liên đối với, chỉ ít làm như vậy, ngươi đi tới cũng không cần gặp phải một cái cùng ngươi giống nhau như lúc tồn tại, nhưng những người khác liền khó nói. Như vậy năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống. Bao nhiêu sẽ có chút tư chất không thấp hơn sự tồn tại của ngươi. Đạo sĩ béo trầm giọng nói rằng. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, kinh ngạc nói, tiền bối, lẽ nào? Những kia bị lấy ra đến thiên kiêu bảng bên trong đạo vận, quả quả thực đều tự thành một bộ thân thể. Ngươi khi độ kiếp từng nhìn thấy chấp giật hình người, bắt đầu từ chỗ kia mà đến, chỉ có điều ở này nơi di tích trên, bọn họ không còn là chấp giật thân, mà là thật sự thị thân, đồng thời là lấy trí tôn cấm chế ngưng tụ mà thành, ngươi cùng bọn họ đại chiến, chính là đồng thời tái chiến những kia các đời thiên kiêu thứ nhất cùng với trí tôn cấm chế. Đạo sĩ béo gật đầu nói, chuyện này thần phàm nhất thời trận to hai mắt, khó có thể tin, thiên đạo sức mạnh càng thần thông quảng đại như vậy, vẹn vẹn dựa vào một tia đạo vận, lại đem các đời thiên kiêu bảng thứ nhất đều hoàn mỹ phục chế bảo tồn lại, triệt để bị trở thành thiên đạo quân cờ, cùng cái đó sai phái. Thiên đạo đã không phải mới bắt đầu cái kia thiên đạo, chuyến này đi hoặc không đi ngươi tự làm quyết định, đồng thời ta không cách nào vì ngươi cung cấp bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh, nếu là đi này nơi di chỉ, tất cả đều cần nhờ ngươi tự thân. Đạo sĩ béo nói rằng, nhưng mà thần phàm trong mắt nhưng không hề do dự chút nào, phàm là trong cơ thể nhiệt huyết từ từ sôi trào lên, hắn phảng phất nghe thấy viễn cổ triệu hoán, trong cơ thể chiến huyết dâng trào, kiếm tâm ở không hề có một tiếng động hò hét. Nói cách khác, ta sẽ gặp phải hết thảy đã từng xuất hiện ở thiên kiêu bảng trên người, ví dụ như tiên cung chủ nhân, thậm chí còn có sư phụ của ta. Cựu cung lão nhân. Thần phàm hỏi, chí ít gần vạn năm người ngươi đều có thể gặp gỡ, nhưng thời kỳ thượng cổ người e sợ khó nói. Bởi vì phần lớn đều bị năm đó tiên giới thiên tài tiêu diệt. Đạo sĩ béo hơi nhìn thần phàm một chút, chợt gật đầu nói. Thần phàm song quyền hơi nắm chặt, trong mắt xẹt qua một ít kỳ lạ màu sắc, trịnh trọng nói ra, ta muốn đi. Đây là hắn tha thiết ước mơ địa phương, cùng hết thể cùng cấp thiên tài đại chiến, tuyệt đối là cái cơ hội hiếm có. Đồng thời, hắn theo đuổi kiếm tiên cảnh giới, nhất định chính là muốn bước lên này đầu lộ sắc con đường. Lấy chiến ngộ đạo, lấy người khác máu dẫn ra đi về kiếm tiên cảnh phương hướng, hắn nhất định phải đi. Tiểu tử, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, ngươi hiện tại là có nhà thất người. Mạc Long ở một bên mở miệng khuyên nhủ. Thần phàm ánh mắt hơi ngưng lại, trầm giọng nói, chính là bởi vì như vậy, ta mới càng muốn đi, ta không muốn gặp mặt trên cùng tiên cung chủ nhân một trận chiến giờ loại kia hoàn cảnh, loại kia sắp thoi thoát, chuẩn bị trơ mắt nhìn kẻ địch mang đi ta quan tâm người, ta không muốn lại trải qua. Mạc Long nghe vậy sau trầm mặc, sau đó lắc lắc đầu, hít một tiếng tức nói ra, ai, chỉ hy vọng ngươi có thể sống sót trở về. Chỗ kia tập hợp nhiều như vậy yêu nghiệt, chỉ có các đời thiên kiêu thứ nhất mới có tư cách tiến vào, bản tọa mình đều không có tư cách đi vào, dù sao năm đó thiên kiêu người số một cạnh tranh có thể so với hiện tại đáng sợ hơn nhiều. Thần phàm nghe được lời này, hơi kinh hãi, nhìn về phía đạo sĩ béo hỏi, tiền bối đi qua này nơi di tích, trước đó vai lứa cũng từng là thiên kiêu bảng trên người. Đạo sĩ béo khẽ gật đầu một cái, nói ra, không sai, bất quá năm đó ta cũng xóa đi tên của chính mình. Ngươi sẽ không ở nơi đó gặp phải ta, bất quá. Có một người ngươi e sợ muốn cẩn trọng một chút, gặp phải không muốn do dự, trực tiếp rời đi. Ngày hôm nay tạm thời như vậy đi, nhịn mấy ngày đêm sau rốt cục không chịu được, hơi nhức đầu, ngày mai ta sớm một chút chương mới, cũng tranh thủ đem nợ hai trường phân biệt bù đắp. Chương 730, đi tới di tích. Là ai? Thần phàm trong lòng hơi dùng mình, liền đạo sĩ béo đều muốn như thế kiêng kỵ nhân vật, càng nói gặp phải không muốn do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Đạo sĩ béo biểu hiện nghiêm nghị, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, đấu chiến thần hầu Tề Thiên. Thần phàm nghe vậy, nhất thời trở nên động dung, nó cũng bị thiên kiêu bảng đánh cắp đạo vận. Không thể không nói, nếu như là Tề Thiên, này xác thực khó có thể ngang hàng, lấy nó thần thông, vô cùng có khả năng coi rẻ chúng sinh, cho dù là ở khi còn trẻ kỳ, nó cũng là cái nhân vật đáng sợ. Đạo sĩ béo nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, nó năm đó bị đưa vào ngộ đạo thần thụ dưới, không có cơ hội xóa đi tên. Cũng là sau đó mới nghe nói này nơi di tích tồn tại một cái khác nó, liền tự mình chạy đi, kết quả. Không phân cao thấp. Cái gì? Thần phàm lần thứ hai cả kinh, nguyên bản hắn cho rằng thiên đạo chỉ là đánh cắp một ít đạo vận phục chế một cái khác tồn tại, nhưng so với chân thân định người sẽ yếu hơn một ít, cũng không định đến cường đại như Tề Thiên, càng cùng đạo kia thiên đạo phục chế ra giả Tề Thiên không phân cao thấp. Lúc này, Mạc Long cũng mở miệng nói, tiểu tử, không cần kinh ngạc như vậy, không chỉ là Tề Thiên. Hầu như hết thể bị phong nhập thiên kiêu bảng bên trong người, đều khó mà chiến thắng bản thân, bằng không bản tọa cũng sẽ không khuyên ngươi đừng đi, thật sự rất nguy hiểm. Tề Thiên năm đó tự mình chạy đi di tích, tìm được mình phục chế thể, giữa hai người bạo phát một hồi đáng sợ chiến đấu, nhưng mà đánh tới cuối cùng, ai cũng không cách nào nhận biết đến tột cùng cái gì, như thế vẻ mặt, như thế pháp quyết cùng thực lực, cuối cùng thật Tề Thiên lắc đầu rời đi, sau lần đó không lại đặt chân này nơi di tích. Giả cái kia thì lại biết được chân tướng. Rõ ràng mình cũng không phải là Tề Thiên, liền nghịch tâm nổi lên, không thể không nói, này hai con khỉ tính cách thực sự giống nhau như lúc, giả Tề Thiên đại sát tứ phương, vì là chính là tự mình khai hỏa danh hiệu của chính mình, cho mình nổi lên cái mới tên, vì là lục nhĩ mi hầu, sau đó leo lên di tích tiên giới thiên tài, có ít nhất một nửa đều chết ở nó trên tay. Nửa kiếp nhưng là quay đầu liền đi, tránh được một kiếp. Lục nhĩ mi hầu. Thần phàm nghe được danh tự này, biểu hiện nhất thời trở nên quái lạ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong thần thoại một con khác tài năng như thần hầu tử cũng tồn tại, hơn nữa dĩ nhiên là loại này lai lịch. Làm sao, người nghe nói qua nó. Đạo sĩ béo cũng hơi xoay đầu lại nhìn về phía thần phàm. Thần phàm cười khổ, lắc lắc đầu. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Sau đó đạo sĩ béo chuyển động nhẫn chứa đồ, lấy ra một khối cổ đồng đúc thành trận bàn. Mặt trên dỉ xét loang lổ, nhưng có từng sợi tỏa ra ánh sáng lung linh, lộ ra một loại cổ lao khí tức. Hắn đem trận bàn đưa cho thần phàm, mở miệng nói, vô lượng thiên tôn, sinh tử lựa chọn, ngươi tự mình suy nghĩ thêm một phen, nếu là muốn đi, chỉ cần thôi thúc trận này bàn liền có thể, tương lai muốn khi trở về. Liền lần thứ hai thôi thúc nó. Thần phàm gật gật đầu, biểu hiện nghiêm nghị tiếp nhận trận bàn, thu vào trong nhận chứa đồ. Mạc Long mở miệng nói, tiểu tử, nghe bản tọa một tiếng khuyên, đi tới sau khi không vội tìm đừng người đại chiến, tốt nhất là tìm nơi địa phương không người an tâm bế quan tu luyện. Này một giới một năm có thể so với này di tích 10 năm. Ngươi nếu là ở nơi đó bế quan tu luyện 100 năm, nơi này bất quá mới quá 10 năm, tuyệt đối không thiệt thòi. Ta đi nói e sợ không cho phép ta như vậy. Thần phàm lắc đầu, biết rõ nơi đó có vô số tinh anh thiên kiêu, các đời thiên kiêu thứ nhất đều sẽ xuất hiện, mà hắn nhưng lựa chọn không chiến. Hay là nói đây là chồng lựa chọn sáng suốt, có thể kiếm tâm bao nhiêu sẽ tồn tại không cam lòng, một khi sản sinh loại biến hóa này. Dù cho hắn một thời gian ngàn năm đi ngộ đạo, đều khó mà đăng nhập hợp thể cảnh, thậm chí có thể không đột phá phần thần hậu kỳ đều là vấn đề. Cuối cùng, ba người trầm mặc. Tiểu thần nghị đơn giản thu dọn một chút hành trang. Cùng Mục Vân Thủy cùng với Tần Tiên Nhi từ nhà gỗ nhỏ bên trong đi tới, hai nữ khắp khuôn mặt là không muốn cùng lo lắng, có thể đây là một người tu sĩ tất trải qua con đường, mặc dù đối với tiểu thần nghị tới nói có chút quá sớm, bất quá hắn thiên phú dị bẩm, nhất định phải như vậy. Cha! Nghị Nhi sẽ cố gắng, sẽ sống sót trở về. Tiểu thần nghị nhào vào thần phàm trong lồng ngực, rất là nói thật, nhưng biểu hiện ra so với đứa trẻ bình thường kiên nghị một mặt, hắn viền mắt tuy hồng, nhưng nhịn xuống không có khóc ra, hắn rõ ràng mình nếu là khóc, khó chịu ngược lại sẽ là thân nhân của chính mình. Thần phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, vô vô cái đầu nhỏ của hắn, nói ra, cha chờ ngươi. Sau đó tiểu thần nghị liền đầy cõi lòng kính ý đi tới đạo sĩ béo trước mặt, nói ra, mập thúc thúc, Nghị Nhi chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta có thể đi rồi. Hắn có chút bức thiết hy vọng mau rời đi, liền khỉ con cũng không kịp nói lời từ biệt, hắn sợ mình thật sự không nhịn được trong mắt nước mắt. Đạo sĩ béo khẽ gật đầu, xoay người đối với thần phàm cùng với Mục Vân Thủy mấy người khẽ gật đầu, tụng hát một tiếng nói kêu gào, vô lượng thiên tôn, người này ta sẽ thay các ngươi chăm sóc, không cần lo lắng. Nói xong, hắn dưới chân đột nhiên ngưng tụ một tia hà sương mù, tự thân cùng tiểu thần nghị đều bị bay lên không nâng lên, chợt cấp tốc lướt về phía bí cảnh lối vào. Cuối cùng biến mất không dấu tích. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, một đạo ánh vàng đột nhiên từ trong rừng đào xuất hiện, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, càng cũng trực tiếp đi theo. Khỉ con Tần Tiên Nhi kinh ngạc thốt lên, muốn gọi lại Tiểu Kim Hầu. Do nó đi, có hắn làm bạn Nghị Nhi, ta cũng yên tâm. Thân Phàm thì lại khẽ lắc đầu nói rằng, cứ việc đã đáp ứng Tề Thiên hảo hảo chăm sóc Tiểu Kim Hầu, nhưng bây giờ hắn muốn đi đâu nơi di tích, để Tiểu Kim Hầu đi theo đạo sĩ béo bên người ngược lại càng thích hợp. Chỉ là khi nào khởi hành? Thì lại làm sao mở miệng cùng Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi nói về việc này, này không khỏi để thần phàm có chút khó khăn. Tiểu thần nghị vừa rời đi, lúc này Mục Vân Thủy cần nhất làm bạn, cho dù nàng từng là lệnh như băng tiên cung thiên tiêu, nhưng hôm nay chỉ có điều là cái mẹ của đứa bé. Cuối cùng thần phàm vẫn không có mở miệng, bình tĩnh như thường lưu lại, cùng Mục Vân Thủy cùng với Tần Tiên Nhi ở bí cảnh bên trong sinh hoạt, quá bình thản mà nhàn nhã tháng ngày. Khoảng thời gian này hắn thả xuống tất cả, thả xuống cầu đạo. Chỉ là làm bạn hai nữ quá phàm nhân giống như tháng ngày. Thời gian một năm ở vui sướng cùng hạnh phúc bên trong vượt qua, Mục Vân Thủy từ từ khôi phục ngày xưa tâm tình, thần phàm cũng rốt cục quyết định là thời điểm lên đường rồi, chỉ là khi hắn đem di tích một chuyện kể ra sau, Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy nhưng không có một vẻ kinh ngạc, phảng phất từ lâu biết được. Tên ốc, kỳ thực ngày đó vị tiền bối kia cùng ngươi nói chuyện, chúng ta cũng không cẩn thận nghe thấy. Tần Tiên Nhi nói rằng, chỉ có điều ta cùng sư tỷ không nỡ lòng bỏ ngươi rời đi. Nhưng một năm qua chúng ta cũng nghĩ thông suốt rất nhiều, hôm nay ngươi nếu là không đề cập tới, mấy ngày nữa chúng ta cũng phải chủ động tìm ngươi trao đổi việc này. Thân phàm, lần này hành trình nguy hiểm vạn phần, nhưng đây là ngươi vẫn theo đuổi con đường, chúng ta không muốn trở thành ngươi ràng buộc cùng bao quần áo, ngươi sau khi đi ta cùng Tiên Nhi cũng sẽ lần thứ hai tập trung vào trong tu luyện, một năm này chúng ta đã trải nghiệm quá người tu đạo mọi cách hiếm thấy tháng ngày, đã thấy đủ. Mục Vân Thủy cũng gật đầu nói. Thần phàm lúc này mới khẽ mỉm cười, trong lòng mừng rỡ có như thế hiểu ý hai nữ làm bạn, hắn có tài cán gì, chỉ có để mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, ở này một giới hiếm có kẻ địch là đối thủ, có thể thiên đạo sớm muộn sẽ đến thu hắn, liền đạo sĩ béo cùng tề thiên như vậy nhân vật mạnh mẽ đều chạy không thoát, hắn liền không thể không trở nên mạnh mẽ, mất cảm giác sẽ chỉ làm mình trở nên càng yếu, say mê với như vậy tốt đẹp thế gian sinh hoạt cũng không phải là không thể, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Mấy ngày sau, thần phàm cũng rốt cục lên đường, mang theo Vô Nhai kiếm, ở Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi nhìn theo dưới, hắn thôi thúc cái kia cổ đồng trận bản, thân hình từ từ trở nên mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Chương 731, Thiên Mạch Sơn Trang. Cuồng phong gào thét, hư không một mảnh vặn mèo. T. Thần phàm cảm giác thịt đang ở gặp một luồng thông thiên cự lực lôi kéo, gần như sắp đem hắn xé thành mảnh vỡ. Nhưng chỉ dựa vào hắn rèn luyện thịt thân nhiều lần như vậy, càng là từ ba vị chân hỏa bên trong niết bàn tái tạo, thêm vào phân thần trung kỳ tu vị, đủ để cứng rắn chống đỡ bực này cự lực, vẹn vẹn thịt thân cảm nhận được đau đớn, nhưng cũng không thể tạo thành thương tổn. Mấy tức sau, thần phàm cảnh tượng trước mắt lập tức trở tối, ánh mặt trời không lại, tứ phương đen kịt một màu, từng sợi gió lạnh tập quá lưng của hắn, giống như đến một chỗ tử cảnh. Trong lòng hắn rõ ràng, mình dĩ nhiên là đến này hắc ám hư không giới bên trong, thậm chí không có đi vào đường hầm hư không, vẹn vẹn lấy khối này cổ đồng trận bàn điều động tiến lên. Chỉ là ở này vô biên vô hạn mênh mông trong hư không, thần phàm chút nào không cảm giác được mình đến tột cùng có hay không đang di động, vừa vặn trên sức lôi kéo nhưng hoàn toàn không có cắt giảm quá. Hắn vững chắc trong đan điền chân nguyên, nín thở tức, hai con mắt hơi đóng chặt, lẳng lặng chờ biến hóa. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng, hạt gạo kích cỡ tương đương, nhưng ở này không còn gì cả trong bóng tối có vẻ rất là lóa mắt. Thần phàm cảm ứng được cái gì, con mắt đống nhiên mở. Một viên kiếm tâm không tự chủ được nhanh chóng nhảy lên lên. Đến, này nơi tràn đầy thiên kiêu người số một di tích, rốt cục đến. Trong cơ thể hắn chiến huyết không bị khống chế dâng trào, kiếm tâm đang tiếng rung, đó là hưng phấn cùng kích động. Theo thời gian chuyển rời, ánh sáng ở trước mặt hắn từ từ lớn lên, mãi đến tận hắn có thể xa xa nhìn thấy di tích bên trong thanh sơn, một ít phong ốc cổ xưa, cùng với thỉnh thoảng thần quang ngút trời chiến đấu vết tích. Đây là một chỗ chưa bao giờ ngừng lại quá chiến trường, nhiều như vậy cao ngạo cường giả thiên tài tụ hội. Tất nhiên sẽ mâu thuẫn vô số, thần phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị lên, bởi vì chuyện này ý nghĩa là những người kia kinh nghiệm chiến đấu khả năng xa xa so với hắn còn phong phú hơn nhiều. T. Người nơi này tuy nói thiên đạo tạo, có thể không giống người tính như chấp giật không có linh thức, bọn họ đều là một đám cùng nhân tộc gần như giống nhau tồn tại, tương tự nắm giữ thất tình sáu mớn, càng sẽ tự chủ ngộ đạo. Vâng. Làm thần phàm vô hạn tiếp cận này nơi di tích trong ngáy mắt. Trong tay cổ đồng trận bàn đột nhiên kịch liệt rung động, tiếp theo tứ phương hư không đống nhiên nổ tung, thần phàm cảm giác mình giống như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy bên trong, đầu một trận ảm đạm, chung quanh cũng là hoàn toàn mơ hồ, chói mắt huy mang để quen thuộc thời gian dài như vậy hắc ám hắn trong nháy mắt nhắm lại hai con mắt. Sau khi hắn lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, hai chân dĩ nhiên rơi xuống đất. Thiết thiết thật thật làm đến nơi đến trốn, hắn chung quanh nhìn tới. Phát hiện thân ở một cái lạc hậu làng, trong thôn người ở ít có tích. Hầu như không có nhìn thấy một người xuất hiện, nhưng trên mặt đất nhưng lưu có thật nhiều mới tinh vết chân. Thần phàm ngừng lại rồi khí tức, đem cổ đồng trận bàn thu vào trong nhận chứa đồ để tốt, trận mới cẩn thận tham ngơ cả ngẩn thức, nhìn này trong thôn xóm đến tột cùng có hay không tu sĩ tồn tại. Sau khi hắn thần thức thăm dò trong nháy mắt, cách đó không xa đường phố miệng đột nhiên tránh ra mấy bóng người, hai nam một nữ. Biểu hiện lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp tập trung thần phàm. Nhân tộc. Tên kia nữ tử mục lộ không quen chi sắc. Nhìn chằm chằm thần phàm hỏi. Thần phàm khẽ cau mày, hắn bản lấy vì là mình tới đến không sẽ khiến cho quá nhiều người chú ý, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Đối mặt này trước mắt ba người, thần phàm trong lòng cũng là hơi dùng mình. Ba người này cảnh giới lại đều là phân thần trung kỳ, thực lực tuyệt đối không tầm thường, hoàn toàn không kém gì hắn, thậm chí một tên trong đó hồng y nam tử, mơ hồ để thần phàm cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Người câm. Một người khác người thanh niên trẻ thấy thần phàm không có phản ứng. Sắc mặt hơi chìm xuống. Hỏi lần nữa. Các ngươi là ai? Thần phàm biểu hiện bình thản, nhìn ba người hỏi. Ba người nghe vậy sau, mặt trong nháy mắt lộ ra sắc cơ, người thanh niên trẻ khẽ lắc đầu cười gằn, quả nhiên là nhân tộc, nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, còn tưởng rằng tử quang. Quang thời gian trước không phải có người mập mạp đến rồi một lần sau, nhưng đáng tiếc phát hiện thời điểm hắn đã rời đi. Bất quá lần này, đến rồi cái góc nhỏ sắc, cũng có thể hảo hảo tra hỏi một phen. Nữ tử cũng là khẽ cười thành tiếng. Trầm giọng nói rằng, chỉ có tên kia hồng y nam tử, từ đầu tới đuôi không có mở miệng nói câu nào, con mắt chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ Thần Phàm, cuối cùng đột nhiên thấp giọng hướng một nam một nữ nói một câu, người này không đơn giản, không nên khinh địch. Người thanh niên trẻ cùng với tên kia nữ tử nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, chợt mới lần thứ hai đánh giá Thần Phàm, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tám cửu huyền công khí tức, làm sao sẽ? Nữ tử hơi kinh ngạc. Người thanh niên trẻ càng là thay đổi sắc mặt, hầu nghi hỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu, là ngươi đang nói đùa với chúng ta sao? Ta không phải nó. Thần Phàm nhàn nhạt lắc đầu nói rằng, không chút nào sợ hai ba người này, hắn nếu đến rồi, liền từ lâu chuẩn bị sẵn sàng thời khắc khai chiến. Chỉ là ba người tuy rằng không quen, nhưng từ đầu đến cuối không có muốn động thủ ý tứ, chỉ ở đường phố miệng nơi cùng hắn đối thoại, thậm chí chưa bao giờ tiếp cận quá đáng hảo. Thần Phàm ngờ vực thời khắc, chỉ nghe mình phía bên phải một gian tiểu một cửa đột nhiên kẹt kẹt một tiếng bị mở ra, chợt một cái đầu dò xét đi ra, lén lút mò mò nhìn Thần Phàm một lời sau, lặng lẽ nói ra, đạo hữu, đừng đi ra ngoài, đợi ở chỗ này ngươi mới sẽ an toàn. Thần Phàm cả kinh, hắn vừa mới thần thức thăm dò thời điểm, rõ ràng cọ sát rắc đến thôn này bên trong ứng khi không có người, không nghĩ tới càng có khác đầu mối, hắn nhìn về phía tiểu một cửa sau lộ ra đầu, lúc này mới phát hiện là một cái hình dạng thô lỗ đại hán. Cảnh giới cũng là phân thần trung kỳ, có thể nhìn qua tựa hồ có hơi không giống. Thần Phàm cũng không có dễ tin bất luận người nào, chỉ là nhìn tên kia đại hán, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Nơi này lại là nơi nào? Đại hán như trước nút ở một cửa mặt sau, thấp giọng nói ra, nơi này tự nhiên là Thiên Mạch Sơn Trang, người nơi này đều họ Mực, ta là nơi này trang chủ, tên là Mạc Long U, ngươi phải làm là từ tiên giới đến đi, thật là quái, nhiều năm như vậy không ai đến đây, gần nhất đúng là lại náo nhiệt lên. Thiên Mạch Sơn Trang. Thần Phàm ngẩn ra, hắn lần thứ hai đánh giá bốn phía, này cũ nát mà cổ lão làng, nơi nào đều không nhìn ra có một chút có thể được xưng là Sơn Trang địa phương nha. Mạc Long Ú nhưng không để ý đến điểm ấy, trái lại đối với Thần Phàm vây vây tay, nói ra, đạo hữu, đừng ở bên ngoài đợi, những người khác chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, bọn họ có tư cách vào thôn tử ra tay với ngươi, đưa ngươi trộm tới làm nô buộc, khoảng thời gian này chỉ có vào trong nhà mới là an toàn nhất. Ta mới là cũng là vì một trận chiến, đạo hữu hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ. Thần Phàm lắc đầu khéo léo từ chối. Mạc Long Ú nhưng có chút bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ngươi cái gì đều không hiểu rõ liền dám đến. Những năm này chỗ này từ lâu cải thiên hoán địa, không giống như trước như thế, ta biết ngươi tới thử luyện, có thể tuyệt đối không phải hiện ở vào thời điểm này, ít nhất phải sau 7 ngày mới có thể đi ra ngoài. Vì sao? Thần Phàm hỏi. Bởi vì khoảng thời gian này, đến người đều là thiên đạo nô buộc. Đều là hợp thể cảnh trở lên, chúng ta Thiên Mạch Sơn Trang không thiếu phân thần hậu kỳ cường giả, giờ khác này cũng bé ngoan đợi bùng trong, ta nhận ra bên trong cơ thể ngươi một loại khí tức, là một vị cao nhân tu pháp quyết, hắn cùng ta Mạc gia giao được, ta lúc này mới mạo hiểm đi ra khuyên ngươi. Mạc Long U lần thứ hai nói rằng, ánh mắt thỉnh thoảng vọng qua phía chân trời, biểu hiện có chút lo lắng. Mà Thần Phàm nhưng trong lòng là cả kinh, đến trước đạo sĩ béo không có nói tới quá thiên đạo nô buộc sự tình, càng chưa từng nói hợp thể cảnh. Trước mắt tên này đại hán lời nói là thật hay giả, hắn đột nhiên có chút khó có thể nhận biết. Chương 732, bên trong có càn khôn. Cuối cùng, Mạc Long U thấy Thần Phàm không chịu dễ tin mình, chỉ có lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi có tin hay không đều thôi, này cửa ta cho ngươi giữ lại, ngươi như cảm ứng được có hợp thể cảnh đến đây, ghi nhớ kỹ trước tiên đi vào cắt đóng lại cửa, nếu là không muốn vào, cũng xin ngươi đem cửa nhắm lại, bằng không bên trong mấy trăm đầu sinh linh cũng sẽ nhân ngươi mà chết. Càng nhiều về đuốc. Hả? Thần Phàm hơi kinh hãi, này Mạc Long U nói tới tựa hồ thật sự vì muốn tốt cho hắn, nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, trước mắt nho nhỏ này một gian phá một nhà, lại chứa đựng mấy trăm đầu sinh linh. Chẳng lẽ bên trong có khác càn khôn? Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn không có manh động, chỉ là đối với Mạc Long U khẽ gật đầu nói, đa tạ đạo hữu hảo ý, nếu thật sự nguy hiểm, tại hạ cũng sẽ không liên lụy các ngươi. Hắn mặc kệ có tin hay không đều thôi. Ít nhất cũng phải tận mắt xem là có hay không có hợp thể cảnh đến đây. Mạc Long U nghe vậy sau gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, đầu co rụt lại, liền biến mất ở cửa sau, chỉ còn lại một gian mở rộng một cửa tiểu phá nhà. Mà lúc này đường phố miệng này ba tên tuổi trẻ nam nữ như trước lạnh lùng nhìn kỹ hắn, vẫn chưa lại mở miệng nói cái gì. Thần Phàm trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi vì sao không đi tới? Này nữ tử hơi cười gằn, rêu rêu nói, ngươi hiện tại liền mình thân ở cực hung nơi cũng không biết, như đổi làm ta. Từ lâu liều mạng trốn ra được. Thật không? Thần Phàm nhàn nhạt đáp lại, hắn tạm thời không thể tin tưởng bất kỳ bên nào. Người thanh niên trẻ cũng mở miệng, nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là mau ra đây, bằng không coi như sống tiếp, sau này tháng ngày sẽ càng gian nan hơn. Thần Phàm nghe nói lời ấy, khoe miệng hơi xẹt qua một nụ cười, nói ra, nói như thế, chỗ này chí ít là cái an toàn nơi. Người thanh niên trẻ nhất thời sắc mặt tối sầm lại, phản ứng lại tự mình nói sai rồi, bên cạnh nữ tử cũng là hơi tức giận lườm hắn một cái, chợt nhìn về phía thần phàm nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi vị trí là này một giới công địch, ngươi như đi ra, ta đồng dạng có thể bảo đảm ngươi bất tử. Nhưng ngươi thân là hạ đẳng huyết thống nhân tộc, tự do chỉ sợ cũng muốn hy sinh, bất quá so với không ngày không đêm bị đuổi giết, ta vẫn là khuyên ngươi bé ngoan đi ra, an tâm làm một người nô buộc, sau này cũng khả năng có ra mặt nhật. Thì ra là như vậy. Thần phàm nhàn nhạt gật gật đầu, trong lòng gần như đã trong sáng tình huống. Mà đang lúc này, xa không đột nhiên truyền đến vài đạo bạo không thanh âm, như là hư không bị đánh vỡ. Tiếp theo mấy đạo bóng đen lấy tốc độ đáng sợ đột nhiên lướt về phía tòa này tiểu thôn lạc, tòa kia tốc độ, quả thực dường như liệp ưng muốn săn bắn chuột đồng. Cảm nhận được này cố ép hồn phách người cảm giác, thần phàm đột nhiên giống như trở lại lúc ban đầu, hắn rõ ràng đây mới thực là hợp thể cảnh, không có nửa điểm làm bộ. Lập tức, hắn không do dự, dưới chân cựu cung bộ trong nháy mắt triển khai đến mức tận cùng, thân hình bỗng nhiên lướt về phía Mặc Long Vũ vì hắn mở rộng lớn cửa. Gần như cùng lúc đó, phía sau vài tên hợp thể cảnh cường giả đột nhiên rơi xuống đất, to lớn mà không thể kháng cự sức mạnh rộng rãi chụp vào thần phàm. Thần phàm cảm giác chuẩn bức thân thể nắm giữ tư tính, mạnh mẽ bị phía sau khắc một khối nam châm hấp thụ, mà loại sức mạnh này càng vượt xa từ hắn đến nay gặp được tất cả đối với tay. Hợp thể cảnh, nay một giới còn có như thế nhiều hợp thể cảnh, thú vị. Thần phàm trong lòng hét giận dữ. Trong đan điền 6 viên tiểu cầu trong nháy mắt lưu chuyển, trực tiếp đồng bộ chuyển đổi vì là hành hỏa chân nguyên, tiểu cầu dồn dập dung hợp với nhau, hóa thành một luồng to lớn rộng rãi ở trong đan điền tiêu đốt, thần phàm tu vị trong nháy mắt cất cao một cảnh giới, vọt thẳng đâm tới phân thần hậu kỳ. Ầm. Trong phút chốc, hắn cực hạn đứt đoạn hợp thể cảnh cường giả trường khống, thân thể như ánh sáng đánh nhập trong nhà gỗ nhỏ, vài tên hợp thể cảnh cường giả hiển nhiên cũng kinh địch. Căn bản không nghĩ tới phân thần trung kỳ nhân tộc lại có thể trong nháy mắt tăng trưởng tu vị, bạo phát mạnh mẽ như vậy sức mạnh, muốn lại ra tay nhưng vẫn như cũ không kịp, trơ mắt nhìn thần phàm từ bọn họ trước mắt biến mất. Thần phàm bình yên lướt vào nhà gỗ nhỏ bên trong. Phía sau một cửa cũng bị cơn lốc mang tới, phịch một tiếng nổ vang, mạnh mẽ bị giam lên. Sau đó, hắn giữ vững thân thể, cấp tốc rút đi trong cơ thể chân nguyên chuyển hóa, nhanh chóng vận chuyển phần mục thiên pháp quyết chữa trị tự thân thương thế, đồng thời hắn cũng phát hiện một sự thật. Trước mắt nơi này, quả thực hơn xa là một cái phá mộc nhà bên trong, mà là thật sự một tòa sơn trang. Nơi này linh khí bức người, non xanh nước biếc, tiếng chim hoa hương, từng cái bốn lượn khúc chiết hán trắng ngọc hành lang dưới, là một mảnh to lớn bích thủy hồ bạc, mặt nước giống như tấm gương, phản chiếu bên bờ lục liễu. Mà ở này cuối hành lang, nhưng là từng tòa tinh xảo đặc sắc đỉnh đài cùng lầu cát, cực kỳ huy hoàng cùng thở mạnh. Chỉ là giờ khắc này, ở này từng tòa sắp xếp thành một loại nào đó trận hình trong đình đài, đang đứng đầy vô số tu sĩ, dồn dập mục lộ kinh ngạc chi sắc nhìn thần phàm cái này khách không mời mà đến, có cao mày không thích ánh mắt, có hiếu kỳ kinh ngạc, cũng có lãnh đạm vô tình. Thần phàm đánh giá những này người, trong lòng càng là khiếp sợ, người nơi này lại tất cả đều là phân thần kỳ tu sĩ, thấp nhất cùng hắn như thế đều là phân thần trung kỳ, mà cao nhất chính là phân thần hậu kỳ, trực tiếp chiếm hơn nửa. Mạnh mẽ như vậy đội hình, đặt ở lớn tu tiên giới trên, hoàn toàn là thống trị một giới tồn tại. Lúc trước Tam Đại Thần Châu vì đối kháng hải vực ở ngoài bá chủ, tiến đến cuối cùng nhưng cũng chỉ có mười mấy vị phân thần hậu kỳ, mà giờ khắc này hiện tại chỉ cần cái này thiên mạch trong sơn trang đầu, thì có gần 200 tên phân thần hậu kỳ cường giả, con số này, nếu là bị người ngoài biết, tất nhiên tại chỗ dọa có quắp. Nhưng mà, chính là như thế một cái ở thần phàm xem ra cường đại đến không đạo lý thế lực, lại bị vây ở như thế một cái tiểu thôn lạc bên trong. Từ nơi này mặt sơn trang xem, những này mọi người là lâu dài ở nơi này. Rất rõ ràng, bọn họ đều ở kiêng kỵ những kia hợp thể cảnh, ở này một giới, hợp thể cảnh mới là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại, bọn họ mới là bá chủ thực sự, thậm chí nói, rất khả năng còn tồn tại so với hợp thể cảnh người càng mạnh mẽ hơn. Đạo hữu, hiện tại tin ta chứ? Lúc này, Mặc Long U từ hán trắng ngọc hành lang nơi cất bước đi tới. Thân phàm nhàn nhạt gật gật đầu, nói một tiếng đa tạ đạo hữu. Đồng thời cũng lại một lần nữa quan sát trước mắt này đại hán, một giới phân thần trung kỳ nhưng có thể ở đây lên làm trang chủ, chắc chắn hắn trô hơn người, thần phàm lại nhất thời không thấy được. Tất cả giải tán đi, sau 7 ngày lại đi nữa, 7 đêm, lại đây cho vị này mới tới bằng hữu sắp xếp cái gian phòng. Mặc Long U bắt chuyện một tiếng, vây xem ở trên đỉnh đài người cũng từ từ tiêu tan, sau đó trong đám người chạy đến một tên tuổi trẻ tiểu hỏa, cảnh giới đồng dạng vì là phân thần trung kỳ, khá là nhiệt tình. Thần phàm hướng hai người khẽ gật đầu, nói ra, tại hạ thần phàm, mới vừa đến, làm phiền đạo hữu, chỉ là có thể hay không báo cho một thoáng, này một giới đến tột cùng phát sinh cái gì, tại sao lại có hợp thể cảnh xuất hiện? Thấy thần phàm hỏi như thế, Mực Bảy Đêm nhất thời sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Mạc Long U. Mà Mạc Long U tựa hồ cũng không có cái gì kiêng kỵ chỗ, lấy ra hai viên thượng đẳng ngọc châu ở lòng bàn tay loanh quanh nắm, trái lại hỏi thần phàm, vẫn là trước tiên nói một chút về ngươi làm sao tới chỗ này đi, ta cần phải biết ngươi hiểu rõ bao nhiêu đồ vật, bằng không ta không thể nào nói tới, bởi vì này một giới dính đến biến số gần mấy trăm ngàn năm. Thần phàm sắc mặt hơi ngưng lại, chợt nói ra, này một giới ta hầu như hoàn toàn không biết, là một vị tiền bối đưa ta đến đây, hắn vẫn chưa nhắc lên quá nhiều. Tiền bối, là vị kia cùng ngươi tu luyện đồng nhất trồng pháp quyết người sao? Nếu như là, vậy thì hiểu rõ, hắn quang thời gian trước đã từng tới một lần, chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó liền lập tức rời đi, như là vì đến xác nhận này một giới có hay không còn tồn tại giống như vậy, bất quá. Ta trước nói biết hắn, vẫn chưa lừa ngươi, bởi vì ta Mặc gia tổ tiên cùng hắn từng là đến giao. Chương 733, Thiên đạo cùng thiên đạo. Thần phàm nghe xong, không khỏi ngẩn ra. Nếu là đúng hạn tính, vị này Thiên Mạch Sơn Trang Trang chủ tổ tiên quả thật có thể cùng đạo sĩ béo kết giao, mà đạo sĩ béo lúc trước cũng đã nói, hắn đã từng đến đi tìm nơi đây, chứng minh nơi đây như trước còn tồn tại, nhưng mà chưa kịp hiểu rõ này một giới sau khi biến hóa liền rời đi. Hay là tất cả cũng là hiểu rõ, đạo sĩ béo trước sau cho rằng này một giới cùng thời kỳ thượng cổ còn như thế, chỉ có phân thần kỳ tồn tại, cho dù đầy giới là đã từng thiên tiêu người số một, có thể cũng coi như là cái hoàn mỹ thử luyện nơi, rất thích hợp thần phàm. Nhưng hiện tại nhưng thay đổi, thiên đạo vẫn là xuyên tay, một lần nữa thu phục nơi đây, thậm chí mỗi cách một quãng thời gian liền phái ra hợp thể cảnh trí tôn cấm chế cường giả đi ra đánh giết. Thần đạo hữu, ngươi vị tiền bối kia có thể tồn tại đến nay, định là nắm giữ cái gì không được thủ đoạn, ta tổ tiên bản chép tay bên trong từng nhắc qua vị tiền bối kia mặc dù là đến giao, nhưng rất thần bí, rất nhiều chuyện hắn đều không biết, hiện nay hắn đưa ngươi tới nơi đây, tất nhiên là không rõ ràng này một giới tình hình, bởi vì ai cũng không ngờ được. Này một giới sẽ biến thành như vậy. Mạc Long U nói rằng, thần phàm gật gật đầu, đạo sĩ béo không lý do đâu lớn như vậy vòng tròn lừa hắn tới nơi này chịu chết, đồng thời hắn trong nhẫn chứa đồ cổ đồng trận bàn như trước có thể dùng, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào có thể thôi thúc trận bàn trở lại tu tiên linh giới. Hắn nhìn về phía Mạc Long U, trầm giọng hỏi, có thể hay không nói cho ta, này một giới vì sao như vậy? Từ trình độ nào đó trên giảng, các ngươi phải làm đều là thuộc về thiên đạo làm ra, vì sao như vậy đối địch? Ha ha, lời tuy như vậy, nhưng chúng ta chúng quy cũng là người, nắm giữ cùng nhân tộc như thế thất tình sáu mớn, hết thảy đều giống nhau như lúc, duy nhất không giống, chính là chúng ta thịt thân thuộc về một đống phù văn tạo, nhưng ít ra ở chúng ta trong mắt những người này không cái gì trọng yếu, chỉ có điều có mấy người dã tâm bành trướng, không cam lòng cả đời bị vây ở nơi đây, cảnh giới cũng không cách nào tăng lên, liền thiên đạo chạy ra điều kiện, lấy tâm ma tuyên thể. Trợ nó thu phục nơi đây, liền có thể tự do. Mạc Long U đột nhiên lắc đầu cười khổ, thấp giọng nói rằng, thần phàm nghe vậy, lông mày không khỏi vừa nhíu. Nơi đây không phải thiên đạo tạo sao? Nó muốn thu hồi, càng cần trợ giúp. Thần phàm trong lòng có chút khó có thể tin tưởng được, đối với thiên đạo, hắn vẫn cảm thấy là trí cao tồn tại. Thủ đoạn thần thông cực kỳ mạnh mẽ, sao có thể thu không trở về một cái thuộc về địa phương của nó. Nhưng mà Mạc Long U nghe được thần phàm lời nói, càng là kinh ngạc, nói ra, thần đạo hữu. Ngươi chẳng lẽ không biết thiên đạo đã chết sao? Nó đã sớm không xong rồi, hiện nay chỉ có điều là một ít sau lưng đại nhân vật ở kéo dài hơi tàn, vọng tưởng một lần nữa trưởng khống năm đó tất cả. Thiên đạo đã chết? Sao có thể có chuyện đó? Thân phàm càng là thay đổi sắc mặt, đối với Mạc Long U mà nói khó có thể tiêu hóa lại đây. Nếu thiên đạo đã chết, vì sao còn có thiên kiếp, vì sao khi độ kiếp còn có thể có một loại bị dò xét cảm giác, vì sao đạo sĩ béo cùng Mạc Long còn ở kiêng kỵ thiên đạo? Tất cả những thứ này đều khó mà nói được thông. Ngươi coi là thật cũng không biết. Ngươi đến tuột cùng đến từ nơi nào? Mạc Long U sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái lên, ngờ vực nhìn về phía thần phàm. Thần phàm nhíu mày đến càng sâu, hắn vững tin này Mạc Long U cũng không phải là đang mặc lên hắn, mà là hai người giờ khắc này đều lẫn nhau mò không rõ tình hình, thậm chí thần phàm bắt đầu hoài nghi, đến tuột cùng là này một giới tách rời quá lâu, vẫn là toàn bộ tu tiên giới mới là tách rời một phương. Hắn mở miệng nói, ta cũng không phải là đến từ tiên giới, mà là một người tên là tu tiên giới địa phương, nơi đó chia làm bốn khối thần châu đại lục, trong tiên giới tiên ma từ lâu đều vong, vị tiền bối kia đã nói, bởi vì thiên đạo không cần tiên ma. Tiên ma đều vong. Mạc Long U thay đổi sắc mặt, bên cạnh Mực Bảy Đêm cũng là trợn to hai mắt. Khó có thể tin. Ba người liền trầm mặc như vậy. Mấy tức sau, Mực bảy đêm mới bừng tỉnh giống như thấp giọng nói ra, chẳng trách, chẳng trách, nhiều năm như vậy đều không có tiên giới thiên tài tới đây rèn luyện, hóa ra là tiên ma đều vong. Các ngươi nói thiên đạo đã chết, là chỉ ý gì? Thần phàm hỏi. Mặc Long U ngẩng đầu, nhìn về phía thần phàm. Hơi hít một tiếng khí, cười khổ nói, thần đạo hữu có thể hiểu lầm, chúng ta vừa nãy từng người nói thiên đạo cũng không phải là cùng cái ý tứ, ta nói tới thiên đạo, là chỉ một người, mà trong miệng ngươi vị tiền bối kia, còn có ngươi, các ngươi chỉ thiên đạo, phải làm là một cái đạo thống. Một cái đạo thống. Thần phàm càng nghi hoặc. Mặc Long U gật gật đầu, nói ra, đạo thống là cái không chính xác lời giải thích, bởi vì ta không biết nên làm gì đi hình dung nó, tạm thời hay dùng lời ngươi nói thiên đạo, nó vốn là này vạn vật chúa tể, cũng là vạn vật căn nguyên, nó chấp trưởng tất cả, nhưng đây cũng không phải là có thể vĩnh hằng, bởi vì có thêm một cái biến số, chính là sinh linh. Sinh linh. Không sai, sinh linh, ngươi, ta, yêu thú tộc chờ chút đều là sinh linh, chúng ta vốn là cùng thiên đạo đồng loạt xuất hiện ở thế giới này, không có trên dưới chờ phân chia. Nhưng trên thực tế thiên đạo nhưng xa xa mạnh mẽ cho chúng ta, nhưng nó cũng chỉ có điều là duy trì vật chủng cân bằng tồn tại, nó dựa vào chúng ta mà sinh, nó cần muốn chúng ta tín ngưỡng lực, bằng không thì sẽ mất đi tất cả. Nghe đến chỗ này, thần phàm trong đầu phảng phất bắt được phương hướng nào, vẫn như cũ mò không rõ, nhưng hắn rõ ràng, đạo sĩ béo vẫn không muốn nói cho chuyện của hắn, hay là hôm nay đem từ này Mặc Long U trong miệng biết được. Hắn không có ngăn cản Mặc Long U tiếp tục nói, hắn cảm thấy cũng là thời điểm. Là thời điểm phải biết tất cả những thứ này. Từ xưa tới nay, chúng ta đường tu tiên đều nói là ở đấu với trời, đi ngược lên trời, đây là không sai, thiên đạo có thiên đạo bản thân quy luật, nó làm ra sinh lão bệnh tử này đầu pháp tắc đến duy trì cân bằng, ai sống ai chết đều có định số. Có thể trong cõi u minh chúng ta nhưng có thêm một cơ hội, trí tuệ để chúng ta biết rồi như hà trường sinh bất lão, làm sao nắm giữ hô mưa gọi gió sức mạnh, trong lòng có niệm, liền sẽ không ngừng đi khiêu chiến thiên đạo tạo dưới pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc bị khiêu khích cũng phá hoại, cũng sẽ trở nên suy yếu, nó bản thân là dựa vào tín ngưỡng mà mạnh mẽ, kết quả phần lớn người được trường sinh, nó liền ít đi này phần lớn tín ngưỡng. Vì lẽ đó, nó lập ra thiên kiếp, lập ra ra tất cả hạn chế thành tiên khả năng, có thể nó vẫn là đánh giá thấp sinh linh tiềm lực, cuối cùng vẫn là có tiên giới cùng ma giới, đây là không thuộc về thiên đạo trường khống, vì lẽ đó nó cảm thấy uy hiếp nhưng không chút nào biện pháp, có thể lòng người trùng quy là khó có thể phỏng đoán. Rõ ràng đồng tâm hiệp lực, sớm muộn cũng có một ngày sẽ rất nhiều người đều thu được tự do cùng trường sinh, nhưng tham niệm vẫn là vượt qua tất cả, mỗi cái sinh linh đều muốn trước hết được vĩnh sinh, được trí cao vô thượng sức mạnh, liền liền xuất hiện sinh linh trong lúc đó đại chiến, này ngược lại để thiên đạo nhìn thấy hy vọng, nó câu thông một chút sinh linh, sâu độc hoặc bọn nó đến giúp đỡ mình. Thần phàm trong mắt thanh minh, nhưng trong lòng một mảnh hiên nhiên lớn ba, nói ra, vì lẽ đó, mới có tiên ma đại chiến, dẫn đến tiên ma đều diệt. Không sai, nguyên bản ta không biết. Nhưng ngươi nói ra sau khi, ta liền rõ ràng, thiên đạo trung quy là thắng rồi, các sinh linh trước sau vẫn là tự chịu diệt vong. Mặc Long U gật gật đầu. Vì lẽ đó ngươi trước đây nói tới thiên đạo đã chết, cũng không phải là nói mảnh này thiên chết rồi, đó là ở chỉ ai? Thần phàm hỏi. Chương 734, bước ra sơn trang. Nghe được thần phàm đem đề tài chuyển đến mới bắt đầu, Mặc Long U sắc mặt hơi run run, chợt mới nói ra, chúng ta đem thiên đạo người thừa kế cũng gọi là thiên đạo. Thiên đạo giao cho hắn xa xa mạnh mẽ với người thường sức mạnh cùng tất cả, mà hắn cũng sẽ trung thành với thiên đạo không cách nào trực tiếp xuyên ngượng tay linh sự việc của nhau, người kia liền thế thiên đạo trực tiếp xuyên tay tất cả những thứ này, trưởng khống sinh linh tính mệnh, định ra sinh tử bộ quyết định. Sinh linh tuổi thọ, đồng thời cũng phái tâm phúc đi chấp hành sinh tử bộ, nhân xưng phán quan, còn ta nói người kia, ngươi phải làm rõ ràng là ai? Thiên đế. Thần phàm không khỏi thay đổi sắc mặt, tung quan thiên dưới, cũng chỉ có thiên đế có thể nắm giữ bực này quyền lực. Đồng thời thiên đế mặc dù có thể xưng là thiên đế, phần lớn quyết định bởi cho hắn khác hẳn với cái khác tiên nhân thực lực, ví dụ như đã từng trời sinh trí tôn thể vân vân. Mặc Long U gật gật đầu, nói ra, ở tiên giới hoặc là các ngươi giới, mọi người đều tôn xưng hắn vì là thiên đế, có thể sau đó mới rõ ràng, thiên đế bất quá là thiên đạo con rối, tất cả nghe theo cái đó chỉ lệnh, hay là bởi vì như vậy, tiên giới mới sẽ nổ phát tiên ma đại chiến, từ đây lại không tiên ma, phàm nhân tăng nhanh. Thiên đạo ngược lại một lần nữa thu hoạch rất lớn tín ngưỡng, vị tiền bối kia nói thiên đạo không cần tiên ma, phải làm chỉ chính là cái này. Vậy nó vì sao không lại tiếp tục bồi dưỡng thiên đế, gián tiếp đi ra trưởng khống tất cả những thứ này, ngược lại muốn như vậy phiền phức lấy chém giết đến thu phục nơi này? Thần phàm hỏi. Người không nhìn ra sao? Nó hiện tại cũng đã là ở bồi dưỡng thiên đế, chỉ là cũng không phải là hết thảy sinh linh đều thích hợp trở thành thiên đế, điều này cần thời cơ cùng một số điều kiện, sinh linh tựa như một cái lọ chứa. mỗi cái lọ chứa to nhỏ đều không giống nhau, có thể chịu đựng thiên đạo truyền thừa lọ chứa, cuối cùng mới có thể thành tựu thiên đế vị trí. Hiện nay hắn phái những này hợp thể cảnh con rối đi ra chém giết, ngoại trừ suy yếu này một giới thực lực ở ngoài, cũng nỗ lực tìm kiếm chân chính có năng lực truyền thừa nó đạo thống tồn tại. Nếu như là trời sinh trí tôn thể đây, thần phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi chìm xuống, hỏi. Cái gì, trời sinh trí tôn thể, loại thể chất này nếu như xuất hiện, không nghi ngờ chút nào. Này thiên đạo tất nhiên sẽ không chừa thủ đoạn nào chọn hắn. Mạc Long U nghe vậy cũng là sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói. Thần phàm im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng không khỏi chìm xuống, giờ khắc này hắn mới rõ ràng, vì sao đạo sĩ béo muốn dẫn đi tiểu thần nghị, vì là chính là không muốn để cho tiểu thần nghị bị thiên đạo phát hiện, cực lực ẩn giấu hơi thở của hắn. Nhưng cũng có một khả năng. Đạo sĩ béo không cho thiên đạo khôi phục dĩ vãng, khả năng cũng sẽ đối với tiểu thần nghị ra tay. Đem hắn tiêu diệt với cái nôi. Bất quá loại khả năng này tính quá nhỏ, lấy đạo sĩ béo là người, phải làm không đến nỗi như vậy. Dù sao tiểu thần nghị trong cơ thể nhiều hơn một loại biên số, chính là phần thiên quyết, hay là đây mới là đạo sĩ béo muốn bồi dưỡng tiểu thần nghị mục đích thực sự. Nghĩ tới đây, thần phàm sắc mặt hơi ngưng lại, bất kể là đạo sĩ béo cũng được, thiên đạo cũng được. Hắn tất nhiên sẽ không để cho con trai của chính mình trở thành bất kỳ bên nào quân cờ. Thần đạo hữu, chẳng lẽ thật sự xuất hiện trời sinh trí tôn thể? Mạc Long U nhận ra được thần phàm sắc mặt, không khỏi kinh ngạc nói. Thần phàm khẽ gật đầu, nói ra, là xuất hiện, nhưng cũng không phải là hoàn toàn là trời sinh trí tôn thể. Có một số việc ta bất tiện nhiều lời, ngươi có thể có cái gì ứng đối phương pháp? Lập tức, Mạc Long U cùng Mực Bảy Đêm đồng thời đối diện một điểm, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Trừ phi có người có thể giấu ở hắn, nhưng cũng giấu không được cả đời, nhất định phải có người có thể ngăn cản thiên đạo tiếp cận cái kia trí tôn thể, bằng không một khi bị thiên đạo dụ lừa gạt, thế giới này e sợ lại phải gặp một hồi đại nạn. Mạc Long Vũ lắc đầu, trầm giọng nói rằng, Mực Bảy Đêm cũng nhìn về phía thần phàm, thấp giọng nói, thần đạo hữu, chuyện hôm nay ghi nhớ kỹ không muốn cùng trong sơn trang những người khác nhắc lên, nơi này có không ít mọi người cựu thị thiên đạo năm đó hành động. Rất nhiều người tổ tiên đều bị cho rằng thử luyện phẩm để thiên đạo phái đi giết người, kết quả chết thảm, nếu để bọn họ biết được trời sinh trí tôn thể xuất hiện. Tất nhiên sẽ từ trên người ngươi được đi ngươi thế giới kia phương pháp, không chừa thủ đoạn nào tiêu diệt trời sinh trí tôn thể. Ta rõ ràng hậu quả. Thân phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn nếu nói ra, liền cũng không sợ bất luận người nào có thể từ trong tay hắn được cổ đồng trận bàn, phân thần kỳ trong lúc đó một trận chiến, hắn sẽ không hoàn toàn thất bại, mà chỗ này cũng không có như tiên cung chủ nhân cấp độ kia chỉ nửa bước vào hợp thể cảnh người, hắn có thể không sợ. Cho tới thiên đạo sai phái tới hợp thể cảnh, như những này người từng nói, sau 7 ngày liền sẽ rời đi, đến lúc đó cũng là hắn chân chính đi ra ngoài thử luyện thời điểm. Cuối cùng, Mực Bảy Đêm đem thần phàm mang hướng về một chỗ thiên tĩnh lầu cát, đơn giản thu thập một phen sau liền để thần phàm ở lại, Mạc Long Vũ thì lại sắc mặt nghiêm nghị, không có nhiều dừng lại, xoay người hướng về một chỗ càng to lớn hơn lầu cát mà đi. Thần đạo hữu, nay 7 ngày nếu là vô sự, tốt nhất ở lại trong lầu các tính tu, trang chủ làm người nghĩa khí, sẽ giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề, không cần phải quá lo lắng, sẽ không có người sẽ tới quấy rầy ngươi. Mực Bảy Đêm đơn giản nói một câu sau, liền cũng rời đi. Thần phàm nhìn theo người trẻ tuổi này sau khi rời đi, sắc mặt cũng từ từ trở nên nghiêm nghị, không nghĩ tới hiểu rõ đến tất cả chân tướng sau, tối gặp nguy hiểm ngược lại là con trai của hắn, trời sinh trí tôn thể quả thực cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Có thể phần thiên quyết nhưng thành một tơ hy vọng. Hắn hít sâu một hơi, không nhiều hơn nữa nghĩ, thay đổi nhắm lại hai con mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Mà không thể không nói chính là, chỗ này linh khí cũng là vô cùng nồng nặc, thần phàm vẹn vẹn ngồi xếp bằng tu luyện mấy ngày, trong cơ thể cảnh giới cũng có hơi buông lỏng dấu hiệu, chân nguyên lực miễn cưỡng dâng cao một ít. 7 ngày bên trong, như Mực Bảy Đêm nói tới, không có ai trước đến quấy rầy qua hắn, cả tòa Thiên Mạch Sơn Trang có vẻ rất bình tĩnh. Trang bên trong người như thường ngày bình thường sinh hoạt, chỉ là Mạc Long U cũng lại chưa từng xuất hiện, như biến mất. Mãi đến tận 7 ngày vừa đến, Mạc Long U cùng Mực Bảy Đêm mới đột nhiên xuất hiện, đến thần phàm nơi ở. Thần phàm giờ khắc này cũng đã kết thúc tu luyện, thu thập một phen, chuẩn bị rời đi, bước lên thử luyện con đường. Thần đạo hữu, lần này đi ra ngoài, nhất định phải mình cẩn thận rồi, tuy nói phần lớn thiên kiêu người số 1 đều quy ẩn, nhưng lưu lại, đều là chút dã tâm bừng bừng, thủ đoạn hung tàn người. Ghi nhớ kỹ cẩn tắc vô ưu, nếu ngươi phải đi về, thuận tiện thay ta hướng về vị tiền bối kia Vân An, liền nói ta tổ tiên là Mực Thiên Cơ. Mạc Long U vì là thần phàm tiễn đưa, vừa nói. Thần phàm gật gật đầu, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, mấy ngày nay cũng quấy rối quý trang, tương lai như có cơ hội, ổn thỏa báo lại. Đạo hữu khách khí, nơi này chỉ là chỗ này chín châu một lông, con đường sau đó rất dài, hy vọng ngươi có thể bằng thẳng, nếu muốn trở về, chúng ta cũng bất cứ lúc nào hoan nghênh. Mạc Long U cười nói, Thần Phàm cũng là gật đầu, chợt cùng Mực Bảy Đêm hai người tạm biệt, xoay người liền bước ra Thiên Mạch Sơn Trang. Hắn mở ra tiểu một cửa, lại lần nữa xuất hiện ở này cũ nát thôn xóm trong đường phố, lúc này trong đường phố không lại không có một bóng người, càng có không ít phân thần kỳ tu sĩ ở bên ngoài đi lại, đều là từ phụ cận những này tiểu một cửa bên trong đi ra, có thể thấy được chỗ này không biết ẩn giấu bao nhiêu như Thiên Mạch Sơn Trang như vậy thế lực. Thần Phàm xuất hiện cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, hắn hơi liếc mắt nhìn sau, liền cất bước hướng về đường phố miệng mà đi, nơi đó là đi về thôn xóm ở ngoài địa phương, cũng là hắn đường tập luyện bắt đầu. Con đường sau đó, hắn rõ ràng, sắp sửa dùng trong tay mình vô nhai kiếm giết ra đến. Chương 735, trên đường đi gặp truy sát. Cụ nát thôn xóm bên ngoài, là một mảnh hoang dã, ở thôn xóm đường phố thời điểm còn không cách nào nhìn ra, nhưng khi Thần Phàm cất bước đi ra sau, hắn mới rõ ràng, nguyên lai toàn bộ thôn xóm đều bị một loại cấm chế bao phủ, hắn có thể không chỗ nào hạn chế tự do qua lại, nhưng có mấy người nhưng không thể. Ví dụ như ngày đó gặp ba người kia tuổi trẻ nam nữ, bọn họ tựa hồ rất kiêng kỵ trong thôn xóm tất cả, chỉ dám ở đường phố miệng cùng Thần Phàm đối thoại, nhưng là vượt qua phân thần kỳ, đạt đến hợp thể cảnh cường giả, nhưng có thể không nhìn những cấm chế này, ngược lại bị một đạo tiểu một cửa khốn ở bên ngoài. Nay không khỏi để Thần Phàm có chút không rõ, đến tột cùng là ra sao cấm chế, lại có thể có hiệu quả như thế. Bất quá giờ khắc này đã bước ra làng, không đáng giá vì giải hoặc mà một lần nữa trở lại Thiên Mạch Sơn Trang hỏi do Mạc Long U, hắn rời đi thôn xóm. Mặt với trước mắt này mênh mông vô bờ vùng hoang dã, mơ hồ có một tia tơ khí tức nguy hiểm cùng với thanh phong mà tới. Bảy ngày trước gặp phải ba người kia tuổi trẻ nam nữ lúc này đã không ở chỗ này nơi, chu vi ngoại trừ phía sau làng ở ngoài, liền cũng không có bất kỳ người nào qua lại. Mà trong thôn xóm người đối với Thần Phàm đi ra cổ thôn hành vi cảm thấy kinh ngạc, dồn dập đem ánh mắt quái dị quét tới, thấp giọng nghị luận, nhưng không có tùy tùng đi ra, phảng phất Thần Phàm tại bọn họ trong mắt, là muốn đi ra ngoài muốn chết, đối với sắp chết người. Bọn họ cảm thấy không có gì hay nhiều lời. Thần Phàm nội tâm bình tĩnh, bước tiến mạnh mẽ, tay cầm vô nhai kiếm kiếm chuôi, đúng mực, cất bước với này trong hoang dã, căn bản không giống cái gì tìm chết người, trái lại lộ ra một luồng khí thế mạnh mẽ, thần tư óng ánh. Tiến lên một ngày một đêm, bốn phía ngoại trừ núi rừng cùng sông lớn ở ngoài, liền lại không có vật gì khác, Thần Phàm không biết này một giới lớn bao nhiêu, hắn ở Hắc Ám hư không giới thời điểm cũng không thể xem toàn bộ này một giới, chỉ có thể nhìn thấy trong đó một mặt. Chính là này thôn xóm, nhưng hắn cũng rõ ràng ở phía xa vẫn như cũ có một ít cổ lao kiến trúc, bên trong tất nhiên tồn tại tu sĩ. Hắn đi lại ở này trên mặt đất, lấy một loại bình tĩnh tâm thái, vẫn chưa quá khát cầu một trận chiến. Chỉ là đơn thuần như vậy tiếp tục đi, để bản thân thời khắc duy trì ở đỉnh cao hoàn mỹ trạng thái bên trong, không vì là đại chiến cùng tăng cao thực lực xông lên hôn đầu. Lại qua một đêm, làm một tia quang minh từ phía trên đường chân trời chiếu lên thời điểm, tứ phương linh khí hội tụ đến. Thần Phàm từ trong tu luyện mở hai con mắt, trong lúc hoảng hốt còn lấy vì là mình như trước ở lớn tu tiên linh giới. Nhưng không trung này ba viên lóng lánh chói mắt mặt trời nói cho hắn, nơi này là xa xa một chỗ di tích. Ba cái mặt trời rất nhỏ. Phong thích nhiệt lượng cũng không thể mang đến cho hắn cái gì ảnh hưởng, chỉ là càng thêm vào hơn lợi ở trong cơ thể phần hỏa thiên tu luyện. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục đứng dậy tiến lên thời điểm, xa không đột nhiên truyền đến vài đạo phá không thanh âm. Sau đó, chính là một chuỗi giải pháp quyết ánh sáng thần thánh bao phủ vòng trời, mấy bóng người ngươi truy ta cản, không ngừng giao tay, tình cảnh cực kỳ mênh mông. Chính là có một đám người đang đại chiến, một đường chém giết. Trải qua Thần Phàm phụ cận, Thần Phàm ngẩng đầu nhìn tới, càng nhìn thấy 7 ngày trước gặp phải này ba tên tuổi trẻ nam nữ, giờ khác này bọn họ đảm nhiệm người đổi giết, phía trước nhưng là một nam một nữ, cũng là rất trẻ tuổi, tu vị cũng ở phân thần trung kỳ, giờ khác này trên người đều có thương tổn. Vừa hoàn thủ vừa điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà tình hình trận chiến vẫn là hết sức rõ ràng, hai người hiển nhiên không phải phía sau ba người đối thủ, bất kể là nhân số vẫn là thực lực cá nhân, đều khó mà một thắng. Thần Phàm ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía tên kia ở phía sau truy kích Hồng Y Nam Tử, 7 ngày trước bọn họ từng gặp gỡ. Tên này Hồng Y Nam Tử vẫn trầm mặc ít lời, duy trì một loại thần bí tư thái, lúc này là Thần Phàm lần thứ nhất nhìn thấy hắn ra tay, tay cầm một thanh đại đao, lưới dao hiện một loại thâm lam sắc, lộ ra bàng bạc hàn khí, mỗi nhất đao chẳng ra. Đều có một mảnh to lớn băng xương mù bao phủ phía trước, miễn cưỡng đem hư không đông lại, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Băng phách đúc thành đao. Thần Phàm không khỏi hơi kinh hãi, loại này rèn đúc phương pháp ở lớn tu tiên giới từ lâu thất truyền, dùng chính là vạn năm trong núi băng tối tinh túy này tơ băng phách, sau đó hòa vào thượng đẳng nhất thần khoáng tài liệu, nóng lạnh giao thế, cuối cùng lại lấy băng phách vì là tâm, đúc thành khí tâm, quá trình so với thần phàm bản thân biết muốn phức tạp, đồng thời khí tâm ngưng tụ giờ độ khó vô cùng cao. Như hồng y trong tay nam tử trôi này đại đao, ít nhất phải có chân chính luyện khí đại tông sư ra tay mới khả năng thành công, hơn nữa tiêu hao băng phách, ít nhất phải chém ra mấy ngàn tòa vạn năm băng sơn mới có thể tìm ngang. Ngay khi thần phàm nhìn về phía hồng y nam tử trong nháy mắt, nam tử kia cũng phát hiện thần phàm, trong mắt xẹt qua một ít dị sắc. Là ngươi? Hắn hơi há mồm, hơi nhún mày. Bên cạnh một nam một nữ nghe được hắn, cũng theo ánh mắt xem ra, cũng là phát hiện thần phàm. Ngươi dám một mình đi ra, ha ha, làm sao, ở chỗ kia không tiếp tục chờ được nữa sao? Vẫn là không người chịu lưu ngươi. Tuổi trẻ nữ tử cười lạnh nói, vẫn như cũ không có chỉ hoãn truy sát phía trước tốc độ của hai người. Thần phàm không để ý đến, mà bị đuổi giết hai người nhìn về phía thần phàm, phảng phất nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, bay thẳng đến hắn vị trí lướt tới, tựa hồ muốn kéo hắn hạ thủy. Đạo hữu, có thể hay không ra tay giúp đỡ, chúng ta ba người hợp lực, định có thể thoát thân. Nam tử mở miệng nói rằng, nhưng cũng không có trưng cầu thần phàm ý kiến ý tứ, tăng nhanh tốc độ hướng hắn vọt tới. Thần phàm khẽ to mày, lợi kiếm trong tay trực tiếp rút ra, lạnh lùng nói, Lan. Hắn không có cái gì hành hiệp trượng nghĩa tâm, cũng không có giúp người làm niềm vui nghĩa vụ. Ở chỗ này người đều không phải là đơn giản góc sắc, ở đây không có người tốt cùng người xấu phân chia, có chỉ là cường giả cùng người yếu. Hơn nữa chuyện này đối với bị đuổi giết nam nữ nói rõ là xem chuẩn ba người kia cũng đối với hắn không có ý tốt, muốn vọt qua đến đem hắn cũng kéo xuống nước, bước hắn ra tay. Đạo hữu, người đây là ý gì? Đôi kia nam nữ hiển nhiên cũng không nghĩ tới thần phàm sẽ đem kiếm chỉ hướng về bọn họ, trên mặt không khỏi sương sờ. Giữa các ngươi ân oán ta không có hứng thú. Thần phàm lãnh đạm lắc đầu. Hai người vẫn như cũ tại chiều vị trí của hắn tới rồi, trầm giọng nói, đạo hữu, ngươi như không ra tay, ta hai người vừa chết, dưới một người chính là ngươi. Thì lại làm sao? Thần phàm trầm giọng nói, hắn tới đây chính là vì rèn luyện, huống hồ, đều là phân thần trung kỳ, hắn không sợ bất luận người nào, bao quát cái gọi là đã từng thiên kiêu người số một. Đôi kia nam nữ bị hỏi ở, lập tức sắc mặt chìm xuống, nữ tử áo nào nói, vốn tưởng rằng gặp phải một người thông minh, không nghĩ tới là cái ngây ngốc tử. Thật sự cho rằng ngươi có thể lấy một địch ba sao? Đạo hữu, giờ khắc này chỉ có ngươi ta ba người liên thủ, bằng không nhất định một con đường chết. Nam tử cũng mở miệng nói, lúc này người đã ở thần phàm mấy trăm mét có hơn, phía sau ba người tiếp tục chăm chú truy sát. Thần phàm trong lòng cười gằn, hai người này vốn là cũng không xấu hảo ý, muốn đem ba người kia đưa tới hắn nơi này, nỗ lực để ba người đem mục tiêu đổi thành hắn, sau đó hai người mới có cơ hội thoát thân, tình huống như thế một chút liền rõ ràng. Nếu ba người kia coi là thật đem đầu mâu chỉ về hắn, chuyện này đối với nam nữ tất nhiên sẽ không chút do dự xoay người liền chạy. Không cần tranh luận, các ngươi ba cái đều phải chết, hai cái bị thương người, lại thêm một cái lông đầu tiểu tử, từ đâu tới phần thắng. Lúc này, truy sát bên trong người thanh niên trẻ trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức, trong tay song vừa bấm ngón tay, lấy ra một cây đen thui tỏa sáng phương thiên kích, khí thế bằng bạc. Thần phàm trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, này cái đen sắc phương thiên kích quá nhìn quen mắt. Hoàn toàn cùng năm đó Giản Thiên Mặc trong tay binh khí giống nhau như lúc. Chương 736, cùng cấp trí cường. Sao có thể có chuyện đó? Không thể có như vậy đúng dịp sự tình, hạng người gì mới có thể mang một cái binh khí làm được như vậy giống nhau, thậm chí khí tức đều giống nhau, đây căn bản là hoàn toàn không thể xuất hiện sự tình. Khả năng duy nhất, chính là cái này phương thiên kích chính là Giản Thiên Mặc bản mệnh binh khí. Thần phàm sắc mặt chìm xuống, nhìn về phía tên nam tử kia, lạnh giọng hỏi, này chiến kích ngươi chiếm được ở đâu? Người thanh niên trẻ hơi run run, chợt trên mặt lộ ra một vệt ngờ vực chi sắc, hỏi ngược lại, vật này chẳng lẽ là ngươi? Chợt hắn lại lập tức lắc đầu nói, không đúng, này phương thiên kích một năm trước liền bị khí với nơi đây, không thể là ngươi. Ta không nói là của ta chỉ hỏi ngươi là từ đâu đến. Thần phàm trao mày lên, một năm trước này phương thiên kích bị khí, há không phải nói Giản Thiên Mặc rất khả năng cũng tới, trên đường cũng khả năng phát sinh chút gì, bằng không hắn không thể khí đi này bản mệnh binh khí. Nhưng điều này cũng không có khả năng lắm, Giản Thiên Mặc là làm sao phát hiện chỗ này di tích, vẫn là nói sau lưng của hắn thật sự nắm giữ một cái bất phàm tồn tại. Người thanh niên trẻ lắc lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi e sợ còn không nhìn rõ mình tình hình đi, dám to gan chất vấn ta. Nói xong, hắn vung lên phương thiên kích, một nguồn sức mạnh bỗng nhiên gỡ bỏ, hư không bị xé rách, phủ đầu hướng thần phàm bổ tới. Thần phàm mặt sắc ngưng lại, trong tay vô nhai kiếm lấy ra, lạnh lùng nói, không nhìn rõ tình hình chỉ sợ là ngươi. Xèo. Trong nháy mắt, vô nhai kiếm hóa thành lưu quang, từ thần phàm trong tay thoát ly, trực tiếp cứng rắn chống đỡ phương thiên kích. Cong. Một tiếng chói hai tiếng rung dưới, người thanh niên trẻ trong tay Phương Thiên Kích trực tiếp bị đánh bay, hổ khẩu càng bị nứt toác, người thanh niên trẻ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tràn đầy kinh ngạc. T. Làm sao có khả năng? Hắn kinh kêu thành tiếng, khó có thể tin tưởng được thần phàm chỉ một kiếm sức mạnh to lớn như thế. Bên cạnh nữ tử cùng hồng y nam tử chính đang truy kích đôi kia nam nữ, nghe được tuổi trẻ nam tử lời nói sau, cũng không khỏi đưa mắt quét tới, sau đó cũng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. So với ta tưởng tượng nhỏ yếu, thần phàm lắc đầu, mặt sắc bình thản. Hắn vốn tưởng rằng này một giới cùng cấp tu sĩ có thể so với tu tiên giới lớn mạnh một chút, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Người thanh niên trẻ nghe vậy sau nhất thời tức giận, hét lớn, ngươi lấy vì là mình là ai, dám nói bực này lời nói. Nói xong, hắn bỏ xuống Phương Thiên Kích không để ý, trên người bỗng nhiên bạo phát một vòng khói đen, sau đó đem sau lưng một mảnh hư không tạo ra, giống như mở ra một thế giới khác. Bên trong xuất hiện vô số loại binh khí, có trường kiếm, có trường thương, có pháp đao, từng cái bày ra ở sau người hắn, đều là do sương mù ngưng tụ, tỏa ra mạnh mẽ đạo vận. Hả? Thần phàm trong lòng hơi dùng mình, trình độ như thế này pháp quyết đúng là có chút không bình thường, cứ việc tên này người thanh niên trẻ thịt thân sức mạnh không ra sao. Có thể thủ pháp này quyết nhưng là không thể khinh thường. Vạn pháp binh khí, giết. Người thanh niên trẻ trầm giọng hét một tiếng. Tóc dài theo gió dương động, song chỉ ngưng lại, rộng rãi điểm hướng về thần phàm. Phía sau vô số bên trong binh khí trong dây lát lướt ra khỏi, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa đem thần phàm bao phủ, khí thế bằng bạc, rất có một loại đem hắn ngàn đao vạn chém xu thế. Thần phàm biểu hiện bình thản. Vô nhai kiếm trong nháy mắt hoành đương mà ra, nó diễn sinh ra linh thức, đối mặt loại này chiến đấu căn bản không cần thần phàm tự mình triển khai kiếm quyết, hắn hai tay trên thần tàm bao cổ tay lướt ra khỏi từng sợi thần tàm tơ, sức mạnh khổng lồ khóa chặt trước người một mảnh hư không. Chợt vung tay lên, đông nhiên đem người thanh niên trẻ này vô số loại binh khí miễn cưỡng kéo lạc. Loảng xoảng, loảng xoảng. Một chuỗi dài tiếng rung, mấy ngàn binh khí đều bị thần tàm tơ sức mạnh kéo xuống, ngã xuống đất. Vô nhai kiếm cũng là vô cùng cường đại, hóa thành một vòng lít nha lít nhít kiếm ảnh, ảnh ảnh như thực chất. Cứng rắn chống đỡ những kêu binh khí xung kích. Thân kiếm nhưng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hừ, vạn pháp quý nhất. Người thanh niên trẻ thấy thế hai con mắt nhắm lại, lạnh rên một tiếng, hai tay hợp lại, còn lại hơn vạn chuôi binh khí đột nhiên tụ lại, ở trên hư không lực lượng áp xúc dưới, đột nhiên ngưng tụ thành một thanh to lớn thần binh, kích thân kiếm đầu, phong mang lạnh lẽo, lần thứ hai quay về thần phàm chém xuống. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, dưới chân trong nháy mắt bước ra cựu cung bộ, đồng thời đem vô nhai kiếm thu vào trong lòng bàn tay. Một thức kiếm quyết quét ra, trước mặt đối với bị này to lớn thần binh đánh tan. Hắn không bảo lưu nữa, trong đan điền thái cực đồ trực tiếp tế ra ngoài thân thể, sinh tử luân hồi đạo vận triển khai. Đây là hắn trùng tu đại đạo tới nay lần thứ nhất triển khai thái cực đồ, chuẩn mở ra đồ phổ mới tinh cực kỳ, đạo vận dày đặc, khí tức bằng bạc. Thái cực đồ lướt ra khỏi, to lớn thần binh trong giây lát gặp phải cái gì áp lực giống như, trong nháy mắt từ giữa không trung đình trệ. Ầm. Khẩn đón lấy, thần binh trên bạo phát một tiếng vang trầm thấp. Trực tiếp tăng dã, một lần nữa bị hóa thành vô số trôi tiểu binh nhận. Người thanh niên trẻ sắc mặt kinh biến, nhưng phát hiện mình triển khai ra pháp quyết dĩ nhiên thoát ly hắn trường khống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, hắn phía sau tạo ra tiểu thế giới đột nhiên biến mất, mấy vạn binh khí cũng trong nháy mắt hóa thành linh khí tiêu tán, toàn bộ đều bị trở về nguyên điểm, chỉ vì chịu đến thần phàm luân hồi đạo vận ảnh hưởng. Cung cấp bên trong, không ai có thể ngăn cản loại này đạo vận. Chấm dứt ở đây. Thần phàm tay cầm vô nhai kiếm, thân hình đột nhiên xuất hiện ở người thanh niên trẻ trước người, lưỡi kiếm chẳng biết lúc nào đã lơ lửng ở nam tử yết hầu. Trận chiến này, lấy tốc độ cực nhanh kết thúc, ở thần phàm lấy ra thái cực đồ trong nháy mắt, liền mang ý nghĩa trận chiến này chung kết. Người thanh niên trẻ thất bại, hắn tin tưởng mình giờ khắc này nếu như nhiều nhúc nhích một thoáng, thần phàm chuôi này lợi kiếm sẽ không chút do dự chặt đứt cổ họng của hắn, khiến người khác đầu rơi. Nói, chuôi này Phương Thiên Kích chiếm được ở đâu? Thần phàm lạnh giọng hỏi. Người thanh niên trẻ sắc mặt âm trầm, cho dù một bại, hắn cũng không thể bị thần phàm như vậy uy hiếp. Mà lúc này, bản đang đuổi giết đôi kia nam nữ nữ tử cùng với hồng y nam tử dĩ nhiên tới rồi, đôi kia nam nữ trung quy vẫn bị bắt giữ, cầm cố tu vị bị ném xuống đất. Mấy người nhìn thấy thần phàm dễ dàng như thế chiến bại người thanh niên trẻ, trên mặt cũng không khỏi xẹt qua một ít dị sắc, chợt không chần chờ, tuổi trẻ nữ tử cùng hồng y nam tử rộng rãi hướng thần phàm kéo tới. "Thả ngươi." Hồng y nam tử lạnh lẽo nói rằng, trong tay băng phách đại đao ngang trời vung ra một mảnh băng thiên tuyết địa, toàn bộ hư không đều bị đông cứng kết. Không nói cũng được. Thần phàm từ tốn nói, căn bản không để ý tới hướng hắn đánh tới hồng y nam tử cùng với tên kia nữ tử, tay trái rộng rãi ngưng tụ một luồng bàng bạc thần hồn, bay thẳng đến người thanh niên trẻ đầu vỗ tới. Hắn không kiên trì đi tra hỏi nam tử này, kiên quyết là lựa chọn tìm lấy hồn phách. Người thanh niên trẻ đột nhiên trợn to hai mắt, khó có thể tin, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mình cứu lại gặp được ra sao nhân vật đáng sợ, thủ đoạn như vậy quả đoán, nói đều không nói liền trực tiếp siêu hồn. Dừng tay. Người thanh niên trẻ rốt cục sợ, lập tức hét lớn. Này thanh âm tiếng gào không chỉ có gọi cho thần phàm nghe, càng là gọi cho mình này hai người đồng bạn, để bọn họ cũng dừng tay, bằng không mình thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn giờ khắc này rất thanh sở thần phàm người như thế là tuyệt đối sẽ không đem mình đem ra làm áp chế, mà là sẽ không chút do dự giết chết. Chương 737, đóng băng vạn giảm phó hồng bụi. Người thanh niên trẻ hống ra sau, này nữ tử cùng hồng y nam tử cũng dồn dập dừng lại, thần phàm khẽ to mày, cuối cùng bàn tay vẫn là ở đầu hắn trên ngừng lại. Muốn nói? Thần phàm nhàn nhạt hỏi. Người thanh niên trẻ nhưng là mặt sắc căm chịm, hừ lạnh nói. Chớ có cho là ngươi thật sự nắm chắc phần thắng. Chúng ta với các ngươi nhân tộc có rất lớn không giống, các ngươi trong lúc đó có thể tìm lấy hồn phách, mà ở chúng ta này, hồn phách một khi bị người ngoài xâm lược, sẽ trực tiếp nổ tung, kể cả siêu hồn người cũng sẽ bị thương, cùng ngươi đồng quy vu tận. Đối với ta mà nói, quá uổng phí. Cho nên, ngươi đến cùng có nói hay không? Thần phàm khẽ to mày, nhưng như trước không hề bị lay động, nhàn nhạt hỏi. Người thanh niên trẻ ngẩn ra, chợt lạnh lùng nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Nếu muốn từ ta trong miệng biết được một chuyện, ngươi ít nhất đến lấy ra chút thành ý đến, bằng không ngươi mạnh mẽ hơn tìm ta hồn phách, phải trước hết nghĩ muốn kết cục. Nhưng mà, lời vừa nói ra, thần phàm nhưng là nở nụ cười, lắc đầu nói, ta cũng có thể lựa chọn không hỏi, sau đó trực tiếp giết ngươi, nếu ngươi không nói, vậy cứ như thế. Đúng, hắn xác thực không có cần thiết đi biết cái này phương thiên kích từ đâu đến, trước đây bất quá là hiếu kỳ thôi, nếu tìm lấy hồn phách thật sự sẽ bị liên lụy, vậy thì không cần phải đi biết cái gì. Hắn mục đích tới nơi này, là vì thử luyện, vì trở nên mạnh mẽ. Vụ. Vô nhai kiếm kêu khẽ, người thanh niên trẻ hầu như không có thời gian làm ra phản ứng, lưỡi kiếm dĩ nhiên hướng hắn yết hầu sẽ qua. Thần phàm đúng là muốn trực tiếp giết hắn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, một vệ hồng quang sẽ qua, chợt lưỡi kiếm cùng người thanh niên trẻ yết hầu trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một đạo hàn băng, mạnh mẽ đem vô nhai kiếm cản lại. Người thanh niên trẻ tỏ rõ vẻ kinh ngạc, trực tiếp bị hồng quang mang đi, trốn xa mấy ngàn mét ở ngoài mới ngừng lại. Thần phàm hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng quét tới, quả thật là tên kia hồng y nam tử ra tay rồi, thực lực càng như vậy bất phàm, tuy rằng cũng là phân thần trung kỳ, có thể xa xa nhưng so với người thanh niên trẻ muốn mạnh mẽ hơn không ít. Đây mới thực sự là xứng với đã từng thiên kiêu người số một danh hiệu này, có thể như vậy bất động thanh âm sắc từ thần phàm dưới kiếm đem người cứu đi. Có thể thấy được cái đó ẩn giấu thực lực thâm hậu bao nhiêu. Thần phàm trong lòng không khỏi rùng mình, từ đầu tới cuối. Cũng chỉ có tên này hồng y nam tử để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Lúc này, người thanh niên trẻ cũng tỉnh táo lại đến, trên mặt một thanh nhất bạch, cả giận nói, hôn món nợ, ngươi coi là thật dám giết ta. Vì sao không dám? Thần phàm cười gằn. Hai tên bị cầm cố trên đất nam nữ cũng là sắc mặt kinh biến. Há to miệng, đối với thần phàm loại thủ đoạn này cùng thực lực cảm thấy kinh ngạc. Khẽ. Ngươi nếu là biết thân phận của chúng ta, xem ngươi có còn hay không loại này can đảm, quả thực ngông cuồng quá mức. Người thanh niên trẻ tức giận nói. Thần phàm lắc đầu, cười không nói, từ đầu tới đuôi, ngông cuồng nhất chỉ sợ cũng loài tên nam tử này. Kiếm của ngươi, rất tốt. Hồng y nam tử xoay người, lạnh lùng nhìn thần phàm nói. Thần phàm không để ý đến, vô nhai kiếm hôm nay tuy rằng chưa từng biểu diễn cỡ nào kinh diễm uy lực. Nhưng trước mắt này hồng y nam tử vẫn là nhìn ra rồi, dù sao có thể tự chủ triển khai kiếm quyết lợi kiếm, cũng duy có vô hạn tiếp cận tiên binh cấp bậc mới có thể làm đến. Kiếm lưu lại, ngươi có thể đi. Hồng y nam tử mở miệng lần nữa, âm thanh vô cùng lạnh lẽo, liền như trong tay hắn băng phách phác đao giống như vậy, hàn khí bức người. Thần phàm nhưng biểu hiện lãnh đạo. Trong tay vô nhai kiếm hơi run rẩy, phát sinh một tiếng giòn minh, đó là kiếm linh ở nổi giận âm thanh. Ta vốn là thử luyện mà đến, xem ra là có thể bắt đầu con đường này. Thần phàm từ tốn nói, lợi kiếm trong tay vi khẽ nâng lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Người thanh niên trẻ nhất thời nở nụ cười, a muốn cùng phó hồng đuổi đánh một trận. Người quá ngây thơ. Cái gì, hắn chính là Phó Hồng Bụi. Ngồi trên mặt đất trên bị cầm cố tu vị đôi kia nam nữ nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, một trận trắng bệnh. Một người trong đó lộ ra một vệ cay đắng cười, thấp giọng nói, xem ra hôm nay đúng là chúng ta tự tìm đường chết, càng đối với Phó Hồng Bụi ra tay đánh lén. Giết người trong hồng trần thoát thân giao sắc bên trong, đóng băng vạn giảm Phó Hồng Bụi. Ngày hôm nay chúng ta nhận ngã xuống. Hai người một lời một câu, không không lộ ra nồng đậm tuyệt vọng, Phó Hồng Tuyết. Chỉ cần một tên liền để bọn họ mất đi cầu sinh khát vọng. Phó Hồng Bùi. Thần Phàm khẽ nhíu mày, hắn đối với danh tự này không hề ấn tượng, năm đó tuy có từng xem qua thiên kiêu bảng, có thể mặt trên tên cũng không thể hoàn toàn nhìn thấy, chỉ nhớ kỹ mấy cái khắc sâu ấn tượng người tên thôi. Hồng Y nam tử Phó Hồng Bùi cũng là khẩn nhìn chằm chằm Thần Phàm, thấy hắn tựa hồ đang suy tư, lập tức không chút do dự ra tay, băng phách đại đao giống như dao long xuất hải, ở một mảnh to lớn băng trong xương thăm dò, quán xuyên qua hư không, trong nháy mắt giết tới Thần Phàm trước mặt. Đây là một cái mạnh mẽ sát chiêu, đem vô số pháp quyết hòa vào một trong đao, bàng bạc hàn khí hầu như đem Thần Phàm đông lại với tại chỗ. Băng phách đại đao quay về Thần Phàm phủ đầu đánh xuống. Phịch một tiếng nổ vang, Thần Phàm giống như bị gõ nát tan khối băng, trực tiếp tán lạc khắp mặt đất. Một đao giải quyết. Không hổ là Phó Hồng Bùi. Người thanh niên trẻ nhất thời kinh ngạc thốt lên. Mà bên cạnh hắn nữ tử nhưng là lườm hắn một cái, lạnh lùng nói, câm miệng của ngươi lại, đó chỉ là đạo tàn ảnh. Dứt tiếng, Thần Phàm chân thân đột nhiên từ Phó Hồng Bùi phía sau hiện ra, vô nhai kiếm lặng yên không tức đâm hướng về cái đó trái tim, Phó Hồng Bùi có phát giác, không chút do dự quay đầu lại là một đao đánh xuống. Nhưng này một đao như trước là thất bại, lại chém ở Thần Phàm tàn ảnh trên, sau đó hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo một luồng cự đại mãnh nhiên đập trúng lưng hắn bộ, trực tiếp đem hắn đánh bay mấy trăm mét ở ngoài. Khẽ. Phó Hồng Bùi lạnh rên một tiếng, chậm rãi xoay người. Thần Phàm lông mày không khỏi một ninh. Hắn trong tay từ lâu là ràng buộc lên lít nha lít nhít thần tam tơ, thông thiên sức mạnh hết mức rơi vào Phó Hồng Bụi trên người, nhưng mà Phó Hồng Bụi nhưng nhìn qua vẫn chưa chịu đến bao lớn trọng thương. Như thế trong thời gian ngắn, liên tiếp hai đạo tàn ảnh, thật là kỳ lạ thân pháp, thêm vào người này triển khai kiếm quyết, càng xem càng là có chút giống người kia. Cùng Phó Hồng Bụi một nhóm nữ tử đôi mi thanh tú nhẹ nhàng một túc, thấp giọng thuyết phục. Bên cạnh người thanh niên trẻ ngẩn ra, hỏi, là ai? Cung Cửu. Nữ tử cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, nhẹ giọng thì thầm. Làm. Lúc này, Thần Phàm cùng Phó Hồng Bùi lần thứ hai cứng rắn chống đỡ, vô nhai kiếm cùng băng phách đao va chạm, bắn tóe một chuỗi dài hỏa tinh, tiếng rung vang vọng phạm vi, hai người nhưng tơ văn không bị sức mạnh của đối phương đẩy lui, tiếp tục lấy thủ đoạn cứng rắn thảo phạt. Tình cảnh trở nên cực kỳ mênh mông, từng sợi băng khí phân tán, nhưng đều bị Thần Phàm kiếm khí chém nát, hai người giao tay mấy trăm hiệp, vẫn như cũ khó có thể phân ra thắng bại. Phó Hồng Bùi đến cùng đang làm gì? Hắn thực lực hoàn toàn không chỉ như thế, vì sao không nhanh lên một chút đem người này tiêu diệt? Người thanh niên trẻ thiếu kiên nhẫn, cau mày nói rằng. Nữ tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, lần này sau khi trở về, ngươi vẫn là an tâm tu luyện đi thôi, thiếu đi ra mất mặt. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra cái kia kiếm tu cũng không có triển khai toàn lực sao? Cái gì? Người thanh niên trẻ nghe xong, lại một lần nữa thay đổi sắc mặt. Nữ tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt nghiêm nghị. Trầm giọng nói, người này coi là thật không đơn giản, Phó Hồng Bùi lần này chỉ sợ là gặp phải đối thủ. Chương 738, rèn luyện tự mình một trận chiến. Ầm. Oeng. Giữa không trung ánh sáng thần thánh phân tán, lưu quang lấp lóe, hư không vì đó lay động, một mảnh vặn vẹo. Binh khí kích liệt giao tiếng va chạm tấu tiếng vang tứ phương, Thần Phàm cùng Phó Hồng Bùi trong lúc đó giao tay, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hai người đều bảo lưu thực lực, chỉ muốn mặt ngoài pháp quyết tiến hành cứng rắn chống đỡ. Bởi vì ai đều rõ ràng, một khi ai tiên cơ triển khai chân chính tuyệt kỹ, ai cũng trước tiên thua một nửa. Hai người đối đầu chính là căn cơ, ở xem ai căn cơ tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng không nghi ngờ chút nào, làm căn cơ, Thần Phàm không sợ bất luận người nào, hắn trùng tu đại đạo mấy lần, trong lúc thịt thân càng là lột xác mấy lần, từ lâu là kim gia thiết cốt, đại đạo càng là kiên cố khó có thể lay động. Mà Phó Hồng Bùi tuy nói bắt nguồn từng đạo vận thôi diễn, nhưng cái đó thịt thân là chí tôn cấm chế ngưng tụ. Căn cơ bản thân liền thuộc về rất tốt, giờ khác này cùng Thần Phàm như vậy cứng rắn chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn thật sự khó có thể phân ra thắng bại. Vì lẽ đó quyết thắng then chốt, đều sẽ là xem ai chân nguyên nhất là bằng bạc. Chấn. Lúc này, Phó Hồng Bùi trầm giọng hét một tiếng, trong tay băng phách đao rộng rãi chém ra một tòa băng sơn, vô cùng nguy hiểm, trực tiếp giáng lâm ở Thần Phàm trên đỉnh đầu, đống nhiên đè xuống. Thần Phàm nhẹ như mây gió, tay cầm vô nhai kiếm, trong miệng nhẹ nhàng niệm một tiếng phá. Sau đó vô số ánh kiếm nhanh ánh sáng lướt ra khỏi, dệt thành một mảnh lít nha lít nhít vong kiếm, vô cùng sắc bén, trực tiếp trước mặt đem chuẩn tòa băng sơn bao trùm. Ầm một tiếng vang thật lớn dưới, băng sơn bị giải thể thành từng khối băng thạch rơi xuống. Trên mặt đất, này hai tên bị đuổi giết tuổi trẻ nam nữ, giờ khác này đã bị ba người bắt giữ cầm cố ở nơi đó, đối mặt này vô số băng thạch giống như lưu hành ngã xuống giống như đập tới, bọn họ nhưng căn bản là không có cách núp ních, sắc mặt đột nhiên trở nên hoàn toàn trắng bệch. Phó đạo hữu, trước đây là chúng ta có mắt không tròng ra tay đánh lén, mong rằng tha mạng à. Nam tử âm thanh kêu lên, đối mặt gần như tan vỡ, bên cạnh nữ tử càng là song môi mất đi huyết sắc, lấy bọn họ hiện tại bị cầm cố tu vị thịt thân, nếu tùy tiện bị một khối băng thạch đập chúng đều muốn lạc cái thương tích, càng khỏi nói nhiều như vậy băng thạch, một khi bị đập chúng, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà Phó Hồng Bùi lại nhíu mày, rất là căm ghét quét bọn họ một chút, lạnh lùng nói, quấy nhiễu ta đại chiến, đáng chết. Nói xong, hắn thân hình lùi lại, trong tay băng phách đao quay về trên mặt đất hai người chính là một chạm, một tòa băng sơn tái hiện. Trực tiếp húc đầu hướng hai người bọn họ ép đi. Ầm. Băng sơn đập ầm ầm lạc, hai người không hề bất ngờ chết. Thần phàm vẫn chưa xuất thủ cứu rút, hai người này trước cũng muốn đem hắn kéo xuống nước, kết quả vẫn là trốn không thoát, hiện tại hắn không thể phóng túng phí tinh lực đi cứu bọn họ. Mà cùng Phó Hồng Bụi đồng hành mặt khác một nam một nữ, trên mặt nhưng cũng là một mảnh lãnh đạm, ngay cả xem đều không xem thêm này chết đi hai người một chút, chỉ là quan tâm chiến đấu. Hiện tại, người ta có thể toàn tâm một trận chiến, ai tới quấy rầy, ta đều sẽ không lưu thủ. Phó Hồng Bùi nhìn về phía thần phàm, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, trong mắt là nồng đậm thị chiến tâm ý. Hắn lời nói cũng là đang nhắc nhở hắn hai tên đồng bạn, để bọn họ không muốn ra tay, bằng không hắn sẽ giết không tha. Đây là thiên kiêu người số một cao ngạo, hắn muốn đích thân chiến bại thần phàm, tuyệt đối không cho phép người khác ra tay tham dự. Thần phàm thì lại trong lòng hờ hững, không minh như gương, không có đến trước loại kia kích động cùng hưng phấn, hắn chỉ duy trì một loại bình thản tâm thái. Lấy loại tâm thái này ứng chiến, cũng không phải là không trọng thị đối thủ, mà là quá coi trọng. Hắn cần càng bình tĩnh cùng bình tĩnh. Trạng thái đỉnh cao dưới thần phàm, mới là cường đại nhất, không có ràng buộc, không có rất nhiều tình, hắn vô hạn tiếp cận vô tình trạng thái. Phó Hồng Đùi cảm nhận được thần phàm trên người loại kia khí thế mênh mông, biểu hiện cũng từ từ trở nên nghiêm nghị. Đối thủ như vậy, đã quá lâu không gặp phải. Hắn lạnh lẽo nở nụ cười. Đây là thần phàm nhìn thấy hắn lần thứ nhất cười, càng lại như vậy lạnh lẽo thấu xương. Như hắn đao. Người thanh niên trẻ cùng tên kia nữ tử đều không khỏi cả kinh, nay cũng là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Phó Hồng Bùi thật tình như thế đối với một cái đối thủ, tận quản bọn họ biết thần phàm thật không đơn giản, nhưng có thể làm cho Phó Hồng Bùi như vậy toàn thân tâm tập trung vào, vẫn là bọn họ mấy năm qua này lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi có thể ngăn cản ta mấy đao. Phó Hồng Bùi trên mặt ý cười thu lại, từ từ hóa thành băng xương. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, không nhìn ra chút nào ba động, một lời chưa phát, hắn rõ ràng Phó Hồng Bùi muốn triển khai chân chính sát chiêu. Bên cạnh quan chiến một nam một nữ nhưng là sắc mặt đại biến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Phó Hồng Bùi không chỉ có thật tình như thế đối xử thần phàm đối thủ này, càng là muốn trước tiên bạo lộ mình ẩn giấu thực lực, nói cách khác, ở vừa nãy đánh nhau chết sống, trên thực tế là Phó Hồng Bùi thất bại. Làm sao có khả năng? Nay nữ tử lại cũng khó có thể bình tĩnh, kinh ngạc đến hơi há mồm. Bên cạnh người thanh niên trẻ càng là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Cũng lại một câu nói đều không nói ra được. Nhân tộc lúc nào lại xuất hiện loại này yêu nghiệt nhân vật? Nữ tử cuối cùng thấp giọng lẩm bẩm. Mà lúc này, Phó Hồng Bùi dĩ nhiên lên đường, trong tay băng phách đao tỏa ra từng sợi băng sương mù, hàn khí bức người, ở lưỡi dao trên ngưng kết thành băng, càng sắc bén, không gì không xuyên thủng. Lưỡi dao chưa động, hư không dĩ nhiên xuất hiện vật mèo, có thể tưởng tượng được, đao này cùng người này mạnh mẽ đến mức nào. Xèo. Thần phàm trong tay vô nhai kiếm xẹt qua phía chân trời. Trở về lòng bàn tay của hắn, lưỡi kiếm trên cũng là tràn ra từng sợi chân nguyên kiếm khí, lấy hỏa diệm ong ánh nhất, ở trong ẩn chứa thần phàm luyện hóa như thể ba vị chân hỏa. Lần này, chính là băng cùng lửa quyết đấu. Thần phàm như trước bảo lưu tiên kiếm vỏ không ra, hắn rất rõ ràng mình mục đích tới nơi này, không phải vì giết người, mà là vì rèn luyện tự mình, lấy chiến ngộ đạo. Giết. Phó Hồng Bùi trong miệng nhẹ nhàng nói ra một chữ, thân hình bỗng nhiên ở thần phàm trước mắt làm nhạt, so với tàn ảnh còn muốn thân pháp quái dị. Hắn hoàn toàn biến mất ở băng phách đao trước mặt. Nhưng khẩn đón lấy, băng phách đao cũng biến mất rồi, chỉ để lại đầy đất bàng bạc băng xương. Thần phàm khẽ cau mày, dưới chân cựu cung bộ không chút do dự bước ra, mi tâm thiên nhãn bảo thuật đồng thời mở ra, trong đầu hiện lên một bộ hình ảnh, này Phó Hồng Bùi tay cầm thần đao, chính đóng băng một cái đường hầm hư không, nhắm trước mặt hắn bổ tới. Liên cựu cung bộ rơi xuống đất nơi đều bị nhìn thấu. Thần phàm trong lòng cả kinh, không chần chờ chút nào, vô nhai kiếm rộng rãi nằm ngang ở trước người. Ầm một tiếng, bàng bạc hỏa diễm như biển lửa, trực tiếp chạy trồm gào thét mà ra. Gần như cùng lúc đó, Phó Hồng Bùi giết đi ra, phía sau một mảnh băng thiên tuyết địa dị tượng, như cùng đi tự hàn băng dưới đáy vạn năm đao khách, mang theo vô tận viễn cổ hàn ý, hết mức hướng thần phàm đập xuống. Thần phàm trước mắt biển lửa trong nháy mắt bị tiêu diệt, liền cứng rắn chống đỡ thời gian cùng tư cách đều vô dụng, liền như thế bị hoanh diệt, ba vị chân hỏa đều không có triệt để bạo phát cơ hội, liền như vậy bị bóp chết ở cái nôi. Chỉ đến như thế, Phó Hồng Bùi biểu hiện âm lạnh, trong miệng thấp giọng nói, lưỡi dao dĩ nhiên đến thần phàm cái chán, bất quá mấy hảo cự ly. Ngươi nên quay đầu lại. Thần phàm nhưng nhàn nhạt mở miệng, sau đó thân hình mình nứt toát, tiếp theo ngàn vạn tia thần tảm tơ từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, lấy nhanh chóng tốc độ bò lên trên Phó Hồng Bụi thân thể, được xưng dung chuyển trời đất sức mạnh, hết mức đặt ở Phó Hồng Bụi trên người. Chương 739, phân thắng bại. Thấy này tình hình, Phó Hồng Bụi sắc mặt kinh biến, làm sao không biết mình lần thứ hai bị lừa rồi, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, thần phàm phản ứng có thể nhanh chóng như vậy, bực này chiến đấu ý thức không kém chút nào hắn. Chỉ có là từ vô số cuộc chiến sinh tử bên trong người còn sống sót mới khả năng có như vậy ý thức. Càng nhiều vệ đút, hắn không kịp nghĩ nhiều, thân hình đống nhiên hướng phía trước hư không lao đi, nỗ lực né tránh thần phàm chiều kiếm này. Nhưng mà lấy thần phàm năm đó đánh với mình kính tượng giờ, đối với trận chiến này từ lâu tôi luyện e rằng so với quen thuộc, trước tiên từ phía sau bức bách đối thủ chỉ có thể hướng về tiến lên, sau đó lợi kiếm đã tìm đến, trong nháy mắt che ở đối thủ trước mặt, đây mới thực sự là một lần thảo phạt. Giờ khắc này hắn nghe theo, vô nhai kiếm so với hắn năm đó thi triển bạch cốt lợi kiếm muốn nhanh hơn rất nhiều, càng sắc bén vô số, Phó Hồng Bụi lúc này thân hình hơi ngưng lại, đống nhiên ngừng lại. Phản ứng như thế này cũng làm cho thần phàm có chút không nghĩ tới, so với năm đó hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cái này cũng là tất nhiên, một cái là luyện thần kỳ hắn, một cái là phân thần trung kỳ thiên kiêu người số một, làm sao có thể so sánh. Nát tan ngàn thước. Phó Hồng Bụi đột nhiên trầm giọng hét một tiếng. Trong tay đại đao giống như chuyển vào vô tận sức mạnh, thần hồn vào đúng lúc này bạo phát, lay động hư không, đem tứ phương hư không lực lượng mạnh mẽ khẽ động, phối hợp trong tay đại đao, miễn cưỡng ở trước mặt mình ngưng tụ ra một mặt hư không bích. Cong. Vô nhai kiếm vô thanh vô tức đâm vào phía này hư không trên vách, càng không có cách nào động mặc, chỉ phát sinh một tiếng rung, sức mạnh hồn nhiên theo chính diện hư không bích hướng tứ phương đã mở. Hư không bạo phát một đạo tiếng vang trầm nặng, quan chiến bên trong hai tên tuổi trẻ nam nữ lần thứ hai thay đổi sắc mặt. Không chút do dự hướng xa xa bỏ chạy, sợ bị ba cùng. Vẫn chưa xong. Lúc này, Phó Hồng Bụi đột nhiên nói rằng, trước người hư không bích đột nhiên che kín vết rách, cũng không phải là thần phàm này một chiêu kiếm đánh nát, mà là Phó Hồng Bụi này thức pháp quyết biến hóa. Thần phàm không chần chờ, trong đan điền thái cực đồ trực tiếp lấy ra, sinh tử luân hồi ý cảnh lần thứ hai hiện lên, điên cuồng rót vào này mặt hư không bích, phải đem nó luân hồi. T. Không có tác dụng, trừ phi ngươi có thể đem ta cũng luân hồi từng tới đi. Phó Hồng Bụi lắc đầu lạnh lùng nói, trước người hư không bích như trước ở nước toát. Thần phàm trong lòng dùng mình, hắn giờ khắc này khoảng cách phía này hư không bích quá gần rồi, căn bản không kịp né tránh, dù cho trốn trong hư không cũng hết tác dụng rồi, một khi nó nổ tung, hoàn toàn có thể đem phụ cận hư không nói cũng đâm cháy, đến lúc đó hư không hỗn loạn. Thần phàm lúc nào cũng có thể sẽ ngã vào hắc ám hư không giới. Đây là khá là vướng tay chân pháp quyết, thần phàm rốt cục cảm thấy trước mắt cái này Phó Hồng Bụi mang cho hắn áp lực. Đây là lâu không gặp uy thế, từ cùng cấp cường giả bên trong cảm nhận được uy thế, thật sự lâu không gặp. Nay không giống với tiên cung chủ nhân như vậy không cách nào ngang hàng tồn tại, thần phàm trời sinh chiến đấu tư chất lần thứ hai bị kích phát, đây là tu vị tiến triển căn nguyên, đây chính là lấy chiến ngộ đạo cảm giác. Hắn hai con mắt hơi nhắm, thân thể giống như chìm vào thâm nguyên biển lớn bên trong, nước biển vô tận đem hắn bao vây, giống như rơi vào tuyệt cảnh. Sau đó hai con mắt đống nhiên vừa mở, mắt sáng như đuốc. Tịch diệt kiếm ý rộng rãi từ thái cực đồ trung ương bạo phát. Nếu không cách nào trốn, vậy thì chiến. Vô hình cự kiếm hoành treo giữa không trung, trôi nổi ở thần phàm đỉnh đầu, bay thẳng đến này mặt hư không bích chém xuống. Luân hồi ý cảnh không cách nào lay động này nói hư không bích, nói do nó là Phó Hồng Bụi bản mệnh căn nguyên triển khai mà ra. Thuộc về hắn thần hồn kỹ, liền liền lấy tịch diệt kiếm ý mạnh mẽ phá tan, không cho Phó Hồng Bụi tự mình triển khai. Thần phàm chiêu kiếm này, trong nháy mắt đem mình bị động vị trí kéo về chủ động. Phó Hồng Bụi chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là tiếp tục thôi thúc hư không bích, để thần phàm một chiêu kiếm chém nát, sau đó xung kích liền biến thành hai người thần hồn đối kháng, hoặc là liền thối lui phương pháp này, song phương hảo vô thương tổn trở về lúc trước. Nhưng lấy Phó Hồng Bụi tính cách, sẽ cam tâm thối lui phương pháp này sao? Hiển nhiên hắn sẽ không. Từ cao ngạo một mặt trên giảng, bất kể là hắn vẫn là thần phàm, đều nhận vì là đạo của chính mình đã hoàn mỹ. Mình thần hồn đã mạnh mẽ, không cần kiêng kỵ đối phương. Hai người trình độ nào đó trên giảng, vô cùng như, mà điều này cũng như là một số thiên kiêu người số một tổng cộng có rất tính, hay là cái này cũng là tại sao bọn họ có thể trở thành là thiên kiêu người số một nguyên nhân. Vâng! Giữa không trung bạo phát một hồi đủ để càn quét vạn ngàn sinh linh nổ tung, toàn bộ hư không đều thành hư vô, hoàn toàn bị xé rách, như loạn năng lượng cuồng bạo cực kỳ, đều đem thân ảnh của hai người đều bao trùm nhấn chìm. Thân hồn đối đầu, chung quy là bắt đầu rồi. Tịch diệt kiếm ý bản nguyên tịch diệt. Tuyệt vọng thâm nguyên làm người thân như cảnh. Mà Phó Hồng đuổi thần hồn, nhưng là thiên tuyết băng sơn, vạn cổ hàn khí tập người, có thể đóng băng tất cả. Hai loại ý cảnh tương hám, đây là thần phàm trải qua nhiều như vậy chiến đấu tới nay, nhất là kích liệt một lần, mà cùng tiên cung chủ nhân cùng với thuộc sơn trưởng giáo này hai trận chiến, làm xưng là khốc liệt. Lấy ta máu, hóa thành vạn cổ vĩnh hằng, đóng băng vạn dặm. Nhứ loạn năng lượng quyển thành bạo phong bên trong, Phó Hồng Bùi biểu hiện lạnh lẽo, trong miệng đọc thầm đạo pháp, trí cường thần hồn bởi vậy triển khai. Chiến trường ở ngoài, hai tên tuổi trẻ nam nữ dĩ nhiên trợn mắt ngoác mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến trận chiến này đều diễn biến đến mức độ này. Phó Hồng Bùi lại bị bức đến trình độ như vậy, muốn triển khai đóng băng vạn dặm. Nữ tử trên mặt hầu như không còn huyết sắc, đối với thần phàm thực lực lại một lần nữa lại có nhận thức mới. Bên cạnh nam tử cũng là như vậy, hầu như hồn bay phách lạc, nghĩ đến mình lúc trước suýt nữa liền mất mạng ở thần phàm thủ hạ, vốn có chút không cam lòng, cho rằng là bất cần rồi, nhưng giờ khắc này hắn mới rõ ràng, mình thật sự ở sinh tử quan trước mặt quay một vòng. Chúng ta thật sự không ra tay sao? Nếu là tiểu tử kia còn lưu biện pháp dự phòng, Phó Hồng Bùi một khi ngã xuống, kế tiếp chính là chúng ta. Nam tử nhìn về phía bên cạnh nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nữ tử cắn cắn chu môi, lắc đầu nói, giờ khắc này nếu là ra tay, dù cho Phó Hồng Bùi thắng, chúng ta cũng không sống nổi, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự giết chúng ta, huống hồ. Đóng băng vạn dặm vừa ra, ngươi cảm thấy này tiểu tử loài người còn có sống sót có thể sao? Không được, ta có dự cảm không tốt, tiểu tử này tất nhiên còn có lưu lại dư tay, giờ khắc này chúng ta nếu là trở lại vẫn tới kịp, bất luận trận chiến này kết quả làm sao, chúng ta như thực chất thông báo lên, chí ít sẽ không chết. Nam tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, giờ khắc này hắn rốt cục tỉnh táo lại, liền Phó Hồng Bùi thực lực cũng không tin, chỉ vì thần phàm mang cho hắn âm ảnh. Nữ tử sâu sắc nhìn nam tử một chút, cuối cùng gật đầu. Lần này ngươi cũng không phải ngu xuẩn, nghe ngươi một lời, chúng ta đi trước tuyệt vời. Nữ tử nói xong, ngay cả chào hỏi đều chưa từng cùng Phó Hồng Bùi đánh, xoay người dễ dàng cho nam tử rời đi, hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời.